Chương 2620, cường thế niêm phong. Mà lúc này, Diễm Tâm vung tay lên, một cỗ thần lực lĩnh vực bao phủ mà ra, cái bao trùm hắn cùng Mục Phong, hình thành một cái cách ly kết giới. Mục tướng quân, nói đi, ngài là muốn cái gì? Thần tinh, mỹ nhân, cái gì cũng tốt bàn bạc, không cần thiết đem sự tình huyên náo quá lớn, ngài nếu là có thể hảo hảo thương lượng một chút, Diễm Tâm nguyện ý cùng tướng quân đi người ta Xuân Khuê hảo hảo nói lên nói chuyện đâu. Diễm Tâm giọng dịu dàng nói, đôi mắt bên trong xuân tình như nước, tiến lên hai bước, thân thể mềm mại đều nhanh dán trên người Mục Phong, khẩu khí hương thơm, thổ khí như lan, một cỗ mùi thơm chui vào Mục Phong hơi thở, lay động tâm hắn dây cung, dục vọng. Dưới cái nhìn của nàng, Mục Phong như vậy giống trống khua chiêng, đơn giản cũng chính là vớt chỗ tốt mà thôi, cái kia Xích Phong quan viên không tham. Mục Phong đôi mắt bình tĩnh, nhìn qua cái này thiên kiều bá mị túi ra, cười lạnh một tiếng, ta muốn rất đơn giản, niêm phong Hoa Nguyệt lâu, đem các ngươi những người này, nên gãi gãi, nên giết giết. Diễm Tâm trên mặt mị ý trong nháy mắt thu liếm, hóa thành vô tận lãnh ý, Mục tướng quân, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, thật muốn trở mặt các ngươi không có một chút chỗ tốt, người cấp trên cũng không nhất định bảo đảm ngươi đây, làm một đám không thể làm trung tiện nô lệ, không đáng. Ha ha ha ha, ta Mục Phong tại tự mình địa bàn làm việc cần ai đến bảo đảm. Nô lệ, ngươi sinh ra chính là nô lệ, nếu như các ngươi tại người khác khu quản hạt, ta Mục Phong lười đi quản, không muốn để ý tới, nhưng mà, đây là tại ta địa bàn, ta không cho phép bất luận kẻ nào đi trà đạp chuẩn mực, câu trả lời này, ngươi cũng hài lòng. Mục Phong cười to, một trường đánh nát kết giới này, người lui ra phía sau mấy bước. Đối với mình dưới trướng nhóm lãnh đạm nói, trung tướng sĩ nghe lệnh. Tại, 2000 long nha vệ hét lớn, Hoa Nguyệt lâu, bước lương làm kỹ nữ, trà đạp chuẩn mực bất chấp phương pháp, bản tòa hạ lệnh niêm phong Hoa Nguyệt lâu, ai dám phản kháng ngăn cản, giết không tha. Cho ta phong tầng, Mục Phong quát to, ngươi có dũng khí, Diễm Tâm gầm thét, số thiên Hoa Nguyệt lâu người vây quanh, thần lực điều động, đằng đằng sát khí. Ngươi nhìn ta có dám hay không, giết cho ta, Mục Phong quát lạnh nói, chiến. 2000 long nha vệ một tiếng cùng hét, bộc phát thần lực thẳng hướng Hoa Nguyệt lâu người. Mục Phong tướng quân ức hiếp lương thiện, thiên lý bất dung, Hoa Nguyệt lâu các huynh đệ phản bọn này quân phản loạn. Diễm Tâm quát lạnh nói, giết, mấy ngàn nhân mã gào thét phóng tới đối phương, hai bầy nhân mã lập tức đại chiến cùng một chỗ. Long nha vệ chiến sĩ, từng cái bộc phát thú thần chi lực, ngừng tụ thiên khải, lại kết thành chiến trận, khí thế như hồng lực công kích kinh người, đối mặt mấy lần tự mình địch nhân, không chút nào xuống không gió. Bạch, một tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng long nha vệ một kiếm bổ ra, có hung thú gào thét chi thế, thú thần chi lực, chiến trận chi lực chồng lên, vậy mà bộc phát ra có thể so với thần tôn lực lượng. Một kiếm man hoang nha chiến ra, kinh khủng kiếm khí phong bạo hội tụ thú thần chi nha oanh kích rơi xuống. Bành, a, đối thủ của hắn, một tên thần hoàng cảnh giới viên mãn Hoa Nguyệt lâu cường giả thần lực bị một kiếm chém bạo, cuồng bạo lực lượng đánh vào thân thể, cả người hắn bị một kiếm đánh bay, cả người xương cốt cũng bị đập gãy. Giống lại có chiến long gào thét, đấu thiên trận kết, ngưng tụ đuôi rồng hung hăng rút ra đánh vào một đám người trên thân, hợp lực một kích bộc phát lực lượng kinh khủng có thể so với thần tôn trung kỳ, hơn 10 tên Hoa Nguyệt lâu cường giả bị cuồng bạo thần lực đánh bay, người bị thương nặng. Canh kim bạch hổ trận các kiếm sĩ, từng cái mãnh liệt nhập thần hổ, bổ ra canh kim bạch hổ kiếm khí xé rách trường không, ngăn cản người không người chống đỡ. 2000 long nha vệ bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu, xông vào trong đám người, Hoa Nguyệt lâu người căn bản ngăn cản không nổi. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, mà Hoa Nguyệt lâu những khách nhân nhao nhao lui lại đến hư không, chấn kinh nhìn về phía một trận chiến này, bọn này tham gia quân ngũ, lại còn thực có can đảm xuống tay với Hoa Nguyệt lâu, người này đến cùng là lai lịch gì? Các ngươi khinh người quá đáng. Diễm Tâm hét giận dữ, thể nội thần tôn cảnh giới bát trọng kinh khủng thần lực quét sạch mà ra, lam sắc cuồng bạo thần lực phun trào, ngưng tụ thành một đóa đóa thanh hoa. Thanh hoa hội tụ, hóa thành một cỗ hồng lưu xung kích hướng long nha các chiến sĩ. Oanh, mười mấy tên long nha chiến lữ chiến sĩ bị đánh trúng, kêu thảm ở giữa thổ huyết trở ra, chiến trận bị cường lực đánh vỡ, trên thân ngưng tụ thiên khải cũng bị chấn nát, từng cái như là huyết hồ lô bị đánh bay. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, cái gì chiến trận đều là không chỗ hữu dụng. Nàng lại ngưng tụ một trường này hội tụ bài sơn đảo hải kinh khủng thần lực oanh ra, thần lực oanh minh gào thét chỗ, long nha chiến lữ người trực tiếp bị đánh bay. Hoa Nguyệt lâu bên trong, cũng có chừng 100 vị thần tôn cảnh giới cường giả. Những cường giả này xuất thủ mới miễn cưỡng ngăn cản được long nha chiến lữ người. Ầm ầm, mà lúc này, Mục Phong rốt cục cũng xuất thủ, hắn gầm lên giận dữ, thể nội tu la thần lực bộc phát, huyết mạch thức tỉnh, thân thể biến thành ngàn trượng chi cự, lôi đình vần quanh, cửu tiêu lôi thần lực quét sạch, thần hải bên trong, cửu u thần lực lại bộc phát, máu thịt bên trong thú thần chi lực sôi trào. khí thế của hắn cuồng bạo mà trướng, vậy mà theo thần hoàng cảnh giới viên mãn, sống sờ sờ tiêu thăng đến thần tôn cảnh giới tam trọng khí thế. Man hoang nha, Mục Phong một kiếm bổ ra, vạn thú gào thét, một kiếm này chi uy ngưng tụ phong bạo, hóa thành to lớn hoang thú chi nha oanh ra, một kiếm phá vạn quân chi lực, sức chiến đấu càng không phải là thần tôn cảnh giới tam trọng người có thể so sánh. Oanh, hắn một kiếm này oanh ra đám người, tiếng kêu thảm thiết xếp lên, hơn trăm người trực tiếp bị một kiếm oanh bạo nổ, nhục thân vỡ vụn, thần hồn hoảng sợ thăng thiên, còn có ba tên thần tôn cảnh giới cường giả bị một kiếm bộc phát kinh khủng thần lực kích thương trọng thương, kinh hãi nhìn về phía Mục Phong. Là thượng cổ tu la thần tộc, có người kinh hô, nhận ra Mục Phong thân phận, trưởng quỹ, cái này tướng quân đến cùng lai lịch ra sao a? Vậy mà thật đối Hoa Nguyệt lâu động thủ. Quán rượu kia trưởng quỹ không nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trận này đại chiến, nói kiếm vân khu phương viên ngàn vạn dặm, chỉ sợ, sắp biến thiên. Mục Phong, mà lúc này, kia diếm tâm thân hình phóng lên tận trời, mang theo kinh khủng thần lực, nhìn qua bao trùm bao phủ tinh khải tu la, âm thanh lạnh lùng nói thật không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng sao. Buông tha các ngươi, có lỗi với ta trong lòng nói nghĩa. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn qua đối phương tên này thần tôn bát trọng đáng sợ cường giả. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi, giết ngươi, ngươi cấp trên nhóm chúng ta Hoa Nguyệt lâu tự sẽ quản lý. Diễm tâm một tiếng rít, thần lực nổ đùng, ngưng tụ đóa đóa thanh hoa hội tụ thành cầu vồng, cuồng bạo thần uy oanh sát hướng Mục Phong, thần lực tựa như thiên hà rủ xuống đánh xuống, thần thông sát phạt mà tới. Man hoang nha, Mục Phong gào thét một kiếm bổ ra, một loại cường thân cường lực, ba loại cường đại thần nguyên thần hồn hội tụ, vạn thú gào thét lại lôi đình cuồn cuộn, ngưng tụ man thú kiếm răng oanh ra. Ầm ầm, cái này kinh người một kiếm, kinh khủng đủ để miểu sát tứ trọng thần tôn, đánh vào đối phương thần thông phía trên. Hai cỗ thần lực, vậy mà có thể đối kháng giữ lẫn nhau. Mục Phong thần lực, đạt tới loại nào tình trạng, bành, nhưng mà, bát trọng thần tôn cường đại công lực năng lượng vẫn như cũ đánh nát man hoang nha, thanh hoa hồng lưu thần lực xung kích tại Mục Phong thân thể. Mục Phong thân thể bị một kích bắn bay, miệng phun tiên huyết. Cùng bát trọng thần tôn, vẫn như cũ chênh lệch không nhỏ sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2621, liền vượt ba cảnh. Bát trọng thần tôn, mạnh đến cái gì tình trạng, quang thần lực lực bộc phát mà nói chính là cùng cảnh giới nhất trọng thần tôn 8 lần, đương nhiên, đây cũng là nhìn cái gì thần tôn. Mục Phong loại này tu hành đỉnh cấp thần công, nàng tất nhiên mạnh không nhiều như vậy, trừ phi nàng tu hành thần công không kém Mục Phong pháp quyết. Mà Mục Phong, thần hoàng cảnh giới viên mãn, tu vi tu hành nhiều loại đỉnh cấp thần công, hắn tổng hợp lực bộc phát đơn thuần đã không kém thần tôn cảnh giới tam trọng cường giả, thần thông, thần khí uy lực cũng là kinh người, vượt cảnh giới giết địch mới có thể rõ ràng như thế. Mục Phong trên thân tinh khải ngăn cản được đối phương cuồng bạo một kích, chỉ là lực trùng kích lượng chấn thương hắn nội tạng, tràn ra tiên huyết. Hắn nhìn qua diếm tâm cái này bát trọng thần tôn, đôi mắt bên trong chiến ý 10 phần. Người công lực, nhiều nhất là thần tôn cảnh giới tứ trọng người, tuyệt không phải đối thủ của ta, Mục Phong, người thật muốn giết cái cá chết lưới rách sao? Diếm tâm lạnh lùng nói, người nói sai, người con cá này sẽ chết, mà mạng, phá không, chiến. Mục Phong cười lạnh, sau đó thần lực trong cơ thể lại lần nữa ầm vang bộc phát. Một kiếm ra, cái gặp tứ trung thần văn ngưng tụ, xen lẫn cùng một chỗ, đất, mộc, lửa, kiếm. Thổ sinh mộc, mộc thần hỏa, hỏa thần văn bộc phát dung hợp kiếm văn, ngưng tụ một đầu tam sắc kiếm hoàng gào thét, thể nội kiếm khí thần lực mấy lần lật trướng, ngũ hành kiếm hoàng. Mục Phong, vậy mà lại ngộ ra một đạo thần văn, dung nhập ngũ hành kiếm hoàng bên trong. Rít gào, tam sắc kiếm hoàng trường không mà rít gào, cuồng bạo kiếm khí uy năng không kém thần tôn cảnh giới lục trọng cường giả một kích toàn lực, lôi đình gào thét ở giữa vừa giận biển cuồn cuộn, oanh sát hướng diễm tâm. Thiên hoa táng diệt, diễm tâm quát lạnh. Thần lực gào thét phun trào, ngưng tụ ngàn vạn thanh hoa nở rộ, thiên hoa ngưng tụ thành kiếm, vậy mà hóa thành một thanh thông thiên kiếm mang hung hăng bổ về phía ngũ hành kiếm hoàng. Oanh, kiếm hoàng đánh vào một kiếm này phía trên, hỏa văn thần lực ầm vang bộc phát, cuồng bạo kiếm khí xung kích lẫn nhau, Mục Phong một kiếm này, vậy mà ngăn cản được đối phương cái này cuồng bạo một kiếm. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, kiếm thứ hai lại cuồng bạo chảm diệt mà đến, cửu u kiếm khí ngưng tụ pháp văn thần thông, quán chú những thần lực khác, kiếm đỏ xé rách thương thiên. Hung hăng đánh tan hai cỗ bộc phát kiếm khí đánh về phía cái này diễm tâm thần tôn. Oanh, một kích này bổ vào vạn hoa ngưng tụ thần vực phía trên, cuồng bạo thần lực xung kích, nhưng mà vạn hoa thần vực vẫn như cũ gắt gao ngăn cản được cái này cuồng bạo một kích uy lực. Bách hoa thôi thành, diễm tâm một trưởng ngưng tụ thao thiên thần lực, cái gặp nàng thể nội, một đóa thanh quang bắn ra, lại là một đóa to lớn thanh hoa thần bảo quán chú nàng kinh người thần lực, phóng xuất ra đạo đạo thần quang. Oanh minh ở giữa, hóa thành một đạo quang ảnh đánh phía một kiếm này, một đường ngưng tụ bách hoa huyễn tượng. Cái này một đóa thanh hoa thần bảo oanh kích trên thần ma kiếm sát, thương thế ngăn cản được một kích này, còn đánh nát thần bảo. Nhưng mà lúc này, thanh hoa thần bảo còn phóng xuất ra một cỗ kinh người thần hồn năng lượng bao phủ lại Mục Phong. Mục Phong trước mắt thế giới biến đổi, vô số quần áo nửa hở câu hồn đoạt phách mỹ nữ xuất hiện, tao thủ lộng tư rên rỉ bách chuyển, hắn trong ý thức sinh sôi ra một cỗ dục vọng mãnh liệt, muốn vĩnh cửu trầm luân tại mỹ nhân này thôn quê bên trong. Nhưng mà lúc này, Mục Phong khâm thiên thần mâu phóng xuất ra một cỗ vô thượng thần lực tràn vào Mục Phong thần hải, lập tức huyễn tượng trong nháy mắt biến mất. Mục Phong trong lòng kinh hãi, vừa rồi kia mị công huyễn thuật tự mình vậy mà đều chống đỡ không được, còn tốt có khâm thiên thần mâu khám phá mị công. Mà lúc này Diếm Tâm thần tôn đã đánh tới, một trường hội tụ kinh người thần lực hung hăng đánh về phía Mục Phong đầu lâu, một trường này lại là thẳng đến tính mạng hắn mà tới. Bành, một trường này cuồng bạo đánh nát phía trên thần lực, đánh vào Mục Phong đầu lâu lên tinh giáp trên mũ giáp. Cuồng bạo thần lực bộc phát, đánh nát mũ giáp, đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong thân thể hung hăng bị một trường theo bay, oanh kích rơi xuống trường không, đầu lâu kịch liệt đau nhức, thất khiếu chảy ra tiên huyết. Oanh, hắn thân thể khổng lồ rơi xuống trường không, quẳng xuống đất, nếu không phải nhục thể cường đại còn có thú thần thiên khải suy yếu lực công kích, đầu hắn cũng sẽ bị một trường này đánh nổ. Tướng quân, Tần Triển bọn người quá sợ hãi, xông phá đám người, bay về phía Mục Phong, công kích hướng Diễm Tâm. Đáng chết, cái này ra hỏa, nhục thể làm sao lại như thế cường đại. Diễm Tâm đôi mắt đẹp hàm sát, sắc mặt tái xanh, tự mình một trường kia bát trọng thần tôn bị đánh chúng cũng là đầu lâu bị đánh bạo rơi trận, nhưng mà Mục Phong trực tiếp bị đánh bay mà thôi. Giết, Tần Triển mang 9 tên dưới trướng kết trận đánh tới, chiến long gào thét oanh kích mà tới. Diễm Tâm hừ lạnh một tiếng, hai tay áo vung lên, cuồng bạo thần lực ngưng tụ thần thông thiên hoa oanh kích mà ra, cuồng bạo đánh vào chiến long thân thể, chiến long kình lực tán loạn, thần lực đánh vào 10 người thân thể. 10 người thổ huyết trở ra, thể nội xương cốt đứt gãy, bản thân bị trọng thương, cái này Diễm Tâm cường đại long nha chiến lữ bên trong căn bản không có người là đối thủ. Cái này 2.000 người mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà, nghĩ diệt hoa nguyệt lâu còn chưa đủ a, căn bản không có thể cầm được xuất thủ đỉnh cấp cường giả. Cái kia Mục Phong tướng quân cũng là không được. Có đứng xa nhìn thần tôn đạm mạc nói, hắc hắc, bọn này binh lính càn quấy tử, lúc này chỉ sợ là phải bị thua thiệt, bất quá kia ra hỏa, Phong Hoa Nguyệt lâu muốn làm gì? Vớt chỗ tốt chẳng phải là rất tốt, chỉ có thể nói hắn quá tham lam, chỉ sợ là muốn toàn bộ Hoa Nguyệt lâu tài sản đi. Các cường giả nghị luận ầm ĩ, tựa hồ căn bản cũng không có người ủng hộ Mục Phong những người này. Cái thế giới này, đang không phải chính ta không phải ta, quan phỉ cấu kết. Dù là Mục Phong thật sự là xuất phát chính nghĩa cũng không chịu nổi những người này tâm ác ý phỏng đoán. Mục Phong từ dưới đất bò dậy, lại một chi chiến đội che ở trước người hắn, vì hắn ngăn cản Diễm Tâm, nhưng mà vẫn như cũng bị Diễm Tâm đánh nổ chiến trận đánh lui. Diễm Tâm thanh hoa thần bảo ngưng tụ thành kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không biết điều, vậy liền hóa thành hư thối nước bùn đi, không có người sẽ biết rõ ngươi chính nghĩa, mọi người sẽ chỉ cho rằng ngươi là lòng tham không đáy cho giữ mà thôi. Ha ha, buồn cười nữ nhân. Cái trước nữ nhân cũng là đối với ta như vậy cao cao tại thượng dùng thẩm phán giọng điệu, kết quả nàng hôi phi yên diệt biến thành toái hồn, ta không vì chính nghĩa mà chiến, chỉ vì chính ta đạo nghĩa, trong mắt ta nên giữ gìn đồ vật mà chiến, ngươi cho rằng, ta Mục Phong, liền chút năng lực ấy sao? Mục Phong cười, hắn nhìn hướng Diễm Tâm, thể nội Tu La Thần Ngọc bên trong, đột nhiên một cỗ kinh người Tu La Thần lực cuồng bạo tràn vào hắn Tu La thế giới, cưỡng ép đột phá cảnh giới. Oanh, giữa thiên địa, huyết hải gào thét. Đây là đánh giết mấy vạn tinh thú thu thập mà đến cường đại huyết khí. Mục Phong Tu La thần điển thần lực, một nháy mắt đột nhiên tăng mạnh một đường cao ca, cưỡi tên lửa đồng dạng phi tốc kéo lên. Thần hoàng viên mãn, phá, Tu La thần tôn, thần lực ngập trời, huyết hải bao phủ, Tu La thần lực, đột phá thần tôn cảnh giới. Nhưng mà, thần lực còn phi tốc tăng lên, hấp thu tất cả luyện hóa tinh thú huyết khí. Thần tôn cảnh giới nhất trọng đỉnh phong, thần tôn cảnh giới nhị trọng đỉnh phong. Thần tôn cảnh giới nhị trọng, phá, thần tôn cảnh giới tam trọng, giống, Tu La ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể bùng lên, ngàn trượng thân thể, vậy mà biến thành 3 vạn trượng, 9 vạn mét, đỉnh thiên lập địa, thân thể đều nhanh đè vào không gian tầng khí quyển lên. Một đôi Tu La thần cánh che khuất bầu trời, phương viên trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, vô số người, chấn kinh nhìn qua cái này đỉnh thiên lập địa ma thần thân thể, nói không ra lời. Kinh khủng, Mục Phong Tu La thần lực. Một nháy mắt lật chướng không biết gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2622, cuồng bạo ngược đánh. Trời ạ, vậy là cái gì? Kia là cường giả nhục thân pháp tướng sao? cảnh giới cỡ nào cường giả mới có khủng bố như thế nhục thân pháp tướng. Phương viên vạn dặm, vô số nhân vọng lấy cái này cao ngất trong mây đỉnh thiên lập địa kinh khủng thân thể nói không ra lời. Bình thường hung thú cũng không có khủng bố như thế nhục thân pháp tướng đi. Chiến đấu Long Nha vệ, Hoa Nguyệt lâu cường giả cũng ngừng tay, chia hai phe cánh, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Làm sao có thể, đây là đột phá thần tôn cảnh giới khí tức, trước đó, cái này Mục Phong thật chỉ là thần hoàng cảnh giới. Thần hoàng cảnh giới, liền có thể bộc phát như thế cường đại thần lực. Diễm Tâm nhìn qua Tu La Ma thần kinh khủng thân thể, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng tận là kinh hãi. Mục Phong thân thể trượng trượng thu nhỏ, biến thành thường nhân thân thể lớn nhỏ, thân thể khổng lồ mặc dù sức chiến đấu mạnh, bất quá tính linh hoạt hội thụ hạn chế, tại đơn độc chiến đấu bên trong ngược lại bất lợi, đặc biệt là đối chiến Diễm Tâm loại này vốn là lợi hại cường giả, dễ dàng lộ ra sơ hở. Trong cơ thể hắn, vạn kiếp lôi thần lực thu tụ nhập giới châu bên trong, bây giờ, Tu La thần lực đã mạnh hơn nhiều vạn kiếp lôi thần lực, mất đi cân bằng, lại lần nữa dung hợp sẽ chỉ làm vạn kiếp lôi thần lực bị thôn phệ, bất quá cường hóa nhục thân thần lực thú thần chi lực, còn có thần hồn thần lực cửu u thần lực không có cái này lo lắng. Diễm Tâm, tái chiến. Mục Phong quát khẽ một tiếng, thể nội năm giọt Tu La nguyên huyết sôi trào thiêu đốt, Tu La thần lực lại lần nữa tăng vọt đến thần tôn cảnh giới ngũ trọng. Đột phá cũng bất quá thần tôn cảnh giới tam trọng mà thôi, không biết điều cuồng vọng tiểu tử đi chết đi. Diễm Tâm quát lạnh, trong tay Thanh Hoa thần kiếm phun ra ngàn trượng thần quang, kiếm đạo pháp tắc cảnh giới cũng đạt tới thất trọng chi cảnh, một kiếm bổ tới, kiếm khí ngưng tụ ngàn vạn kiếm hoa lộn xộn dương mỹ lệ bên trong ẩn chứa kinh người sát cơ kiếm khí. Ha ha ha ha, thần tôn cảnh giới tam trọng, vẫn như cũ có thể ngược ngươi như chó. Mục Phong cuồng tiếu, lại lần nữa một kiếm bổ ra, thú thần chi lực cuồng bạo như kiếm, Tu La thần tôn thần lực sôi trào tràn vào thần kiếm bên trong, cửu u thần lực lại cường hóa uy lực mấy phần. Man hoang nha, giống, một kiếm này, vạn thú gào thét mà ra, Mục Phong cả người phảng phất biến thành hồng hoang hung thú, kiếm trong tay chính là hắn răng nanh. Kiếm khí cuồng bạo ngưng tụ một đạo huyết sắc kiếm răng hung hăng đánh vào cái này Diễm Tâm một kiếm phía trên. Bành, thần lực bạo minh vỡ vụn, không gian xé rách ra từng đầu khe hở, cái này thiên hoa một kiếm bị huyết sắc man hoang nha cuồng bạo tàn phá. Vạn thú gào thét chi kiếm, một cỗ kinh người cự lực kiếm khí đánh vào Diễm Tâm thần lực lĩnh vực bên trên, Diễm Tâm sắc mặt đại biến. Răng rắc, nàng thần thông lại bị đánh nổ, thần lực lĩnh vực cũng bị một kiếm này nổ tan ra không từng đạo khe hở. Bành, Mục Phong đạp không mà đến, lại cuồng bạo đấm ra một quyền, huyết liên nở rộ, thiêu đốt kinh thiên thần hỏa sức lực, thiêu đốt oanh diệt thần lực lĩnh vực, quét sạch bao phủ hướng Diễm Tâm. A, Diễm Tâm kêu thảm, bị quét sạch nhập trong ngọn lửa, thể nội thần huyết cũng tại ấm lên sôi trào tán loạn, nàng cả người nhanh hóa thành một hỏa nhân, điên cuồng rời khỏi Mục Phong liên hoa lửa vực. Bạch, Mục Phong trong nháy mắt mà tới, một kiếm hung hăng chụp Diễm Tâm. Bành, Diễm Tâm kêu thảm, cả người như là một quả bia, bị một kiếm đánh bay. Kinh khủng cự lực xung kích tại nàng trên thân thể mềm mại xương cốt vỡ nát, lồng ngực lõm, đầy đặn bộ ngực cũng bị đánh dẹp, một kiếm này thế nhưng là có chút âm tàn a. Bành, bành, bành, Diễm Tâm đụng bạo từng tòa Hoa Nguyệt lâu tòa thành lầu canh, miệng phun tiên huyết, cuối cùng như là một cái chó chết đồng dạng quẳng xuống đất. A a a, mà vô số Hoa Nguyệt lâu cường giả, nhìn qua một màn này hung ác là kinh hãi phải nói không ra lời nói tới. Các huynh đệ, chớ cho đại nhân mất mặt a, giết. Tần Triển thổ ra tiên huyết gầm thét lên, lại lần nữa sôi trào thú thần chi lực cùng mình bản mệnh thần lực thẳng hướng Hoa Nguyệt lâu người. Giết, 2000 Long Nha vệ sĩ tức như hồng, điên cuồng phóng tới Hoa Nguyệt lâu cường giả, Hoa Nguyệt lâu các cường giả vốn là đánh không lại Long Nha vệ, từng cái liên tục bại lui, bị đánh giết, tù binh tù binh. Diễm Tâm vừa mới giãy giụa đứng người lên, Mục Phong thân hình trong nháy mắt xông lại, một kiếm lại đập vào nàng thân thể, không chút nào biết cái gì là thương hương tiếc ngọc. Diễm Tâm tiếng kêu rên liên hồi, như là một cái huyết hồ lô lại bị đánh bay, va chạm khảm nạm tại thật dày thần thiết trên tường thành, cả người xương cốt vỡ vụn, thần mạch đứt gãy, cả người khấu trừ cũng khấu trừ không ra loại kia. Mục Phong tiến lên, thủ trưởng bên trong thần lực khẽ hấp, Diễm Tâm vẫn là bị khấu trừ ra, bắt chụp tại Mục Phong trên bàn tay, nắm cổ, cả người như là bùn nhão sụi lơ tại Mục Phong trong tay. Nàng đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ, thất khiếu chảy máu, tóc tai bù xù không có một tia mỹ cảm. Một màn này nhường Diễm Tâm si mê đám người được không tan nát cõi lòng. Quá hung tàn, cái này ra hỏa làm sao hạ thủ được a? Đại chủ quản, một tên đối Diễm Tâm tình căn thâm trùng Hoa Nguyệt lâu thần tôn gào thét, bất chấp nguy hiểm phóng tới Mục Phong. Tiểu tử, phóng đại chủ quản, người này gào thét, thần tôn cảnh giới tứ trọng thần lực bộc phát ngưng tụ thành chiến mâu, một mâu hóa thành thần quang động thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng đem Diễm Tâm ngăn tại trước người mình, Diễm Tâm kêu thảm một tiếng. bị một mâu lại xuyên thủng thân thể mềm mại, thân mâu đi qua nàng đâm vào Mục Phong tinh khải bên trên, không có xuyên thủng tinh khải. Đại chủ quản, người này thần sắc trắng bệch, mà lúc này, Mục Phong một kiếm hướng hắn bổ tới, man hoang nha ngưng tụ, vạn thú chi lực bộc phát, cuồng bạo đánh nát đối phương thần lực. Bành, cả người trực tiếp bị một kiếm bổ bạo, thần hồn cũng bị đánh tan một lần nữa ngưng tụ, hoảng sợ mà chạy. Cái khác muốn xông lên người gặp một màn này cũng là dọa đến khắp cả người phát lạnh, không dám xông đi lên cứu Diễm Tâm. Mục Phong mang theo Diễm Tâm thân thể hóa thành một đạo huyết sắc thần quang giết ra phóng tới chiến trường. Kia Hạ Đông, một người giết đến mười mấy tên Long Nha vệ không thể tới gần người, thực lực cường đại, dù sao cũng là thần tôn thất trọng cường giả, như vậy tu vi Xích Phong thần tinh bên trong cũng là không coi là nhiều. Đột nhiên, vạn thú thanh âm gào thét mà tới, Mục Phong một kiếm ngưng tụ man hoang nha hung hăng đánh tới hướng hắn. Hạ Đông gầm thét ở giữa thần lực sôi trào ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm hùng sư phóng tới một kiếm này, nhưng mà hỏa diễm hùng sư bị một kiếm nện bạo, lực lượng kinh khủng đánh vào hắn thân thể. A, Hạ Đông bị một kiếm đánh bay, ngã tại đại địa bên trên, mười mấy tên Long Nha vệ nhào tới trực tiếp đem Trúc Long ấn xuống. Mục Phong liên tiếp xuất thủ, trọng thương Hoa Nguyệt Lâu hơn 10 cao tầng thần tôn, không một là Mục Phong một kiếm chi địch, Thải Nhi cũng bộc phát ra thực lực kinh khủng, thần tôn cảnh giới ngũ trọng cường giả vậy mà đều không phải nàng một kiếm chi địch. Hoa Nguyệt Lâu bại cục như núi đổ, Hoa Nguyệt Lâu người đều dừng tay cho ta. Mà lúc này, Mục Phong một tiếng hét giận dữ, thanh âm niếc màng nhĩ người tựa như nặng trống gõ. Hắn một tay nhấc lấy Diễm Tâm, thần kiếm gác ở Diễm Tâm trên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, ngồi xuống ôm đầu đầu hàng, không phải vậy, tất cả mọi người giết chết bất luận tội đánh chết tại chỗ, chớ hoài nghi ta quyết tâm. Hoa Nguyệt Lâu một chúng cường đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đã chết rất nhiều người, bị Long Nha vệ môn vây công bức xúc vào một chỗ. Giờ phút này, Mục Phong tối hậu thư càng là đánh tan trong bọn họ tâm phòng dây. Suốt cục, có người thu thần lực, ôm đầu ngồi xổm xuống, những người khác sắc mặt chán nản, cũng liên tiếp như thế, Long Nha vệ các tướng sĩ cùng nhau tiến lên, đem những người này toàn bộ áp bắt đầu. Hoa Nguyệt Lâu, bại, nhưng mà để cho người ta nghi hoặc là, Hoa Nguyệt Lâu lâu chủ, tại sao không có hiện thân, không ở đây sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2623, hai quân giằng co. Tiểu tử, người có dũng khí diệt ta Hoa Nguyệt Lâu, người không có quả ngon để ăn, chỉ là một cái thiên tướng, người đùa nghịch cái gì uy phong. Diễm Tâm thần sắc sợ lệ quát ầm lên, Mục Phong nhìn qua bị áp ở Diễm Tâm, cười lạnh nói ta cũng muốn nhìn xem, các người Hoa Nguyệt Lâu còn có thể cho ta cái gì tốt trái cây ăn, uy hiếp, ta không sợ nhất chính là uy hiếp, Hoa Nguyệt Lâu lâu chủ không phải ngươi đi, các ngươi lâu chủ đâu. Hừ, nhóm chúng ta lâu chủ như ở chỗ này, chỗ nào đến phiên ngươi ở chỗ này đùa nghịch uy phong. Diễm Tâm hừ lạnh nói, ai vậy, ở chỗ này làm to chuyện, tính tình như thế táo bạo. Mà lúc này, một đám nhân mã cũng là phá không mà đến, những người này, toàn bộ người mặc Xích Phong thần quân quân khải, cũng là Xích Phong thần quân người. Mà vì bài người, dáng vóc khôi ngô, báo mắt hổ mũi, khí chàng cường đại, mang theo mấy ngàn nhân mã giáng lâm tại Hoa Nguyệt Lâu bên trong. Là Bùi Hổ tướng quân, Bùi Hổ tướng quân tới. Bùi Hổ tướng quân, nhóm chúng ta oan uổng a, ngài lại không đến, nhóm chúng ta Hoa Nguyệt Lâu liền bị cái này tướng quân oan giết a. Hoa Nguyệt Lâu người thấy một lần tới người, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Bùi Hổ tướng quân, ngài muốn chết nô gia, ngài lại không đến a, nô gia chỉ sợ cũng không gặp được tướng quân. Diễm Tâm càng là nũng nịu cất tiếng đau buồn đạo, điềm đạm đáng yêu. Mục Phong nhìn về phía người tới, người này rõ ràng là thập đại chính tướng một trong, Bùi Hổ. Ngày đó cùng Long Đằng cùng một chỗ phản đối hắn thượng vị người kia. Chuyện gì xảy ra, Mục Phong tướng quân, hảo hảo, người vì sao đem Hoa Nguyệt Lâu bên trong người cũng bắt lại, ảnh hưởng người ta làm ăn. Bùi Hổ vừa đến, mày rậm nhíu một cái trầm giọng nói. Nguyên lai là Bùi Hổ tướng quân, Mục Phong ôm quyền thi lễ, nói Hoa Nguyệt Lâu người phạm pháp loạn kỷ cương, bức lương làm kỹ nữ, chứng cứ vô cùng xác thực, ta chuyên tới để phong tra Hoa Nguyệt Lâu. Cái gì phạm pháp loạn kỷ cương bức lương làm kỹ nữ? Đơn giản nói bậy nói bạ, trước kia cái này một mảnh khu vực đều là nhóm chúng ta khu thứ 10 hiệp quản, Hoa Nguyệt Lâu mỗi năm đúng hạn nộp thuế, trong lầu thần cơ tất cả đều là tự nguyện, nơi nào có cái gì bức lương làm kỹ nữ sự tình, các ngươi, còn không mau đem người cho ta thả. Bùi Hổ quát lạnh hướng Long Nha vệ, ta xem ai có dũng khí. Mục Phong quát, nhìn về phía Bùi Hổ, ua, làm sao, Mục Phong tướng quân, ngươi một cái thiên tướng, quan mới đến đốt ba đống lửa a. Ngươi đám lửa này là nghĩ đốt cho ai xem a? Bùi Hổ tiến lên một bước, hắn thân cao hơn 2 mét, báo mắt nhìn thẳng Mục Phong, thật là có một cỗ vạn đem uy thế. Mục Phong đồng dạng tiến lên nửa bước, nhìn qua Bùi Hổ, đạm mạc nói, ngươi cũng nói, trước kia, nơi này ngươi chỉ là hiệp quản, bây giờ đại đô thống đem nơi này phân phối cho nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ, nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ mới là nơi này chủ nhân, không tới phiên ngoại nhân nhúng tay. Điểm Trực Bạch nói, đây là lão tử địa bàn, liên quan gì đến ngươi? Người chung quanh một mảnh xôn xao. Mục Phong, một cái tân binh thiên tướng, cũng dám như thế cùng một cái lão binh chính tướng ngang ngược. Mục Phong, Bùi Hổ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, một tiếng gầm nhẹ, ngón tay Mục Phong, ngươi một cái tân binh thiên tướng, làm sao cùng bản tướng nói chuyện đâu, trong mắt ngươi còn có hay không thượng hạ cấp phân chia? Ha ha ha ha, ngươi như mời ta, ta liền kính ngươi là chính tướng, ngươi nếu không mời ta, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì, ta Long Nha chiến lữ thượng cấp chỉ có một cái, Trần Đại Đô Thống, ngươi Bùi Hổ mặc dù là chính tướng, bất quá ngươi không quản được ta Mục Phong trên đầu, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn trở về quản tốt ngươi địa bàn đi. Mục Phong cười dài, trợn to con mắt lạnh lẽo nhìn Bùi Hổ chính tướng. Quả thực là làm càn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đến một cái gì lịch sử khảo hạch đệ nhất cái đuôi liền vỉnh đến trên trời, không có đại đô thống để bạt bảo hộ ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì. Ta Mục Phong chưa hề chỉ làm tốt chính mình bản phận, có người tại dưới mí mắt ta trà đạp chuẩn mực, ta tất nhiên nhường hắn biết rõ đại giới, ta khu thứ 11 kiếm vân khu. Không chào đón khu thứ 10 Bùi Hổ chính tướng thị sát, Bùi Hổ chính tướng, mời trở về đi. Mục Phong vung tay áo đạo, trực tiếp bắt đầu đuổi người. Người hôm nay nhất định phải đem người cho ta phóng, Bùi Hổ lãnh đạm nói. Nếu là ta không thả đâu, Mục Phong lạnh lùng nhìn qua hắn. Rầm rầm, lập tức, Bùi Hổ mang đến nhân mã từng cái thần lực phun trào, vây lại Mục Phong người. Mà Mục Phong người đồng dạng không sợ, thần lực điều động, khí thế hùng hổ đối diện Bùi Hổ mang đến người. Bùi Hổ tướng quân là nghĩ can thiệp nhóm chúng ta khu 11 nội chính sao? Vẫn là nói, ngài là muốn tạo phản đâu? Mục Phong híp mắt lạnh lùng nói, một đỉnh chụp mũ chụp lên tới. Ta là không muốn một ít mới vừa gia nhập con chuột phân hỏng nhóm chúng ta xích phong thần quân thanh danh, lấn giết lương dân. Bùi Hổ lạnh như băng nói, ngươi là thả, vẫn là không thả người. Lương dân, Mục Phong mỉa mai cười to, bọn này đám ô hợp gian dâm cướp bóc hạng người đều gọi được lương dân, vậy cái này thiên hạ liền không có người tốt. Ta còn liền không thả, ngươi có thể như thế nào? Muốn nội chiến sao? Long Nha tướng sĩ ở đâu? Tại, 2000 Long Nha tướng sĩ hét lớn. Ai dám đối với các ngươi xuất thủ, cho lão tử đánh lại, đánh chết người, ta đến kháng trách nhiệm, ai bị đánh chết, đừng nói là ta Mục Phong thủ hạ binh. Mục Phong quát lạnh nói. Đây, 2000 Long Nha vệ giống to, khí thế hùng hổ, từng cái hai tròng mắt đỏ nhìn về phía Bùi Hổ người, như là muốn lập tức bộc phát hung thú. Bùi Hổ chính tướng. Ngươi là nghĩ kiểm nghiệm nhóm chúng ta Long Nha vệ thực lực, rất là hoan nghênh a, ta còn sợ ta đã ưng huynh đệ này nhóm đạt được ma luyện không đủ đâu. Mục Phong cười lạnh nói, tức giận đến Bùi Hổ sắc mặt tái xanh, hắn còn không có gặp qua như thế mới vừa tân binh thiên tướng. Có thể đánh sao, tự nhiên không thể đánh, mù lòa cũng nhìn ra được Mục Phong là Trần Đại Đô Thống cố ý để bạt người. Mà lại người khác còn nắm giữ cường đại chiến trận, loại kia chiến trận Mục Phong thế nhưng là còn chưa kịp truyền xuống. Hiện nay vẫn là chỉ có Long Nha chiến lữ người mới sẽ. Cũng có rất nhiều thế lực người nhao nhao tại lẫn nhau hỏi thăm Mục Phong lai lịch, người này đến cùng là ai? Vì sao lớn lối như thế, một cái thiên tướng, cũng dám cùng thập đại chính tướng một trong Bùi Hổ cứng rắn. Suốt cục, có người biết chuyện đào ra Mục Phong bối cảnh, là lần này tân binh bên trong xuất sắc nhất thống lĩnh, bị Trần Đại Đô Thống nhìn chúng, cố ý bồi dưỡng, kém chút được đề bạt thành chính tướng. Hai nhánh quân đội, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới giằng co. Không có người nào người dám đảm đương đầu, là dây dẫn nổ. Ai nha nha, làm cái gì vậy nha, đều là nhà mình huynh đệ, làm sao náo thành dạng này, Bùi Hổ huynh, Mục Phong, các người đây là muốn cho người ngoài chê cười sao? Mà lúc này, lại là một đám nhân mã tới, người cầm đầu, chính là Trần Lĩnh tướng quân. Trần Lĩnh dẫn người tới, hắn nhanh chân mà tới, ngăn tại giữa hai người, cười khổ nói, chuyện gì phát sinh, cũng truyền đến nhóm chúng ta khu, hai vị đều là trong quân lương đống, làm gì làm to chuyện. Hừ, Trần Lĩnh huynh, người tới được vừa vặn, cái này Mục Phong đơn giản chính là không coi ai ra gì, nơi nào có ta cái này chính tướng, loại này ngang ngược càn rỡ người, ta nhất định phải báo cáo đại đô thống nhường nó đuổi ra quân đội, người ta Hoa Nguyệt lâu bản phận làm ăn, hắn đến niêm phong người ta tầng, giết người người nhà, đây không phải hỏng nhóm chúng ta xích phong thần quân thanh danh à. Bùi Hổ hừ lạnh nói, chuyện này liên lụy người tới càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2624, xác nhận chứng cứ phạm tội. Bản phận làm ăn, nếu bọn họ thật sự là bản phận làm ăn, ta còn có thể tra bọn hắn sao? Ta xem, ta là xúc phạm một số người lợi ích, một ít cùng gian thương cấu kết tham quan lợi ích, một ít người mới có thể như thế vội vã nhảy ra đi. Mục Phong mỉa mai cười nói, ngươi, ngươi cái gì ngươi, một ít người hàng năm có hay không thua người ta chỗ tốt, trong lòng ngươi tự mình không có điểm bức số A, nhất định phải nói ra mới cao hứng. Bùi Hổ một câu còn chưa nói hết, Mục Phong lại oán giận đi lên một câu. Mục Phong, ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ngươi có dũng khí nói xấu ta. Bùi Hổ giận dữ, thần tôn cảnh giới cửu trọng cuồng bạo khí thế bộc phát. Ta nói là ngươi sao, ta nói một ít người. Bùi Hổ tướng quân, ngươi cũng không nên dò số chỗ ngồi a. Mục Phong bình tĩnh nói, cùng với Dược Xuyên ngốc lâu, Dược Xuyên ác miệng cũng bị Mục Phong học. Tốt hai vị, đều là nhóm chúng ta Xích Phong thần quân bên trong lương đống, như thế náo chẳng phải là để cho người ta chế giễu. Mà lúc này Trần Lĩnh vội vàng điều tiết, nhìn qua Mục Phong nói, Mục tướng quân, ngươi nói Hoa Nguyệt lâu có tội tình gì? Ngươi muốn tra người ta? Mục Phong quay người nhìn về phía một người, nói, Hạ Điệp, ngươi ra. Hạ Điệp đi ra, đối Mục Phong cung kính thi lễ. Mấy người cũng nhìn về phía Hạ Điệp, Mục Phong nói, Hạ Điệp, ngươi nói đi, có ta ở đây, không ai có thể bắt ngươi thế nào. Là Mục tướng quân, mấy vị tướng quân, ta gọi Hạ Điệp, chỉ là một cái bình thường thần tu nữ tử, ta cùng ta tỉ muội bị bọn hắn Hoa Nguyệt lâu người bắt lấy, bức bách nhóm chúng ta tu hành xong tu tà công, đi kỹ nữ sự tình, không chỉ là nhóm chúng ta, bọn hắn Hoa Nguyệt lâu còn nắm chắc nhiều vô tội nữ tử giam giữ bức bách, không nguyện ý liền nghiêm hình tra tấn. Hạ Điệp phẫn nộ nói, oan uổng ai ra vị tướng quân, cái này nữ nhân là nhóm chúng ta Hoa Nguyệt lâu mua nô lệ, xử trí như thế nào các nàng, nhóm chúng ta là có hợp pháp quyền lực a. Diễm Tâm vội vàng kêu oan, ngươi nói bậy, nhóm chúng ta mới không phải các ngươi nô lệ, cũng không có nô bộc khế ước, đều là bị các ngươi bức bách. Hạ Điệp khẽ kêu nói, người tới, Mục Phong quát, một đội Long Nha vệ tiến lên, kia một tòa tầng, dưới mặt đất ba tầng, người bên trong toàn bộ cho ta cứu ra. Mục Phong ngón tay phương xa một tòa hành lang, rõ, cái này đội Long Nha chiến sĩ vội vàng tiến lên, mà Diễm Tâm sắc mặt trắng nhợt, trong lòng bối rối. Rất nhanh, cái này đội tướng sĩ xông vào dưới mặt đất trong lao tù, đánh vỡ lao tù phong ấn, bên trong giam giữ toàn bộ là thần đạo tu trai gái tử, từng cái đều là khuôn mặt mỹ mạo, không dưới hơn 900 người. Rất nhanh, những người này bị cái này đội Long Nha vệ cứu ra mang tới. Công, tiểu thư, Hạ Điệp thấy một lần trong đó một người, vội vàng bổ nhào qua. Hạ Điệp, bốn tên nữ tử thấy một lần Hạ Điệp, vội vàng ôm nhau, trong đó một người người mặc hạ áo, cực kỳ xinh đẹp, khí chất cũng là bất phàm, lại còn là thần tôn cảnh giới nữ thần tu. Này sao lại thế này, tiểu Điệp, người tại sao lại rơi vào Xích Phong quân trong tay? Lưu Thi Vận nhìn mắt Mục Phong đẳng Xích Phong thần quân thấp giọng nói, lại có một tia cừu thị. Đúng a đĩa nhỏ, người không phải chạy đi sao? Tiểu thư, các vị tỉ muội, không cần lo lắng, ta gặp phải một cái rất chính thẳng Xích Phong quân tướng quân. Hắn dẫn người tới cứu nhóm chúng ta, chính là hắn, Mục Phong tướng quân. Hạ Điệp vội vàng giải thích nói, ngón tay hướng Mục Phong. Chúng nữ nhìn về phía cái này đầu thắt huyết sắc dài khăn thanh niên tóc bạc. Mục Phong nhìn qua bọn này e ngại các nữ tử nói, các vị, các ngươi không cần lo lắng, ta là Mục Phong, mảnh này khu vực mới nhậm chức quản hạt, ta là tới cứu các ngươi, Hoa Nguyệt lâu người đã bị ta bắt lại, theo hôm nay lên, các ngươi tự do, bất quá ta cần các ngươi giúp ta một chuyện, chỉ chứng cái này ác tặc. Các ngươi tốt nhất cũng nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Diễm Tâm quát lên, không quên uy hiếp đám người này. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng Diễm Tâm, sát khí lăng nhiên, tiện nhân, ngươi thật coi ta không dám giết ngươi sao? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám uy hiếp. Mục Phong đi qua, một trường nắm lên Diễm Tâm, Diễm Tâm đôi mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía Bùi Hổ. Bùi tướng quân, cứu ta. Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Sự tình không có chị rõ ràng trước ngươi còn dám giết người sao? Bùi Hổ phẫn nộ quát, ngươi cho rằng ta không dám sao? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, thủ trưởng vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem Diễm Tâm yết hầu bóp nát. Diễm Tâm đôi mắt nộ trừng tròn trịa, trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết, cả người run rẩy. Mục Phong tay ném một cái, Diễm Tâm tê liệt trên mặt đất, bộ thân thể này xem như phế. Thật sự là hung ác a, vậy mà thực có can đảm giết Diễm Tâm. Người chung quanh gặp một màn này tê cả da đầu, không khỏi một lần nữa đánh giá đến Mục Phong, đây thật là một cái không sợ trời không sợ đất ngoan nhân a. Ngươi, Bùi Hổ gặp một màn này tức giận đến toàn thân phát run. Vị này đại nhân, ta nguyện ý ra chỉ chứng. Mà lúc này, Lưu Thi Vận đứng ra nói, cái này Hoa Nguyệt lâu người, cùng tinh phỉ có cấu kết, nhóm chúng ta tỉ muội đều là bị tinh phỉ bắt được, kết quả bị bán cho Hoa Nguyệt lâu người, bức lương làm kỹ nữ, lớn nhất ác cực. Cái gì, Hoa Nguyệt lâu? Lại còn cùng tinh phỉ có cấu kết. Lần này Hoa Nguyệt lâu phiền phức lớn, tinh phỉ thế nhưng là thần vực thống hận nhất thế lực a. Bùi Hổ nghe vậy sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Nước Thi Vận âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể vì ngươi nói chuyện phụ trách sao? Ta có thể, ta nói chuyện nếu là có nửa điểm giả tạo, thiên lôi đánh xuống, lấy tâm ma mở thề. Lưu Thi Vận âm thanh lạnh lùng nói, không sợ chút nào. Nhóm chúng ta mấy người có thể làm chứng. Hạ Điệp bốn nữ đứng ra nói, đại nhân, ta vốn cũng là thiên mộc tinh bên trong người, kết quả một năm trước bị Hoa Nguyệt Lâu cấu kết người buôn bán mê hại, bị bán đến nơi này, cầu đại nhân là nhóm chúng ta làm chủ. Mà lúc này, lại một tên thần hoàng cảnh giới nữ tử đứng ra nói, đại nhân, ta cũng là bị Hoa Nguyệt Lâu người lừa bán mà đến, cầu đại nhân là nhóm chúng ta làm chủ. Cái khác nữ tử nhóm cũng nhao nhao đứng ra, có người quỳ trên mặt đất khóc thảm nói. Xong, Hoa Nguyệt Lâu người gặp một màn này từng cái sắc mặt tái nhợt, lừa bán nhân khẩu, bức lương làm kỹ nữ, cái này tại các đại thần vực bên trong đều là tội chết, là chính đạo không cho. Thần giới bên trong, người trả thù giết người, có lẽ không có người quản ngươi, bất quá lừa bán nhân khẩu, bức lương làm kỹ nữ, đây đều là chính đạo thế lực chỗ không cho. Một cái thần vực tự nhiên có hắn một chút ước thúc pháp luật, không phải vậy kẻ thống trị như thế nào bình định tự mình giang sơn. Hơn 900 người, nhao nhao chỉ trứng Hoa Nguyệt Lâu, cái gì cấu kết tinh phỉ, lừa bán nhân khẩu, bức lương làm kỹ nữ, từng đầu tội ác bị chỉ trứng mà ra. Phát rồ a, cái này Hoa Nguyệt Lâu vậy mà thực có can đảm làm loại này chính đạo không cho sự tình. Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị, trong thành các cư dân cũng là lòng đầy căm phẫn, có lương tri người đều sẽ phẫn hận những chuyện này. Các vị cô nương mau mời lên, ta Mục Phong thân là cái này một mảnh khu vực người chấp pháp, quản hạt người, nhất định sẽ trả các ngươi một cái công đạo. Mục Phong hứa hẹn nói, hắn nhìn về phía Bùi Hổ, cười lạnh nói, Bùi tướng quân, ngươi có lời gì nói? Bùi Hổ sắc mặt âm trầm như nước, chuyện cho tới bây giờ, cục diện này đã không phải là hắn có thể khống chế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2625, Kiếm Vân Năm Hùng. Bùi Hổ nói không ra lời, một người chỉ trứng hai người chỉ trứng, còn có thể che giấu đi, nhưng mà một đám người như thế chỉ trứng, cục diện này đã không cách nào khống chế. Không nghĩ tới cái này Hoa Nguyệt Lâu, vậy mà làm tận nhiều như vậy thương thiên hại lý, chà đạp chuẩn mực sự tình, thật sự là làm lòng người rét lạnh. Mà lúc này, Trần Lĩnh cũng là thở dài, sau đó một mặt phẫn nộ. Thiên lý bất dung, tướng quân nhất định phải nghiêm trị Hoa Nguyệt Lâu. Đúng vậy a. Nếu là cũng như Hoa Nguyệt Lâu như vậy, cái này thiên hạ, nơi nào còn có an đất có thể nói. Nghiêm trị Hoa Nguyệt Lâu, quần chúng bên trong cũng là lòng đầy căm phẫn, bút chu miệng chặt lời nói đầy tầng. Quần chúng cảm xúc cũng là bị điều động mà lên, mà Hoa Nguyệt Lâu người, từng cái mặt xám như cho, một mảnh tuyệt nhiên. Đã Bùi tướng quân không lời nào để nói, liền mời hồi trở lại đi, nơi này là ta khu quản hạt sự tình tự có ta đến xử lý. Ta không ưa thích chính người khác sự tình cũng quản không tốt liền đến ta chỗ này khoa tay múa chân. Mục Phong lạnh lùng nói, lần nữa hạ lệnh trục khách. Bùi, tướng quân, bị bóp gãy yết hầu, trên mặt đất run rẩy Diễm Tâm cầu khẩn nhìn về phía Bùi Hổ. Bùi Hổ nhìn nàng một chút, sau đó thần sắc lạnh lùng nói, bản tướng quân cũng không biết rõ Hoa Nguyệt Lâu phía sau vậy mà làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Đây là Mục tướng quân khu quản hạt sự tình, đã Mục tướng quân có lòng tin xử lý, ta liền không nhiều hơn hỏi, bất quá ta cũng phải nhắc nhở Mục tướng quân một tiếng, làm người a, chớ thật ngông cuồng. Ha ha ha ha, đa tạ Bùi tướng quân nhắc nhở, Mục Phong làm người gần đây khiêm tốn điệu thấp đâu, chỉ là người khác như nghĩ dẫm tại trên đầu ta đi, ta bình thường đều sẽ ân cần thăm hỏi hắn 18 bối tổ tông, sau đó lại dạy một chút chính hắn làm người. Mục Phong cười to, công khai châm chọc nói, hừ, Bùi Hổ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, rút lui. Rầm rầm, Bùi Hổ mang đến người quay người rời đi, lần này càng làm cho Hoa Nguyệt Lâu người từng cái càng thêm tuyệt vọng. Diễm Tâm cũng là một mặt cho tàn tê liệt trên mặt đất. Trần tướng quân, bao nhiêu mang binh tới trợ giúp? Mục Phong đối Trần Lĩnh ôm quyền nói. Tâm hắn biết, cái này Trần Lĩnh mặc dù xem là đến điều tiết, kỳ thật càng là đến trợ giúp hắn, từ nhỏ đã trà trộn quân đội Mục Phong, mặc dù mới vừa gia nhập Xích Phong thần quân không lâu, bất quá đã là đem trong quân nhìn cục thế rõ ràng. Mục Phong, người mới vừa gia nhập Xích Phong thần quân, dựng nên tự mình uy nghiêm ắt không thể thiếu. Bất quá có một số việc phía sau không có đơn giản như vậy, cuồng bên trong cần có mảnh, ngươi xử lý tốt nơi này sự tình, đến lúc đó ta đi ngươi phủ đệ cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Trần Lĩnh trầm giọng nói, Mục Phong minh bạch. Mục Phong gật đầu, đây là ngươi khu quản hạt, ta liền không nhúng tay nhiều, đại đô thống tín nhiệm ngươi năng lực, ta cũng tin tưởng ngươi có thể đem nơi này sự tình xử lý tốt, ta cũng đi, đây là ta âm phù, có chuyện gì cũng có thể liên hệ ta. Trần Lĩnh giao cho Mục Phong một đạo truyền âm thần phù. Đa tạ. Mục Phong lại đi thi lễ, Trần Lĩnh cũng dẫn người rời đi. Hai người cũng dẫn người đi về sau, Mục Phong nhìn về phía một mảnh đèn đuốc rã rời, kiến trúc bố cục tinh mỹ Hoa Nguyệt Lâu tỏa thành khu vực. Người tới, cho ta phong tầng, từ hôm nay Hoa Nguyệt Lâu không tiếp bất luận cái gì một đơn xin ý, đem những người này trước toàn bộ cho ta giam giữ đánh vào binh ngục. Mục Phong quát lạnh nói, rõ, một đám tướng sĩ phóng tới Hoa Nguyệt Lâu, bắt đầu niêm phong Hoa Nguyệt Lâu, vô số thần cơ cũng đều bị đuổi ra ngoài. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, mà lúc này, đám kia nữ tử đối Mục Phong quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt nói. Các vị cô nương nhanh lên, để các ngươi chịu khổ, ta sẽ cho người thu xếp tốt các ngươi, đưa các ngươi hồi trở lại riêng phần mình nhà. Mục Phong vội vàng đỡ dậy những cô gái này nói. Mục Phong đại nhân, tiểu nữ tử Lưu Thi Vận, đa tạ Mục Phong đại nhân ân cứu mạng. Mà lúc này, Hạ Điệp mang theo nàng nữ chính tới bái kiến. Mục Phong nhìn về phía nữ tử này mặc dù trên thân mang thương, váy áo cũng là rách dưới, bất quá dung mạo đẹp đẽ cực kỳ xinh đẹp, một đầu rong biển đồng dạng lam sắc gợn sóng tóc dài, khí chất bất phàm, đình đình ngọc lập, tự có một cỗ quý khí, hành lễ ở giữa cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Thi Vận cô nương đa lễ, trước đó đa tạ Thi Vận cô nương cái thứ nhất đứng ra, dũng cảm chỉ chứng. Mục Phong cười nói, chỗ nào, đây đều là hẳn là, đại nhân cứu nhóm chúng ta tại Thủy Hỏa, nhóm chúng ta nếu là điểm ấy dũng khí cũng không có như thế nào dám xưng tu sĩ. Lưu Thi Vận cười nói, nhìn qua Mục Phong không có trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hạ Điệp, mau dẫn người bọn tỉ muội xuống dưới nghỉ ngơi đi, tốt đổi thân sạch sẽ y phục. Vâng, đa tạ đại nhân đại ân cứu mạng, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Người tới, đưa cô nương này đi nhóm chúng ta quân doanh thu xếp tốt, không được có bất luận cái gì bạc đãi vô lễ. Mục Phong ra lệnh, sau đó, Hoa Nguyệt Lâu người cũng bị áp đi giam giữ, mà Hoa Nguyệt Lâu bị niêm phong, thế lực khắp nơi không một người không phải trong bóng tối lẳng lặng quan sát đến đây hết thảy. Không nghĩ tới, cái này Hoa Nguyệt Lâu vậy mà lại bị một cái tân binh thiên tướng làm, cái này ra hỏa, vừa đến đã làm ra như thế một cái lớn cái động tĩnh, là nghĩ sao sơn trấn hổ sao. Một tên dáng vóc khôi ngô, cơ bắp tựa như đồng kiêu thiết chú mặt đen nam tử ôm ngực âm thanh lạnh lùng nói, một mặt râu quai nón, hai con ngươi lớn như chuông đồng. Phía sau hắn, có một đám người mặc ngọn lửa màu đỏ mãnh hổ áo bào cường giả. Liệt Hổ Tinh Tế Dòng Binh Đoàn, đoàn trưởng Huyền Liệt Hổ. Kiếm Vân Khu năm đại hắc đạo cự đầu một trong, hắc hắc, đơn giản là giết gà dọa khỉ rồi, chỉ là cái này Hoa Nguyệt Lâu vận khí không tốt, vậy mà đâm vào cái này quan mới đến đốt ba đống lửa Mục Phong trên thân, bất quá cái này tiểu tử lá gan thật là đủ mập, trực tiếp liền động Hoa Nguyệt Lâu. Một bên khác, còn có một tên thư sinh bộ dáng nam tử trung niên cười lạnh, trong tay đánh lấy một cái quạt xếp. Tư Kiếm Hiên Viện, viện chủ Trương Sách Hiên, lại một cái cự đầu cường giả. Tiếc Thiên Hoa kia ra hỏa vậy mà không tại, nếu là hắn trở về biết mình Hoa Nguyệt Lâu lại bị niêm phong, không biết được là biểu tình gì, rất là để cho người ta chờ mong a. Lại một cái đại lão cười lạnh nói, Lưu Hùng Khuê, bản thổ đại gia tộc Lưu gia gia chủ. Cũng khác hưng làm thịt vui họa, cái này Mục Phong như thế cuồng vọng, nghiêm tra hắc ác, các vị không nhất định có thể tránh khỏi đến hắn cái này ba cây đuốc, xem chừng đây một thiêu đốt tại các vị trên đầu. Mà lúc này, một tên người đeo cổ kiếm một thân bạch bào lão bạch phát lão nhân đạm mạc nói, trên thân kiếm khí lăng lệ, phong mang tất lộ. Thanh Đăng đại trưởng lão, ngài nói, cái này tiểu tử đánh một cái không đủ, chẳng lẽ lại còn dám cũng đối phó nhóm chúng ta hay sao? Lý Hùng Khuê nhìn về phía lão nhân kia, Thanh Thành Kiếm Tông, đại trưởng lão Lý Thanh Đăng, mà Thanh Thành Kiếm Tông mới là kiếm vân thành khu phương viên mấy ngàn vạn dặm khu vực chân chính vua không ngai, hắc đạo dẫn đầu thế lực. Khó mà nói, cái này muốn nhìn vị này Mục tướng quân trong lòng là cái gì ý niệm tâm tư. Lý Thanh Đăng híp mắt nói, hừ, dù là hắn là quan người nhà, không có cái gì chứng cứ cũng không dám động nhóm chúng ta đi, lui một bước nói, hắn có chứng cứ, đang muốn động nhóm chúng ta xé trở mặt hắn cũng phải không chỗ tốt gì. Huyền Liệt Hổ âm thanh lạnh lùng nói, mấy người khác cũng là rất tán thành, Mục Phong nếu là nghĩ cao chất béo, tất nhiên không thể động đến bọn hắn, mà Hoa Nguyệt Lâu, bọn hắn cũng là cho rằng Mục Phong là cố ý lập uy tiến hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2626, quan trường nước sâu. Hoa Nguyệt Lâu bị niêm phong sự tình, rất nhanh tại Kiếm Vân khu vực gây nên to lớn chấn động. Đồng thời, Kiếm Vân khu vực tới một cái quản hạt tướng quân cũng bị mọi người biết, cái này Mục Phong tướng quân thiết huyết cương chính cũng là khắc sâu vào mọi người trong lòng. Thanh Thành Kiếm Tông, Thanh Thành Kiếm Tông chỗ, ở vào Kiếm Vân khu một mảnh phía trên dãy núi, to lớn trên dãy núi ngọn núi liên tiếp, thần vụ lượn lờ, thần linh chi khí nồng đậm, trên dãy núi có rất nhiều cung đình kiến trúc, lầu các, dưới núi chung quanh chính là một mảnh phồn hoa thành thị. Thanh Thành Sơn, cái này Kiếm Vân khu vực tốt nhất khu vực, sơn mạch phía dưới có một cái hạ đẳng thần linh khoáng mạch, cho nên toàn bộ Thanh Thành Sơn thiên địa thần khí cũng so cái khác địa phương nồng đậm rất nhiều. Chủ phong, một tòa cao mấy ngàn trượng cự phong, đỉnh núi bị một kiếm san bằng, có một mảnh cung điện tọa lạc tại cái này trên cự phong. Đại điện bên trong, hai người ngay tại đánh cờ. Trong đó một người, người mặc bội trường bào màu trắng, khuôn mặt phổ thông, hơn 30 tuổi dung mạo, mày kiếm nhập tấn, kiếm khí nội liễm. Thanh Thành kiếm tôn, Lý Thanh Thành, Thanh Thành kiếm tông chi chủ, không biết được sống bao nhiêu vạn năm lão quái vật, Xích Phong thần tinh lên đỉnh cấp kiếm đạo thần tôn đại năng giả, môn hạ đệ tử đông đảo. Mà hắn đối diện người, chính là Long Đằng. Hai người đánh cờ, mà lúc này đại trưởng lão Lý Thanh Đăng cũng ngự kiếm mà về. Tông chủ, đại tướng quân, Lý Thanh Đăng cung kính thi lễ nói. Đại trưởng lão, sự tình thế nào? Lý Thanh Thành bình tĩnh hỏi. Cái kia Mục Phong thật là cái cuồng đồ, khư khư cố chấp, đã niêm phong Hoa Nguyệt lâu. Lý Thanh Đăng nói, hắn nhìn Long Đằng một chút, lại nói, Bùi Hổ tướng quân đi qua can thiệp, nghĩ bảo đảm Hoa Nguyệt lâu, bất quá Trần Lĩnh tướng quân đến, nhiễu loạn tràng diện. Long Đằng lông mày trầm xuống, nói, xem ra cái này đại đô thống là thật muốn nâng đỡ cái này tiểu tử a, đã đang trợ giúp hắn lập uy. Đại tướng quân, cái này Mục Phong người này đến cùng có bản lĩnh gì? Đáng giá nhường đại đô thống như vậy nâng đỡ? Lý Thanh Thành hỏi, người này lai lịch cụ thể ta cũng không rõ, bất quá rất có tài năng quân sự, còn có, hắn vẫn là tên lợi hại thần văn sư, đối với trận pháp một đạo tinh thông, tự mình nghiên cứu ra một cái lợi hại chiến trận, rất bị Trần Vũ thưởng thức, nếu nói sau lưng của hắn chỗ dựa, bây giờ xem ra cũng chính là Trần Vũ. Long Đằng cũng vô tâm đánh cờ, ném tử nhập lâu, bưng qua một bên nước trà hấp một cái. Người này là Trần Vũ nâng đỡ suy yếu ngăn được ta cái đinh, Thanh Thành, khu 11, ta không muốn để cho cái này tiểu tử trôi qua an ổn, nghĩ biện pháp, diệt trừ hắn. Long Đằng buông xuống chén trà, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Ngài yên tâm, cái này tiểu tử, đã nghĩ tại khu 11 đặt chân, vậy liền để hắn tại khu 11 trước thanh danh quét rác, mất đi dân ý. Lý Thanh Thành nói, chờ ta trưởng quản Xích Phong thần quân, cái này Xích Phong thần tinh thiên hạ chính là nhóm chúng ta. Đến lúc đó, các ngươi Thanh Thành kiếm tông sẽ trở thành Xích Phong hắc đạo vua không ngai. Thế nhưng là, phủ chủ chỗ nào? Phủ chủ không cần lo lắng, phủ chủ là cái người biết chuyện, hắn xưa nay không quản những này, mà lại, hắn cũng không phải Xích Phong thần tinh người, sớm tối đều sẽ rời đi, ai có thể cho hắn tốt đẹp nhất chỗ, hắn liền ủng hộ ai. Minh Bạch, trong vòng 10 năm, ta liền có thể nhường cái này tiểu tử cùng hắn Long Nha chiến lữ thân bại danh liệt, là khu 11 chỗ không cho. Lý Thanh Thành lời thề son sắt bảo đảm nói, như thế tốt lắm. Mục Phong phủ đệ, đại nhân, đây là tại Hoa Nguyệt lâu bên trong cha tìm ra sổ sách, bên trong ghi chép Hoa Nguyệt lâu bên trong các loại hắc ám giao dịch, trong đó thậm chí dính đến rất nhiều trong quân nhân vật. Sở Lãnh tiến lên, đưa cho Mục Phong một bản ngọc thư. Mục Phong tiếp nhận, đọc qua về sau, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Sở Lãnh, đem những này hắc ám giao dịch chứng cứ phạm tội công bố thiên hạ, bất quá dính đến trong quân những này hắc ám giao dịch không muốn công bố ra ngoài, phục chế có trong hồ sơ. Mục Phong trầm giọng nói, vâng, Sở Lãnh xác nhận lui ra, tướng quân, hôm nay hoàn toàn không giống ngài tác phong a. Tần Triển nói, hôm nay Mục Phong, thật ngông cuồng, quá thịnh tức khinh người, trước kia Mục Phong, gần đây chỉ huy có phương pháp, cực kỳ ổn trọng. Ha ha, Tần Triển, nhóm chúng ta phía sau bây giờ có chỗ dựa, làm việc nếu là điệu thấp, không hung hăng đánh một ít người mặt trước cho thấy lập trường, cũng sẽ không nhường nhóm chúng ta người sau lưng hài lòng. Mục Phong cười nhạt nói, ánh mắt thâm thúy. Phía sau chỗ dựa, Tần Triển sững sờ, Trần Đại Đô Thống, Mục Phong bình tĩnh nói, ngươi là vượt vào cao tầng không có phát hiện, nhóm chúng ta vị này Trần Đại Đô Thống, quyền lực đã bắt đầu đang bị người nhà chậm rãi mất quyền lực, trên tiệc rượu, hắn nghĩ trực tiếp đề bạt ta là chính tướng, nói rõ hắn người có thể dùng được đã không nhiều cho nên mới vội vã đề bạt ta, ngăn được hắn kẻ thù chính trị, người ta nghĩ coi ta là thành kiếm. Ta chuôi kiếm này nếu là không biểu hiện ra thích hợp phong mang, như thế nào thể hiện tự mình giá trị? Tần Triển nghe vậy trầm mặc suy nghĩ sâu xa, dư vị Mục Phong nói chuyện. Hôm nay sự tình, nhìn như là ta cùng Hoa Nguyệt lâu xung đột, kỳ thật không phải, là phía trên hai cái đại nhân vật ở giữa xung đột a, mà lại hôm nay sự tình cũng là nhóm chúng ta mới tới nơi này lập uy tốt cơ hội, không thể bỏ qua, còn nữa nói, coi như phong mang tất lộ như thế nào, bây giờ ta Mục Phong đã không phải là mặc người nắm quả hồng mềm. Mục Phong bình tĩnh trong lời nói, cũng có một cỗ to lớn tự tin. Ngoài ra, mật thiết chú ý cái khác mấy cái hắc đạo cự đầu thế lực động tĩnh. Quản tốt dưới trướng người, không thể cho ta ra cái gì công bố biết không? Rõ, tướng quân, Trần Lĩnh tướng quân tới gặp, mà lúc này, bên ngoài Nhất Long Giang vệ tiến vào điện nói. Mau mời, Mục Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Trần Lĩnh đến. Rất nhanh, Trần Lĩnh đi vào trong điện, nhìn mắt Tần Triển, Mục Phong ra hiệu Tần Triển lui ra. Tướng quân mời ngồi, Mục Phong mời Trần Lĩnh ngồi xuống, tự thân vì nó rót nước trà, hai người ngồi đối diện một mấy. Mục Phong tướng quân, chuyện hôm nay chỉ sợ ngươi cũng nhìn ra rất nhiều đồ vật đi. Trần Lĩnh trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bùi Hổ tướng quân, chỉ sợ cũng là bị người chỉ thị đi. Mục Phong gật đầu, ha ha, thông minh, khó trách đại đô thống coi trọng như vậy, không ngại nói, Bùi Hổ, sau lưng của hắn người là đại tướng quân, mà thập đại chính tướng bên trong, có một nửa người, đều là đại tướng quân người. Long Đằng đại tướng quân à, Mục Phong đôi mắt bên trong hiện lên một tia phong mang. Long Đằng gần đây ngấp nghé đại đô thống chi vị, mà ngươi, làm đại đô thống tự mình nhìn chúng, đề bạt người, hắn tự nhiên đối ngươi không có hảo ý, thậm chí, đưa ngươi coi là cái đinh, trên yến tiệc ngươi cũng trông thấy, đại đô thống thật sự là rất coi trọng ngươi, một lòng nghĩ đề bạt ngươi làm chính tướng, nếu không phải Long Đằng ngăn cản, bây giờ ngươi đã là quân ta lại một tên chính tướng. Trần Lĩnh không thể bảo là không thông minh, mấy câu, liền đem Long Đằng triệt để kéo đến Mục Phong mặt đối lập, kích thích lên mâu thuẫn. Mục Phong trong lòng cười lạnh. Làm sao không minh bạch, bất quá hôm đó đại đô thống không có có thể đề bạt thượng vị hắn, nguyên nhân không chỉ là Long Đằng dẫn người ngăn cản đơn giản như vậy. Mà vị này đại đô thống, căn bản cũng không nghĩ là nhanh như thế đề bạt hắn thượng vị, hắn không khó ngờ tới Long Đằng bọn hắn sẽ ngăn cản, trong đó nguyên nhân có hai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2627, huynh đệ lại tụ họp. Thứ nhất, Trần Vũ còn có thể mượn nhờ việc này nhường Mục Phong cùng Long Đằng xuất hiện mâu thuẫn, sinh sôi thù hận, nhường Mục Phong triệt để đảo hướng Trần Vũ. Thứ hai, cũng có thể mượn nhờ trong khoảng thời gian này càng nhiều khảo hạch Mục Phong năng lực, xem Mục Phong có hay không có thể nâng đỡ giá trị. Ở trong đó nguyên nhân, Mục Phong lòng dạ biết rõ, nói cách khác, Trần Vũ đưa ra muốn lập tự mình là chính tướng thời điểm, Trần Vũ liền đã đang tính mà tính, biết rõ Long Đằng sẽ ra mặt ngăn cản. Bất quá Mục Phong ngươi yên tâm. Đại đô thống đã cũng hứa hẹn ngươi chuẩn chính tướng chi vị, chỉ cần tương lai ngươi xây lại lập công huân, đại đô thống liền có thể bình trong quân phản đối thanh âm, đề bạt ngươi thượng vị, chỉ là Long Đằng nơi này, ngươi phải nhiều thêm xem chừng ứng đối a. Trần Lĩnh sau đó lại trấn an nói, lại điểm nâng một cái Long Đằng tất nhiên sẽ đối Mục Phong chơi ngáng chân. Đại đô thống ơn tài bồi Mục Phong ghi nhớ trong lòng, hừ, Long Đằng như muốn đối phó ta Mục Phong, cũng không có dễ dàng như vậy có thể phá đổ ta. Mục Phong gật đầu nói, thuận cột bò, ngươi muốn làm cái gì, yên tâm lớn mật đi làm, phía sau còn có đại đô thống đâu, bây giờ cái này trong quân đệ nhất đương ra người, vẫn là đại đô thống. Trần Lĩnh cười nói, hai người lại trò chuyện hồi lâu, cái này Trần Lĩnh lúc này mới rời đi Mục Phong phủ đệ. Mục Phong nhìn qua Trần Lĩnh bóng lưng, đôi mắt bên trong thần quang chớp động. Muốn cầm ta Mục Phong là diệt trừ đối thủ quân cờ à? Ha ha, ai là kỳ thủ, ai là quân cờ, còn nói không chừng đâu. Mục Phong khóe miệng dương lên. Sau đó nhìn sang bên cạnh mình, trong lòng đột nhiên cảm giác được một trận cô tịch. Nếu là Thiên Thứ, Dược Xuyên, Thanh Hải mấy người tại liền tốt. Mục Phong lúc này mới phát giác được, bên cạnh mình giúp đỡ có chút quá ít. Hai ngày sau, Hoa Nguyệt Lâu từng đầu chứng cứ phạm tội công bố thiên hạ về sau, gây nên cực lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Mà Mục Phong cũng quyết định, đem Hoa Nguyệt Lâu bên trong mấy cái tội ác tày trời người 10 ngày sau công khai hỏi chém, trấn nhiếp quần hùng, dựng nên tự mình uy vọng, thứ hai cũng là lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, về phần còn có hay không khác mục liền không muốn người biết. Thiên Vũ tiên giới, Tu La thần điện bên trong, Thác Bà Thanh Hải, Thiểm Lăng, Thạch Chính Hùng, Mục Cuồng, Tử Dược, Tiểu Mỹ Lệ, Văn Dũng, chờ 180 tên chiến phong cốt cán, hôm nay toàn bộ bị Mục Phong triệu hoán tụ đến, tề tụ trong điện. Mục Phong phân thân đang ngồi lên điện, mà đám người thần sắc kích động nhìn qua Mục Phong. Các vị, hôm nay triệu tập mọi người tới, có chuyện quan trọng thương lượng. Mục Phong nhìn lấy mình huynh đệ bọn tỉ muội nói, 180 tên chiến phong tinh anh, cái này một nhóm huynh đệ tỉ muội theo phàm giới một đường đi theo Mục Phong chém giết đến tiên giới, thành lập Tu La thần điện cái này hùng bá tiên giới thế lực, ít không mỗi người hãn mã công lao. Phong ca, có phải hay không muốn dẫn nhóm chúng ta đi thần giới? Bây giờ, huynh đệ bọn tỉ muội đều đã đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Mục Cuồng hưng phấn hỏi, Thanh Hải cũng nhìn về phía Mục Phong. Từng đôi chờ đợi nhãn thần toàn bộ hội tụ trên người Mục Phong, những năm này, bọn hắn liều mạng tu hành, toàn bộ cũng tăng lên tới thần hoàng cảnh giới, cũng chính là tiên giới nói thiên tôn. Thiên phú rất cường tử vọt, tại đại lượng thần tinh duy trì dưới đã là thần hoàng cảnh giới tam trọng cường giả, kiếm đạo pháp tắc thậm chí lĩnh ngộ được lục trọng cảnh giới, trong mọi người mạnh nhất. Không sai, ta bản tôn bây giờ tại thần giới đã có chút căn cơ, bất quá bây giờ thủ hạ ta mới không đủ, cần các ngươi trợ giúp. Ta muốn dùng phân thân cùng bản tôn thế giới triệu hoán thông đạo, đưa ngươi trực tiếp truyền tống đi ta nơi ở. Mục Phong cười nói, ha ha, quá tốt, nhóm chúng ta liều mạng tu hành đẳng chính là cái này một ngày a. Rốt cục lại có thể cùng Phong ca sóng vai chiến đấu. Chúng huynh đệ hưng phấn dị thường, ước gì lập tức đi thần giới. Sau đó, Mục Phong công chúng huynh đệ thu nhập tự mình phân thân thế giới bên trong, cùng bản tôn ở giữa, tạo dựng ra một cái thời không triệu hoán thông đạo. Xích Phong thần tinh, Mục Phong phủ đệ, Mục Phong thể nội, một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, Chiến Phong đám người xuất hiện tại Mục Phong trước người. Phong ca, Mục Cuồng thấy một lần Mục Phong bản tôn, kích động giống to một tiếng, mắt đỏ vành mắt vò thẳng đi qua, cùng Mục Phong một cái gấu ôm. Ha ha, tiểu Cuồng, ta muốn chết các ngươi. Phong ca, ngươi rốt cuộc bỏ được triệu hoán nhóm chúng ta. Phong ca, tiểu Phong Phong, ngươi gầy. Chúng huynh đệ vây tới, từng cái kích động nhìn qua Mục Phong. Mặc dù thiên vũ trong tiên giới có phân thân, bất quá bọn hắn trong lòng, chân chính Phong ca, Mục Phong vẫn như cũ chỉ có hắn bản tôn một người, phân thân trong mắt bọn hắn bất quá là Mục Phong cái bóng mà thôi. Chúng huynh đệ bọn tỉ muội gặp nhau, chàng diện được không ấm áp. Thanh Hải nhìn về phía Mục Phong, cười nói, gặp phải phiền toái gì đi. Mục Phong gật đầu, nói ta cần ngươi giúp trợ đâu. Những năm này, liền đợi đến ngươi câu nói này. Thanh Hải cười, hai người nhìn nhau, sau đó cười to ôm nhau. Hảo huynh đệ, rốt cục lại cùng với các ngươi. Chờ ngươi hôm nay triệu hoán thật lâu đâu. Mục Phong ca ca, bọn họ là ai a? Thải Nhi kinh nghi nhìn về phía Mục Phong triệu hoán đi ra cái này một nhóm người. Bọn hắn, đều là Mục Phong ca ca người nhà a, về sau cũng là Thải Nhi ca ca tỷ tỷ, cho mọi người giới thiệu một cái. Đây là Thải Nhi, ta tại trong thần giới thu nghiễm muội. Mục Phong cho đám người giới thiệu Thải Nhi, các vị ca ca tỷ tỷ tốt, ta là Thải Nhi. Thải Nhi muội muội tốt, muội muội thật xinh đẹp. Ha ha, Phong ca, ngươi làm sao đến một lần thần giới lại nhiều muội muội a, cố sự, nhóm chúng ta muốn nghe. Đám người cười đùa thành một đoàn, rất nhanh liền cùng Thải Nhi dung nhập một đoàn, không trải qua biết Thải Nhi thân thế về sau, đám người đối tiểu nha đầu này lại nhiều rất nhiều thông cảm. Hồi lâu về sau, đám người lúc này mới an tĩnh lại, Mục Phong nhìn qua đám người, đem bây giờ đối mặt mình thấy cục điểm cái rõ ràng, Thanh Hải tinh tế nghe, những người khác cũng là nghiêng tai cùng nghe. Cái này Trần Vũ Đại Đô Thống, là đưa ngươi xem như thương dùng a, mà cái này Long Đằng, bây giờ cũng đưa ngươi coi là không thể không nhổ gai trong mắt, bây giờ, muốn nhảy ra ván cờ, nhóm chúng ta chắc chắn trước tiên cần phải hóa thành chủ động, không thể bị người nắm mũi dẫn đi. Thanh Hải trầm giọng nói. Đúng là như thế, trong lòng ta tự có kế hoạch bất quá trong đó một chút chỗ thiếu sót cần Thanh Hải cùng mọi người giúp ta, chẳng qua trước mắt mà nói, tất cả mọi người thực lực đối với thế cục cũng không có quá lớn ảnh hưởng, ta bây giờ ngộ được một thần công, có thể nhanh chóng tăng lên mọi người thực lực cùng tu vi, ta muốn đem các người đưa đến một cái địa phương đi tu hành, nhanh chóng tăng thực lực lên, tương lai cũng tốt giúp ta. Mục Phong đem Thiên Khải Thú Thần Quyết công hiệu nói ra, lại trực tiếp đem thần công truyền cho đám người. Đám người lĩnh hội về sau, cũng bị Mục Phong sáng tạo thần công kia sở kinh. Mục Phong kế hoạch là trước đưa nhóm này huynh đệ bọn tỉ muội đi hỗn độn thần hải, tăng thực lực lên, chỗ nào thời gian vặn vẹo, là duy nhất có thể lấy nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn tu hành Thiên Khải Thần Quyết đại thành chi địa. Cùng đám người trò chuyện hồi lâu tự mình kế hoạch, cũng nhắc lên tại trong thần giới trải qua, biết được thiên thứ dược xuyên tung tích không rõ, chúng huynh đệ cũng là tâm lo không thôi. Long Nha, là Mục Phong bên ngoài bồi dưỡng thế lực, mà Chiến Phong mới là hắn âm thầm chân chính răng nanh, không muốn người biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2628, đẫm máu phong yến. Tương đối Long Nha chiến lữ, Chiến Phong mới là Mục Phong chân chính tín nhiệm nhất, có thể dựa nhất phương bài. Dù sao Chiến Phong người đều là hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ tỉ muội, tình cảm mà nói, đã không có những người khác có thể so sánh. Chiến Phong chúng người tu hành thần thông, bỏ mặc là tu la thần điện cũng tốt, vẫn là cái khác thần thông công pháp, đều là đỉnh cấp thần công, tiềm lực tự nhiên cũng là lớn hơn. Mục Phong trong phủ đệ, hơn 500 tên nữ tử hội tụ một đường, những cô gái này đều là những cái kia Mục Phong cứu mà không nhà để về người. Còn có một bộ phận người, có người nhà đều đã bị Mục Phong an bài đưa tiễn, về phần nhóm này nữ tử, cơ hồ đều là không nhà để về lang thang nữ tu, bị Hoa Nguyệt lâu người thông qua các loại phương pháp bắt lấy, chuẩn bị bồi dưỡng thành kiếm tiền vơ vét của cải công cụ đáng thương nữ tử. Mục đại nhân, những thời giờ này, đa tạ Mục đại nhân thu lưu, ân cứu mạng Thi Vận vĩnh viễn không quên đi. Lưu Thi Vận đối Mục Phong cảm kích thi lễ đạo, các nàng năm tỷ muội cũng chuẩn bị rời đi. Về phần nhà các nàng thôn quê ở đâu, cũng không có nói cho Mục Phong, chỉ biết là Huyền Thủy Thần vực người. Không cần khách khí, tại ta khu quản hạt bên trong xảy ra chuyện như vậy, diệt trừ loại này bại hoại đều là ta nên làm. Mục Phong khoát tay nói, lần từ biệt này, không biết sau này còn có không cơ hội. Đây là Thi Vận truyền âm thần phù cùng tín vật, về sau Mục tướng quân nếu là có cơ hội có thể đi Huyền Thủy thần vực, nhất định phải liên hệ thi vận tất nhiên hảo hảo chiêu đãi. Lưu Thi Vận cho Mục Phong một khối truyền âm thần phù, còn có một cái ngọc bội tín vật. Mục Phong nhận lấy, gật gật đầu, mà Lưu Thi Vận, Hạ Điệp mấy tên nữ tử nói khác về sau cũng rời đi Xích Phong thần tinh. Đại nhân, những cô gái này làm sao bây giờ? Tần Triển nhìn về phía nhóm này không nhà để về nữ thần tu. Những người này, tu vi cao thấp không đủ, tu vi cao nhất là một tên thần tôn cảnh giới nhất trọng nữ tử, tên Hồ Anh, những người khác, đều là thần hoàng cảnh giới. Đại nhân, chúng ta những người này đều là không nhà để về, lang thang bên ngoài không phải bị người nô lệ chính là biến thành người khác đồ chơi. Cầu đại nhân thu lưu, nhóm chúng ta nguyện ý trong phủ làm tỳ phục thị đại nhân. Cầu đại nhân thu lưu, những cô gái này vậy mà quỳ xuống, mời Mục Phong thu lưu. Những cô gái này, phần lớn đều là tiên giới phương diện phi thăng mà tới, không chỗ nương tựa, trải qua Hoa Nguyệt lâu sự tình, thậm chí cũng không dám tiếp tục bên ngoài phiêu bạt. Mà các nàng lại không có tiền tài, có thể tại Xích Phong thần tinh loại này tinh thần đại lục thu hoạch được vĩnh cửu cư dân thân phận, căn bản không nhận chuẩn mực bảo hộ. Mục Phong nhìn về phía những cô gái này, phần lớn đều là xinh đẹp như hoa, tu vi không tệ, tăng thêm không có cái gì bối cảnh, loại cô gái này rất dễ dàng bị người để mắt tới. Như là đã từng phàm giới Uyển Nhi sư phó băng bướm nói, mỹ lệ nữ nhân, lại không có bối cảnh cùng thực lực, mỹ lệ sẽ trở thành các nàng sinh tồn lớn nhất gánh vác. Các ngươi cũng có chính mình vận mệnh cơ duyên, không cần thiết nói cái gì làm nô làm tỳ lời nói. Mục Phong thở dài nói, hắn mặc dù cũng coi như tương đối tư tưởng bảo thủ người, bất quá đối với nữ tính vẫn là rất tôn trọng. Đại nhân ngài cũng trông thấy, bây giờ thế đạo, ngoài có tình nạn trộm cướp loạn, mà bên trong, không có thế lực dựa vào căn bản là không có cách đặt chân. Đại nhân nếu là không nguyện ý thu lưu nhóm chúng ta chỉ sợ khó thoát đồng dạng vận mệnh. Một nữ tử than thở đạo, vốn cho rằng thần giới là cái phồn hoa tu hành thánh địa, nhưng mà, nơi này phồn hoa cũng không thuộc về không chỗ nương tựa các nàng, còn không bằng tại trong tiên giới là một phương nữ tính cường nhân, tiêu diêu tự tại. Phương thượng, mà lúc này Khổng Yến tiến lên thấp giọng nói, không ngại đem các nàng giao cho ta, như hôm nay thứ không tại, bên cạnh ta cũng thiếu người có thể dùng được, ta vừa vặn nghĩ thành lập một nhóm lấy nữ tử làm chủ, có thể thuận tiện thẩm thấu địch nhân nội bộ ưu tú ám khách. Mục Phong nghe vậy trầm tư dưới, gật gật đầu, đối chúng nữ nói, các vị có thể lưu lại đi theo ta, bất quá, ta sẽ không đem ngươi nhóm làm nô lệ sai xử, vị này là Khổng Yến, ta tỉ muội, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi theo nàng tu hành, tương lai làm việc cho ta, cũng vì chính các ngươi đánh ra một cái tương lai, các ngươi có bằng lòng hay không? Đa tạ đại nhân thu lưu, chúng ta nguyện ý. Chúng nữ đại hỉ, kích động nói, ở trong mắt các nàng, đi theo Mục Phong không thể nghi ngờ là tương đương đi theo một cái núi dựa lớn, về sau chỉ ít không cần là như thế nào sinh tồn mà lo lắng. Bất quá, chuyện xấu nói trước, đi theo ta nhân sinh, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tương lai các ngươi có thể sẽ đối mặt rất nhiều nguy hiểm, khiêu chiến, nhiệm vụ, bất quá, có một chút, tại ta chỗ này, không có áp bách, không có ức hiếp, ta đối với các ngươi, vẫn là đối dưới trướng của ta tướng sĩ đều là đối xử như nhau, các ngươi, có thể ăn được những này khổ sao? Mục Phong hỏi, có thể. Chúng nữ nhãn thần kiên định nhìn qua Mục Phong, có thể theo tiên giới đến, đều không phải là kinh không chịu nổi ma luyện người. Rất tốt, sư tỷ, về sau những người này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, tương lai ta nhất định khiến ngươi trông thấy một nhóm không đồng dạng các nàng. Khổng Yến cười nói, nàng đứng ra, nhìn qua những cô gái này nói, cường giả vi tôn thế giới, thân là nữ tử nhóm chúng ta, chỉ sợ hơn minh bạch cái gì là không có thực lực BID, kẻ yếu, chết không yên lành, mà cường giả, phải tốt sống, ta gọi Khổng Yến. Sau này sẽ là các vị tỷ muội thủ lĩnh, theo hôm nay lên, nhóm chúng ta nhóm người này, nhóm chúng ta đem không sẽ sống tại nam nhân nô lệ phía dưới, nhóm chúng ta nữ nhân nhất định cũng muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, nhưng tất cả thế giới các nam nhân xem thật kỹ một chút. Cái thế giới này không chỉ là thuộc về nam nhân, đồng dạng thuộc về nhóm chúng ta nữ nhân, vì chính mình vận mệnh mà chiến, từ nay về sau, nhóm chúng ta cũng có một cái cộng đồng danh tự, cộng đồng nhà. Huyết yến, thiêu đốt tự mình một bầu nhiệt huyết. Có dũng khí vật lộn sóng gió huyết yến. Vì chính mình vận mệnh mà chiến, chúng nữ trong lòng nhiệt huyết, cũng bị Khổng Yến mấy câu điều động, cái thế giới này cũng không phải là nam nhi chỉ có một bầu nhiệt huyết. Ta vừa vặn cũng có một môn công pháp giao cho ngươi. Mục Phong đối Khổng Yến đạo, trong tay thần quang ngưng tụ, xuất hiện một bản ngọc điển. Huyết mị huyễn ảnh quyết, Khổng Yến nhìn qua thần công kia, kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút. Mục Phong nói, hỗn độn ngộ đạo trăm thời kỳ, ta từng vì ngươi cũng vì thê tử của ta nhóm sáng tạo một môn chủ yếu dùng cho chạy trốn ẩn nấp, thần hồn huyễn thuật thần công, bản này huyết mị huyễn ảnh quyết, chỉ có được âm nguyên chi khí nữ tử có thể tu hành, kết hợp tu la thần điển bên trong huyết độn, còn có bóng đen trong thần điển ưu điểm sáng tạo mà ra, này thần công trung thần thông huyết ẩn thuật tu tới viên mãn, trừ phi mạnh hơn các ngươi cảnh giới quá nhiều địch nhân, không phải vậy khó phát hiện bắt lấy các ngươi. Nguy cơ sinh tử, còn có thể bản nguyên dung máu, bỏ qua nhục thể, ve sầu thoát xác man thiên quá hải chạy trốn, ngươi học được sau có thể truyền cho huyết yến. Khổng Yến tiếp nhận, thật sâu nhìn Mục Phong một chút, chôn sâu trong lòng chi tình, thấp giọng nói, ngươi có lòng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhìn về phía những cô gái này, nói, vận mệnh không có đối với người nào là tuyệt đối công bằng, đã sinh làm người thế một lần, sao có thể cam nguyện biến thành người khác vai phụ, nữ tử, cũng có thể chống đỡ lấy thế giới này nửa bên thiên hạ, vì chính mình vận mệnh mà đánh đi. Mục Phong nói xong rời đi, lưu cho chúng nữ một đạo cao ngạo bóng lưng, cái này nam nhân, có được một cỗ có thể ngưng tụ lòng người để cho người ta cam nguyện đi theo mị lực. Một người mị lực, quyết định bởi hắn cách cục, quan niệm, tư tưởng, cách đối nhân xử thế, cũng không phải là bởi vì hắn chính là trời sinh nhân vật chính, đương nhiên, còn phải có tới ghép đôi năng lực, sẽ chỉ ba hoa trích chòe hạng người cũng khó thành đại sự. Cảm tạ cầu nhỏ tỷ, Trương Hạo giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỷ muội khen thưởng, đa tạ tất cả mọi người ủng hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2629, tuyên án hỏi chém. Ngày thứ hai, Mục Phong chủ động đi đô thống phủ đệ, tìm tới đại đô thống Trần Vũ. Cái gì, người muốn mở không gian pháp trận đi tinh thú đại lục? Trần Vũ kinh ngạc nhìn qua Mục Phong lại muốn cầu tại khởi động không gian kia truyền tống đi tinh thú đại lục. Tinh thú đại lục nguy hiểm trùng điệp, bất kỳ một cái nào tham gia quân ngũ sau khi ra ngoài cũng không muốn lại tiến nhập cái kia địa phương, nhưng mà Mục Phong lại muốn cầu tiến vào chỗ nào. Mục Phong cùng hắn phân thân ở giữa cũng có một cái tệ nạn, bản tôn không cách nào truyền tống đi phân thân không gian, phân thân không có bản nguyên triệu hoán năng lực. Không phải vậy Mục Phong cũng sẽ không tới cầu Trần Vũ. Không sai, mời đại đô thống phê chuẩn, bất quá Mục Phong sẽ không đích thân tiến về, mới tuyển chọn kia 1000 long nha chiến sĩ huấn luyện cùng không lên lão nhân, bây giờ cũng chỉ có thể để bọn hắn tiến vào tinh thú đại lục trải qua máu và lửa thí luyện. Đây cũng là nhóm chúng ta tu la tộc một loại huấn luyện chi pháp, ta muốn dùng thời gian ngắn nhất bên trong, là tướng quân chế tạo ra một thanh kiếm sắc, là tướng quân hiệu lực. Mục Phong trầm giọng nói là như thế. Kỳ thật trọng yếu nhất mục là tiễn hắn các huynh đệ, còn có hắn một nhóm tự mình thiên phong quân tướng sĩ đi nơi đó tu hành. Đương nhiên, đối Trần Vũ chỉ có thể nói như vậy. Người vẫn là bản đô thống lần thứ nhất gặp phải muốn chủ động để cho mình người lại tiến nhập chỗ nào huấn luyện, không phải là không thể được, chỉ là huấn luyện 1000 người, tiêu tốn rất nhiều tinh thạch khởi động không gian truyền tống trận pháp, giá quá lớn nhiều. Trần Vũ nhìn mắt Mục Phong cau mày nói, quân phí chi ra là có yêu cầu, nếu như tại Long Nha chiến lữ lên đầu nhập quá lớn, những bộ đội khác lòng người khó tránh khỏi không phục. Tại thí luyện 3 năm, nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ thu hoạch đại lượng thú thần tinh, còn có giàu có, nếu như đại đô thống khó xử, nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ có thể tự trả tiền ra lần này truyền tống quân phí đi nơi đó tu hành. Như vậy đi, ta tổng quân phí bên trong trợ giúp các ngươi một nửa truyền tống tài nguyên, còn lại chính các ngươi bổ sung, cứ như vậy cũng không người nào dám nói thêm cái gì. Trần Vũ suy nghĩ một chút nói, đa tạ đại đô thống thành toàn, Mục Phong cảm kích nói. Ha ha, Mục Phong, làm rất tốt, bản đô thống thế nhưng là rất coi trọng ngươi, kia chính tướng chi vị, ta còn một mực cho ngươi lưu ra đây. Trần Vũ cười nói, vỗ vỗ Mục Phong bả vai, Mục Phong sẽ làm là đại đô thống cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Mục Phong thụ sủng nhược kinh nói, tốt, đã ngươi cũng đến, bồi ta tâm sự ngươi đối khu 11 quy hoạch đi. Mục Phong lưu lại, cùng Trần Vũ trò chuyện từ bản thân một chút quản lý ý nghĩ. Kiếm Vân Khu, nguyên bản phồn hoa Hoa Nguyệt Lâu. Bây giờ lãnh lãnh thanh thanh, đã bị Mục Phong phong tỏa, tạm thời cấm bất luận cái gì giao dịch, Hoa Nguyệt Lâu nguyên bản hành nghề thần cơ, có nguyện ý rời đi, lưu lại, bất quá không có khai trương, chờ đợi tương lai Mục Phong một lần nữa quy hoạch thu dọn. Mấy thân ảnh, nhìn qua bị phong tỏa Hoa Nguyệt Lâu sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Trong đó một người mặc lộng lẫy áo bào lên thêu văn bách hoa đồ án, khuôn mặt anh tuấn đến cho người ta mấy phần âm nhu. Một đôi hẹp dài con mắt phượng bên trong lộ ra từng tia băng lãnh sát ý. Lâu chủ, rất đáng hận, cái này mới nhậm chức quản hạt tướng quân Mục Phong, cũng dám niêm phong nhóm chúng ta Hoa Nguyệt Lâu, còn bắt Diễm Tâm. Bên cạnh hắn, một tên quyến rũ động lòng người lục y nữ tử cắn răng nói. Nam tử này, chính là Hoa Nguyệt Lâu lâu chủ, Tích Thiên Hoa. Một vị thần tôn cảnh giới cửu trọng cường giả, thực lực kinh người, tinh thông thải âm bổ dương song tu thần công. Bên cạnh hắn, có hai nữ, một người hoàng y. Nhìn qua thanh thuần đáng yêu, tựa như thiếu nữ, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt, là hắn thủ hạ đắc lực, tên Hoàng Quyên, còn có một người, tên Hồng Đồ, cũng là thần tôn cảnh giới bát trọng cường giả. Hai nàng này cùng Diễm Tâm cùng xưng là Hoa Nguyệt Ba Kiều, cũng là Tích Thiên Hoa đắc lực nhất thủ hạ. Trước đó Tích Thiên Hoa bên ngoài bái phỏng hảo hữu, không nghĩ tới vừa về đến, tự mình Hoa Nguyệt Lâu vậy mà ra dạng này chuyện lớn. Mục Phong, ta và ngươi không đội trời chung. Tích Thiên Hoa nghiến răng nghiến lợi, tự mình vất vả đánh hạ Giang Sơn cơ nghiệp, bây giờ cũng bởi vì Mục Phong phó chi chảy về hướng đông. Lâu chủ, theo tin tức, cái này Mục Phong, còn có 4 ngày, muốn công khai hỏi chém Diễm Tâm cùng nhóm chúng ta Hoa Nguyệt Lâu bên trong một đám cốt cán, bây giờ nhóm chúng ta như thế nào cho phải? Hoàng Quyên cau mày nói, lâu chủ, Diễm Tâm, còn có Hạ Đông bọn người là nhóm chúng ta Hoa Nguyệt Lâu cốt cán, nhóm chúng ta cũng không thể bỏ mặc các nàng thật bị kia Mục Phong tặc tử giết chết. Hồng Đồ lo lắng nói, theo ta đi, đi đám gió đen phỉ đoàn cho người mượn. Tích Thiên Hoa băng lãnh nhìn tự mình Hoa Nguyệt Lâu một chút, quay người mang hai nữ rời đi. Mục Phong theo đô thống phủ sau khi đi ra, liền chọn lựa kia 1.000 tên mới vừa gia nhập Long Nha vệ tân binh, lại để cho Long Nha vệ lão binh bên trong, một đôi trăm người đại đội dẫn theo bọn hắn lại đi tinh thú đại lục tu hành, đồng thời an bài chiến phong 180 cái huynh đệ, còn có 5.000 tên từ trên trời võ đại lục tinh lựa đi ra, ưu tú nhất thiên phong quân, giấu kín tại tam liên đội bách phù thống thế giới bên trong, man thiên quá hải, mang theo đi tinh thú đại lục tu hành, cùng chi mà đi còn có khổng yến hơn 500 tên huyết yến ám vệ. Tiến vào tinh thú đại lục về sau, Long Nha vệ sẽ lưu tại tinh thú đại lục tu hành, mà chiến phong người biết nhảy hợp thời không trong cái khe, Mục Phong phân thân sẽ mang theo Liên Ngọc đi qua tiếp ứng nhập hỗn độn, hết thảy đã an bài thỏa đáng. Bất quá có một người, từ bỏ đi tu hành cơ hội, lưu tại Mục Phong bên người, Thác Bạt Thanh Hải. Thanh Hải tại chiến phong bên trong một mực không phải dùng vũ lực am hiểu, mà là hắn mưu trí, Mục Phong bên người, cũng cần một cái cùng bàn đại sự quân sư. Đảo mắt, liền đến công khai thẩm tra xử lý, hỏi chém Diễm Tâm các loại một đám Hoa Nguyệt Lâu cốt cán thời gian. Một ngày này, Kiếm Vân quảng trường, người đông nghìn nghịt, 2.000 Long Nha chiến lữ tướng sĩ thủ vệ ở chung quanh, ngăn cản tách rời vây xem đám người. Mà ở giữa, là một phương mới vừa dựng không lâu hành hình đài. Phía trên, có 32 người cũng bị sắp xếp áp quỳ gối hành hình trên đài, trong đó có Diễm Danh Động Kiếm Mây Diễm Tâm thần tôn, còn có 31 tên Hoa Nguyệt Lâu bên trong thần tôn cốt cán. Hai tên hình đi tay đứng tại hai phe, cầm trong tay thần đao, trên hình dài còn bao phủ luyện hồn pháp trận, đầu người rơi xuống đất, cái này 32 người liền sẽ bị luyện hồn mà chết. Trên quảng trường hội tụ đầy người, rất nhiều đều là thế lực khắp nơi nhân vật, trong đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. Mục Phong ngồi cao chủ thẩm đài, phía sau hắn một tên thanh niên, rõ ràng là Thác Bạt Thanh Hải. Sở Lãnh lấy ra một tờ tội trạng, trước mặt mọi người tuyên án nói, Hoa Nguyệt Lâu, cấu kết tinh phỉ, lừa bán nhân khẩu, bức lương làm kỹ nữ, mưu tài sát hại tính mệnh, tất cả tội ác trải qua tra rõ đã là thật, Diễm Tâm, Hạ Đông, Trương Ánh Sáng. Các loại 32 người vì đó kẻ cầm đầu, là chỗ cực hình, vào hôm nay, hỏi chém luyện hồn, răn đe cảnh cáo thiên hạ. Giết bọn này bại hoại, giết, vô số dân chúng ủng hộ gọi tốt, hiển nhiên cũng là căm thù đến tận xương tủy. Hoa Nguyệt Lâu thân là hắc đạo cự đầu thế lực, bình thường cũng không có ít có dũng khí ức hiếp dân chúng trong thành sự tình. Mà Diễm Tâm bọn người, từng cái sắc mặt tái nhợt, dọa đến tê liệt trên mặt đất, thậm chí có người vậy mà dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, tử vong tiến đến thời điểm, bỏ mặc ngươi là người hay là thần, đồng dạng hoảng hốt sợ hãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2630, câu cá cạm bẫy. Trong đám người, Thanh Thành Kiếm Tông, vẫn là liệt hổ tinh tế dòng binh đoàn, Thư Kiếm Hiên Hiên, vẫn là bản thổ đại gia tộc, Lưu người nhà cũng tại, quan sát lấy một màn này. Sở Lãnh tuyên án xong sau, đem tội trạng cung kính đặt ở Mục Phong trước người bàn bên trên, chờ đợi Mục Phong mệnh lệnh. Mà lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng toàn bộ hội tụ tại vị này tuổi trẻ thiết huyết tướng quân trên thân. Hắn mặc dù mới vừa thượng vị, bất quá cường thế niêm phong Hoa Nguyệt Lâu, không cho Bùi Hổ tướng quân mặt mũi. Đây hết thảy đều đã ở trong thành truyền ra. Mà tại cực xa xôi một tòa trên nhà cao tầng, một thân ảnh đang nhìn đây hết thảy, rõ ràng là Long Đằng đại tướng quân. Mục Phong đứng dậy, lạnh lùng thanh âm quanh quẩn toàn trường, rất nhiều tội ác đã nhận định, Hoa Nguyệt Lâu, tội ác tày trời, bản tòa tuyên định, Hoa Nguyệt Lâu một đám cao tầng, nên chém. Hoa Nguyệt Lâu, nên chém. 2.000 Long Nha vệ cao quát, giết, vô số dân chúng lòng đầy căm phẫn, kia hai tên hành hình người, giơ lên trong tay thần đao. Đao mang nuốt ra ngưng tụ mấy chục trượng. Không, ta không muốn chết a, tha mạng a. Trong nhóm người này, có người dọa đến rên rỉ lên tiếng, sụi lơ trên mặt đất, toàn thân phát run. Nguyên lai, tử vong tiến đến thời điểm thần cũng là như thế chật vật không chịu nổi. Chém, hai người giống to một tiếng, thần đao hội tụ vô thượng đao mang hướng Diễm Tâm bọn người rơi xuống. Động thủ, nhưng mà, lúc này trong đám người, truyền đến từng đợt gầm thét. Bạch, bạch, hai vệt thần quang phá không đánh tới, kia là hai chi quán chú kinh người thần lực thần tiễn. Phốc phốc, phốc phốc, hai tên đao phủ thủ đầu lâu bị hai đạo thần tiễn xuyên thủng mà qua, đao mang tán loạn, thân thể lập tức nằm trên mặt đất. Giết, trong đám người, xông ra 7-8 ngàn người, bộc phát cuồng bạo thần lực xông phá Long Nha vệ phong tỏa, xông lên hình đài. Tích Thiên Hoa ở đây, ai dám giết ta Hoa Nguyệt lâu người? Trong đám người, một đạo cuồng bạo thần lực bộc phát, một người mang theo kinh thiên thần lực oanh đến, cuồng bạo thần lực đánh vào một đám Long Nha vệ trên thân. A, à, mười mấy tên Long Nha vệ trực tiếp bị đánh bay, xông phá phòng ngự, cái này mấy ngàn người xông lên hình đài, trực tiếp cùng Long Nha vệ người đánh nhau. Tích Thiên Hoa càng là mang theo kinh người thần uy xông lên hình đài. Là lâu chủ tới cứu nhóm chúng ta, lâu chủ, nhanh cứu nhóm chúng ta a. Hoa Nguyệt lâu người gặp một màn này, mừng rỡ như điên, từng cái trong lòng lập tức theo trong tuyệt vọng sinh ra vô hạn sinh cơ. Lâu chủ, ta liền biết rõ các ngươi sẽ đến. Diễm Tâm càng là kích động đến khóc ròng ròng. Tích Thiên Hoa, là Tích Thiên Hoa, cái này ra hỏa chỗ nào mang đến nhiều nhân mã như vậy? Quần chúng vây xem bên trong cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, hiển nhiên nhận thức ra vị này kiêu hùng trong xã hội đen. Ta liền biết rõ, Tích Thiên Hoa không có khả năng bỏ được hắn bọn này cốt cán bị giết, hắc hắc, lần này có trò hay xem. Liệt Hổ Dòng binh đoàn thủ lĩnh Huyền Liệt Hổ cười nói. Hy vọng có thể mượn cái này cơ hội, giết chết cái này cái gọi là Mục Phong đi, cũng dám đến đạp khu 11 nước sâu. Lưu gia chủ Lưu Hùng Khuê cười lạnh nói. Long Nha vệ lập tức co vào nhân mã lui lại, từng cái bị bước về Mục Phong phía trước, bảo hộ Mục Phong an nguy. Mà Tích Thiên Hoa dẫn người giết đi lên, sẽ bị giam cầm Diễm Tâm bọn người cứu lên. Tích Thiên Hoa mang đến mấy ngàn nhân mã ngược lại đem Mục Phong bọn người đoàn đoàn bao vây bắt đầu, trên trời dưới đất, toàn bộ bị thần lực phong tỏa, thế cục bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hóa. Mục Phong người, ngược lại bị vây nhốt, lâu chủ, giết hắn, nhất định phải giết cái này tiểu tử. Diễm Tâm được cứu ra, tay chỉ Mục Phong kêu to đạo, hận không thể ăn thịt hắn, ăn kỳ cốt. Tích Thiên Hoa băng lãnh nhìn về phía Mục Phong, mà Mục Phong cũng nhìn về phía hắn. Hoa Nguyệt lâu chủ, Tích Thiên Hoa, người rốt cục xuất hiện. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì một vẻ bối rối thần sắc. Mục Phong tiểu nhi, ta Hoa Nguyệt lâu cùng ngươi xa không oán, gần vô hận, ngươi vì sao muốn phong sát ta Hoa Nguyệt lâu? Tích Thiên Hoa nhìn qua Mục Phong băng lãnh nói. Vì sao? Bởi vì các ngươi đáng chết, không bắt chẹt là người xem, bởi vì các ngươi trả đạp ta Mục Phong trong lòng nói nghĩa, bởi vì các ngươi tại ta địa bàn làm sằng làm bậy, lý do này, đủ sao? Mục Phong lạnh lùng nói. Đã ngươi không cho ta sống đường, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tích Thiên Hoa quát ầm lên, giết cho ta, lấy cái này cầu quan tính mệnh, giết. Tích Thiên Hoa mang đến người gầm thét, bộc phát thần lực thẳng hướng Mục Phong người. Ha ha, muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi còn không có năng lực này, chúng tướng sĩ, vây quét nghịch tặc. Mục Phong hét lớn, giết. Đột nhiên, trong đám người vậy mà lại bộc phát ra từng đợt tiếng la giết, rất nhiều ngụy trang thành dân chúng bình thường Xích Phong quân chiến sĩ hướng trong đám người giết ra, không dưới vạn người nhào về phía Tích Thiên Hoa mang đến người. Cái gì, không tốt. Có mai phục, là cạm bẫy. Tích Thiên Hoa nhân mã sắc mặt đại biến, hơn vạn Xích Phong thần quân đánh tới, công kích về phía Tích Thiên Hoa nhân mã. Mà Long Nha vệ môn cũng bộc phát thú thần chi lực, phóng tới Tích Thiên Hoa mang đến người, trong ngoài giáp công. A, à, mà lúc này, Diễm Tâm đột nhiên một tiếng hét thảm, một cỗ cửu u thần hỏa theo trong cơ thể nàng thiêu đốt, càng đáng sợ là, một tấm uy lực to lớn thần phù chi lực theo trên tay nàng mang theo xiềng xích bên trong bộc phát. Oanh, Diễm Tâm trong nháy mắt hồn phi phách tán. Cả người bạo tạc, chung quanh không ít Tích Thiên Hoa mượn tới tinh phỉ cũng bị bộc phát thần phù chi lực oanh sát. Nhưng mà, không chỉ là hắn, tất cả bị cầm tù qua Hoa Nguyệt lâu cao tầng bạo thể mà chết, thần hồn thiêu đốt, cuồng bạo thần lực hướng quyển bốn phương tám hướng, oanh sát chung quanh không ít người. Diễm Tâm, Hạ Đông, Tích Thiên Hoa gầm thét, hắn hai con ngươi xích hồng, nhìn về phía Mục Phong. Đây hết thảy, đều là ngươi thiết hạ cạm bẫy. Ngươi Mục, không phải giết các nàng, mà là ta. Tích Thiên Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Phong sau lưng Thanh Hải cười lạnh, Mục Phong cười nhạt nói, người cái này lâu chủ không có hiện thân, không thiết hạ cái bẫy này, ta như thế nào dẫn dụ ngươi? Chỉ là ta không nghĩ tới các ngươi Hoa Nguyệt lâu lại còn có nhiều người như vậy ngựa, may mắn ta sớm đã hướng đại đô thống mượn một sư đoàn quân binh lực xếp vào trong đám người, hôm nay các ngươi là không đường có thể trốn. Mục Phong bước chân đạp mạnh, một cỗ thần văn trận pháp chi lực quét sạch mà ra, chung quanh thiên địa trong nháy mắt sinh ra một cỗ phong tỏa kết giới lực lượng đem trọn phiến thiên không phong tỏa. Đoạn chạy trốn đường đi. Mục Phong, đã ngươi trăm phương ngàn kế muốn hại chết ta, ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tích Thiên Hoa nổi giận, thần tôn cảnh giới cửu trọng đáng sợ thần lực oanh quyển mà ra, năm ngón tay thành đao, ngưng tụ một cỗ đáng sợ đao khí oanh sát hướng Mục Phong, thân hóa thần quang mà tới. Bảo hộ tướng quân, Tần Triển giống to, dẫn một đám người ngựa kết trận xông đi lên. Nhưng mà cỗ này đáng sợ đao khí thần chảy đánh nát chiến trận chi lực, xé rách tại mọi người thân thể, bọn này Long Nha vệ kêu thảm, thú thần thiên khải cũng bị xé nứt, thân thể bị đánh ra từng đạo vết thương khổng lồ, trực tiếp bị đánh bay, trong nháy mắt trọng thương. Thần tôn cửu trọng cường giả, kinh khủng như vậy, cái này Tích Thiên Hoa đao ý càng là mạnh đến đao đạo cảnh giới pháp tắc bát trọng. Hắn đã vồ giết về phía Mục Phong, muốn lấy Mục Phong tính mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2631, kiếm bại cửu trọng. Lại có Long Nha vệ xông đi lên, bất quá bị Mục Phong một câu quát lui. Các ngươi không phải là đối thủ, lui ra. Mục Phong gầm thét ở giữa thể nội Tu La thần lực cuồng bạo phun trào. Tu La huyết cấm, đốt. Hắn một tiếng hét giận dữ, thể nội bảy giọt Tu La nguyên huyết cuồng bạo thiêu đốt, thần tôn cảnh giới tam trọng Tu La thần lực. Một nháy mắt liên tiếp cao thăng, điên cuồng phát ra đến thần tôn cảnh giới lục trọng. Man Hoang Nha, hóa thân Tu La, một kiếm hội tụ kinh người thần lực, thú thần chi lực mười mấy lần tăng lên nhục thân thần lực, huyết sắc Tu La thần lực ẩn chứa nhục thân lực sức lực ngưng tụ thành một cỗ kiếm khí cuồng phong, vạn thú gào thét dị tượng hiển hiện, một đạo huyết sắc hoang giang oanh ra. Ầm ầm, kinh người đao khí, kiếm khí đối bính, hai cỗ đáng sợ năng lượng bộc phát quét sạch mà ra, toàn bộ chủ thẩm đài trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, Thác Bạt Thanh Hải thân thể nhanh lùi lại. Không dám cuốn vào phạm vi công kích bên trong, hắn thực lực còn rất nhỏ yếu. Bành bành hai tiếng, hai người bị vòng lại thần lực sóng xung kích đẩy lui, Mục Phong tinh hồng lấy hai con ngươi, lạnh lẽo nhìn Tích Thiên Hoa, chiến ý vô tận, Tu La thần máu cũng đang sôi trào, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Cái này ra hỏa, thần lực làm sao lại như thế kinh người, đây chính là thượng cổ Tu La thần tộc uy lực. Tích Thiên Hoa trong lòng thất kinh, nhưng mà, trong cơ thể hắn thần lực cũng không có đình chỉ bộc phát. Đáng sợ thần lực liên tục không ngừng lao nhanh tuôn ra, thần lực màu đen tựa như thiên hà vượt ngang bầu trời. Cái này Tích Thiên Hoa rõ ràng là ma đạo thần tôn. Hắn trong tay, thêm ra một thanh hắc sắc thần đao thon dài, ẩn chứa kinh người thần văn chi lực, là một thanh trung phẩm thần khí. Thiên Hoa trụy, Tích Thiên Hoa một đao bổ ra, đao khí gào thét ở giữa ngưng tụ một đóa đóa hắc sắc thần hoa, mỗi một đóa cũng ẩn chứa kinh người đao khí. Ngàn vạn hoa đen ngưng tụ, hóa thành một đạo liệt thiên phong mang chém rách hư không. Gào thét ở giữa cuồng bạo chém giết hướng Mục Phong, một đao kia uy lực, so trước đó xuất thủ còn muốn cường đại mười mấy lần. Lấy thần tôn cảnh giới cửu trọng công lực làm cơ sở phát huy ra thần thông là cực kỳ đáng sợ. Mục Phong kiếm ra, đất, mộc, lửa, kiếm bốn văn ngưng tụ xen lẫn, giữa thiên địa phượng gáy thét dài, một kiếm này ngưng tụ một cái tam sắc kiếm hoàng dài khiếu thiên tế, kinh khủng kiếm khí, kiếm ý lật chướng, kiếm đạo pháp tác lực lượng cũng tăng lên tới bát trọng cảnh giới. Oanh! Vạn hoa đao khí oanh minh tại kiếm hoàng phía trên, hai cỗ thần lực đối bính ở giữa thiên địa không ngừng bị xé nứt ra từng đầu khe hở, kinh khủng kiếm khí xung kích ở giữa, không gian vỡ vụn, hai người thần lực không ngừng điên cuồng tràn vào trong đó. Mục Phong một kiếm này, vậy mà gắt gao ngăn cản được Tích Thiên Hoa công kích. Vô số cường giả nhìn qua hai người một trận chiến, trong lòng chấn kinh, xem ra, vị này Mục Phong tướng quân chỉ là một tên thần tôn cảnh giới tam trọng cường giả. Hắn phát ra thần lực khí tức vậy mà cường đại đến có thể cùng cửu trọng Tích Thiên Hoa đối bính, đây là cái gì yêu nghiệt? Thượng cổ Tu La thần tộc, khủng bố như thế sao? Huyền Liệt Hổ cả kinh nói, Tu La thần tộc thế nhưng là thượng đẳng thần tộc, tu hành thần công đều là đỉnh cấp thần công, có được vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu, bất quá, cái này Mục Phong, thực lực mạnh đến mức thế nhưng là quá mức biến thái a. Lưu Hùng Khuê cũng híp mắt nói, mà Thanh Thành kiếm tông chi chủ, Lý Thanh Thành sắc mặt bình tĩnh, không xem qua trong mắt cũng nổi lên một tia chấn kinh, mặc dù Tích Thiên Hoa là kiếm vân hắc đạo năm hùng bên trong sức chiến đấu yếu nhất một cái, bất quá dù sao cũng là cửu trọng thần tôn a. Chỉ là thần tôn cảnh giới tam trọng, sao có thể ngăn cản ta? Bản nguyên thần lực, đốt, Tích Thiên Hoa khóe mắt, một tiếng gào thét, trong lòng động ý quyết giết, không tiếc tự tổn tu vi, bản nguyên thần lực thiêu đốt, hắn thần lực trong nháy mắt công lực lật chướng. Oanh, vạn hoa đao khí oanh minh, uy năng phóng đại, cuồng bạo ở giữa, rốt cục đánh nổ Mục Phong ngũ hành kiếm hoàng, oanh quyển vạn hoa đao khí đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, bành, bành, vô số đao khí ngưng hoa xung kích tại Mục Phong thân thể bạo tạc vỡ vụn, kinh khủng đao khí xung kích tại Mục Phong trên thân thể, Mục Phong tinh khải răng rắc vỡ vụn, bành một tiếng bị đánh phá. Mục Phong cả người cũng bị đao khí đánh bay, Tu La thần thân thể lên bị xé nứt ra không từng đạo nhàn nhạt vết máu, hắn nhục thân càng là cường đại. Không có khả năng, Tích Thiên Hoa quá sợ hãi. Tự mình dạng này một kích sát phạt tại Mục Phong trên thân thể, không có trông thấy hắn muốn bị đao khí phân thây hình ảnh, chỉ là lưu lại từng đạo cạn ngấn. Chém, bất quá hắn sau đó tự mình nâng cao tinh thần đao bản thể phun ra vạn trượng đao quang, khai thiên tích địa chảm kích hướng Mục Phong, bầu trời bị xé nứt ra một đạo ngàn dặm vết đao, nứt mà không càng. Tu La huyết kiếm, Mục Phong lại một kiếm kiếm mang màu đỏ ngòm bổ ra, bất quá ngưng tụ Tu La huyết kiếm cũng bị cuồng bạo đánh nát, cuồng bạo một đao, bản thể đao khí bổ vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, một đao kia rốt cục bổ ra Mục Phong máu vảy bổ vào huyết nhục phía trên, lồng ngực ra thịt bên ngoài lật, Mục Phong càng bị một đao kinh khủng thần lực đánh bay mấy vạn mét mới ổn được thân hình, đối phương thiêu đốt bản nguyên thần lực bộc phát thực lực, thật là cường đại. Làm sao còn giết không ngươi, nhưng mà Tích Thiên Hoa lại là nổi giận, thần khí bản thể một kích cũng chém giết không Mục Phong. Mục Phong sờ sờ tự mình lồng ngực bị xé nứt vết thương, mà hắn lại là khóe miệng cười một tiếng. Thần tôn cảnh giới cửu trọng, quả nhiên là không thể khinh thường a. Tự mình tu la thần lực nguyên huyết thiêu đốt, cộng thêm man thần chi lực tăng lên, vẫn là đánh không lại cái này Tích Thiên Hoa. Bất quá, cái này Tích Thiên Hoa lực công kích cũng không đủ giết hắn. Một kích này, Mục Phong, ta ngươi nhất định phải chết. Tích Thiên Hoa gào thét, phun ra một ngụm bản nguyên thần máu dung nhập thần đao hào quang tỏa sáng, thần văn phóng xuất ra mấy lần uy năng. Bạch, nhân đao hợp nhất, một đao kia hóa thành tia chớp màu đen xé rách hai nửa thương khung, thẳng giết Mục Phong mà đến, kinh người thần lực đao khí tăng lên, vậy mà tạm thời tăng lên tới thượng phẩm thần khí cảnh giới. Một đao kia, hoàn toàn có thể bổ ra Mục Phong nhục thể. Nhưng mà, Mục Phong nhìn qua một đao kia bổ tới lại là không trốn không né, cái gặp hắn thể nội, một cỗ kinh khủng tu la pháp tắc thần lực dung nhập hắn thần lực bên trong. Một luồng tu la chủ thần lực, dung nhập Mục Phong thần lực uy năng trong nháy mắt tăng vọt. Pháp tắc thất trọng, pháp tắc bát trọng, pháp tắc cửu trọng. Vậy mà nhảy lên tới pháp tắc cửu trọng cảnh giới. Man hoang nha, Mục Phong lần này, lại lần nữa một kiếm xuất thủ, ngưng tụ huyết sắc man hoang nha thiêu đốt cực nóng thần hỏa, tu la thần lực uy năng lại chướng gấp 20 lần thần uy. Oanh, một kiếm này đánh xuống, mảng lớn tinh giới thương khung phá toái, vạn thú gào thét chi thế oanh sát tại A Tích Thiên Hoa trên một kích này. Bành, đao kiếm đối bính, cái gặp một cỗ cuồng bạo vô cùng thần lực bộc phát, Tích Thiên Hoa đao mang oanh một tiếng vỡ vụn, trong tay thần đao vậy mà len keng vỡ vụn đứt gãy. To lớn man hoang nha kiếm khí đánh vào Tích Thiên Hoa thân thể. Bành một tiếng, Tích Thiên Hoa trợn to con mắt, trong miệng bạo huyết, nhục thân phảng phất bị vạn thú chà đạp mà qua, từng cây xương cốt vỡ nát, phốc phốc một miệng lớn tiên huyết phun tung tóe trường không, bị một kiếm đánh bay. Oanh, hắn thân thể đụng vào nơi xa một tòa cốt thép xi măng ngàn tầng trên nhà cao tầng, trực tiếp đụng bạo nhà cao tầng. Tích Thiên Hoa, bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2632, người sau lưng. Tích Thiên Hoa bại, cái này ra hỏa, thực lực làm sao giống hang không đấy, để cho người ta thấy không rõ, vừa rồi một kiếm kia uy lực so trước đó cường đại quá nhiều. Tốt một cái Mục Phong, lần này, Hoa Nguyệt Lâu xem như triệt để cắm. Vô số cường giả xôn xao, chấn kinh nhìn qua một màn này. Khụ khụ, Tích Thiên Hoa ngã tại phế tích bên trong, trong miệng thốt ra hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, thể nội thần mạch, xương cốt vỡ nát. Hắn đã không có sức tái chiến. Luận nhục thân cường đại tầm quan trọng, hắn đả thương Mục Phong 10 lần, Mục Phong đều có thể tiếp tục chiến đấu, mà Mục Phong trọng thương hắn một lần liền đầy đủ. Tích Thiên Hoa, người đừng dừng ở đây, người Hoa Nguyệt Lâu tội ác chồng chất, hôm nay chính là các ngươi chuộc tội thời điểm. Mục Phong rút kiếm mà đến lạnh lùng nói, tội ác chồng chất, Tích Thiên Hoa trầm thấp cười lạnh, ngồi dưới đất, lưng tựa phía tích nhìn qua Mục Phong. Cái thế giới này, nơi nào có cái gì thiện cái gì ác, tất cả mọi người là vì tự mình. Bao quát người Mục Phong, đồng dạng đều là vì tự mình, hôm nay, ta Tích Thiên Hoa là cắm, nếu có đời sau, ta vẫn như cố tình nguyện làm ác, cũng không cần làm người có thể ức hiếp thiện. Tích Thiên Hoa quát ầm lên, người đều có đạo, người không vì mình trời chu đất diệt, bất quá, người sai liền sai tại không nên đưa người đạo, điện cơ tại người vô tội thi cốt phía trên, điểm này lương chi cũng không có, người không phải người, thần không phải thần, giác ngộ đi. Mục Phong giơ lên kiếm trong tay, một kiếm vọt lên bổ về phía Tích Thiên Hoa. Phong, nhưng mà, lúc này giữa thiên địa, một cỗ kinh người kiếm khí ngút trời mà hàng, cái gặp một cỗ sáng chói thanh sắc kiếm hồng hung hăng đánh vào bên ngoài phong tỏa kết giới phía trên, kết giới này bị một kiếm oanh phá, đạo này kiếm hồng xung kích thẳng hướng Mục Phong mà tới. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, sắc mặt đại biến, cỗ này kiếm khí thần lực mạnh siêu việt hắn thấy qua bất luận cái gì thần tôn. Oanh, đại địa bị oanh ra một cái to lớn hố sâu, thẳng vào vạn trượng, kiếm khí bạo minh tứ ngược, làm cho Mục Phong liên tiếp lui về phía sau. Đi, một thân ảnh gầm nhẹ, một trường bắt lấy Tích Thiên Hoa thân thể, mang theo Tích Thiên Hoa phóng lên tận trời. Tích Thiên Hoa chấn kinh nhìn về phía người này, không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất thủ cứu chính mình. Không Đồ, Hoàng Quyên, đi. Tích Thiên Hoa đối với mình hai cái đắc lực dưới trướng giống to. Không Đồ, Vàng Quyên xông ra vạn quân vây quanh, hướng lên phía trên bị đánh phá lỗ hổng hướng chạy đi. Muốn đi, chỗ nào đơn giản như vậy? Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, vô số trận văn sáng lên, xen lẫn thành từng đạo kim sắc quang khóa quấn quanh mà đi, còn có một cái khốn trận. Chém, cường giả kia một kiếm ra, cuồng bạo kiếm đạo thần lực chảm diệt từng đạo quấn quanh mà đến quang khóa, thân ảnh xông ra phong tỏa kết giới, phá không biến mất. Hoàng Quyên, Hồng Đồ hai người lại bị quấn quanh ra, trói buộc tại trên không. Bạch, Mục Phong thân thể phóng lên tận trời, hai kiếm hung hăng bổ vào hai tên thiên kiều bá mị mỹ nhân thân thể. Không, hai nàng này kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị Mục Phong hai kiếm kích bạo nhục thân, thần hồn bị hai đạo thần liên xuyên thủng, nuôi dưỡng hồi trở lại chính Mục Phong cửu u không gian bên trong. Hồng Đồ, Hoàng Quyên, Tích Thiên Hoa tiếng gào đau thương từ đằng xa quanh quẩn, biến mất tại chân trời. Truy, Tần Triển giống to, mang một đám Long Nha vệ muốn đi truy. Không cần, đuổi được các ngươi cũng không phải người kia đối thủ. Mục Phong bình tĩnh nói, nhìn qua kia cường giả bí ẩn cứu đi Tích Thiên Hoa, đôi mắt băng lãnh, huyết sắc khăn trùm đầu xuống dưới khâm thiên thần mâu phóng xuất ra từng đạo thần quang. Mục Phong ngược lại nhìn về phía chiến trường, Tích Thiên Hoa mang đến người đã là thú bị nhốt, tử thương thảm trọng, bị toàn diệt diệt là sớm tối sự tình. Mà lúc này, trong cơ thể hắn tu la pháp tắc thần lực thối lui, thể nội truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác vô lực, Mục Phong vội vàng lên dây cót tinh thần, rời khỏi chiến cuộc mệnh lệnh Long Nha vệ rảo sát tàn quân. Tích Thiên Hoa bị người đột nhiên cứu đi, một màn này cũng là nhường rất nhiều nhãn quan một trận chiến này các cường giả ngoài ý muốn. Mười mấy tên Long Nha hộ vệ tại Mục Phong chung quanh, Thanh Hải từ đằng xa mà đến, cau mày nói, xem ra, còn có người ở sau lưng nhìn chằm chằm đây hết thảy. Cái này bãi vũng nước đục, là càng ngày càng vẩn đục. Mục Phong híp mắt, nhìn về phía xa xôi bên ngoài, ánh mắt phảng phất trông thấy một cái kia quan sát toàn cục người. Tích Thiên Hoa mang đến người rất chết nhanh chết, đầu hàng đầu hàng, Tích Thiên Hoa chẳng những không có thể cứu được tự mình dưới trướng cốt cán, ngược lại lần này lại góp đi vào tự mình dưới trướng hai tên trợ thủ đắc lực, Hoàng Quyên, Hồng Đồ. Sau nửa canh giờ, tất cả loạn cực kỳ đều bị trấn áp, không người đào thoát, toàn bộ kiếm vân khu quảng trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là phế tích, tiên huyết, thi thể. Lần này mặc dù không có thể giết Tích Thiên Hoa, bất quá đối phương cũng là bị đả kích đến chỉ còn lại một cái quang can tư lệnh. Một trận chiến này lập uy tin, đủ để cho Mục Phong có thể tại kiếm vân khu chống gom lại mặt, chỉ ít không có phía kia hắc đạo thế lực dám đến khiêu khích cái này một vị 11 kiếm vân thành vực quản hạt người. Tích Thiên Hoa, lần này mới thật sự là cắm rồi, sau ngày hôm nay, chỉ sợ Hoa Nguyệt Lâu thật đem không còn tồn tại, cái này Mục Phong, không phải cái dễ trêu ra hỏa a. Thư kiếm hiên viện trương thư kiếm trầm giọng nói. Cái này Mục Phong có thể hướng cái khác quân đội mượn nhiều người như vậy, sau lưng của hắn, chỉ sợ không phải phủ chủ chính là đại đô thống, tính toán, các vị, về sau vẫn là thu liễm một chút đi, không nên trêu chọc cái này ra hỏa, có cái gì phạm pháp sinh ý vẫn là dừng lại, tránh đầu gió. Lưu Hùng Khuê âm thanh lạnh lùng nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cứu Tích Thiên Hoa người kia là ai? Các ngươi cũng từng thấy rõ, Huyền Liệt Hổ hỏi, người kia thần lực mạnh, toàn bộ Xích Phong thần tinh cũng tìm không ở 10 cái đến, hắc hắc. Sẽ là ai, mọi người trong lòng rõ ràng minh bạch là được, sao phải nói ra. Trương Thư Kiếm thâm ý sâu sắc nói, xem ra, nhóm chúng ta cũng phải tính toán cẩn thận bàn bạc, nếu là không đem cái này Mục tướng quân giải quyết, về sau nhóm chúng ta lợi ích đều sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Mục Phong lần này càn quét băng đảng hành động, xác thực chấn nhiếp rất nhiều người, cũng lập uy, cũng tương tự nhường rất nhiều người lợi ích trong lúc vô hình cũng bị ảnh hưởng. Những này hắc đạo cự đầu thế lực, cái kia không có một chút hôi sắc sản nghiệp là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bị bắt làm tù binh những người này bị áp hướng Xích Phong thần phủ, những phạm nhân này Xích Phong thần phủ tự có an bài, bình thường đều là xung quân đi quáng tinh loại hình đào quáng bị tù. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, Tích Thiên Hoa bị người này nhét vào một mảnh trong rừng hoang. Hắn nằm trên mặt đất, đôi mắt bên trong còn có không cam lòng lửa giận. Mục Phong, ta Tích Thiên Hoa đời này cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Tích Thiên Hoa gào thét, thanh âm bên trong tất cả đều là bi phẫn. Khác gào, người nghĩ rước lấy truy binh sao? Người này đạm mạc nói. Tích Thiên Hoa nhìn về phía người này, sắc mặt âm trầm nói, người tại sao muốn cứu ta? Tự nhiên là bởi vì nhóm chúng ta có một cái muốn cộng đồng đối phó địch nhân. Người này lạnh lùng nói. Mà lúc này, lại một người trống rỗng xuất hiện. Tích Thiên Hoa nhìn về phía người này, đôi mắt bên trong cũng nhiều tia e ngại. Hành lễ nói, bái kiến đại tướng quân. Thiên Hoa, về sau, đi theo Thanh Thành, hắn sẽ giúp ngươi giết chết Mục Phong. Rõ. Tích Thiên Hoa không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp bằng lòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2633, có tiếng xấu. Hoa Nguyệt Lâu bị niêm phong về sau, Kiếm Vân Thành khu các loại hắc ám sản nghiệp giao dịch cũng chịu không được tấm ảnh nhỏ vang lên, rất nhiều thế lực nhận không ra người hoạt động cũng thu liễm rất nhiều, chỉ ít, đoạn thời gian này không còn dám ngược gây án. Mục Phong hành động, đối trong thành phổ thông tu sĩ, bách tính mà nói không có chỗ nào mà không phải là vỗ tay bảo hay, dù sao hôi sắc dây chuyền sản nghiệp nguy hiểm cho rất nhiều mạng sống con người, cái gì lừa bán nhân khẩu làm nô, bức lương làm kỹ nữ, thậm chí buôn bán tu sĩ ẩn chứa cự đại năng lượng tinh khí bản mệnh nguyên huyết vân vân. Tu sĩ bản thân mà nói, đối một chút tu hành tà công, đặc thù thần bảo, đan dược mà nói cũng là một loại tài nguyên vật liệu. Người ăn người, thần ăn thần thế giới, kẻ yếu chết không yên lành, cường giả phải tốt sống. Lần này sự tình qua đi về sau, Mục Phong cũng không tiếp tục phong tra thế lực khác, nếu là muốn tra, ai cũng có thể tra ra một chút màu lót đen, bất quá không thể nghi ngờ như thế sẽ khiến chúng nộ. Đây không phải là lập uy, mà là đem tự mình đẩy tại nơi đầu sóng ngọn gió làm cho người ta vây công. Hắn bây giờ đã vô hình xâm phạm đến không ít người lợi ích, không có tuyệt đối nghiền ép hết thảy thực lực trước mặt cũng muốn hiểu được cái gì là có chừng có mực, thu phóng có độ. Mục Phong đồng thời lợi dụng Hoa Nguyệt Lâu niêm phong vốn liếng, đại bút tài nguyên, thu thập rất nhiều vật liệu, mời mười mấy tên luyện khí thần sư tại Long Nha chiến lữ căn cứ chế tạo ra một cái tu hành bảo tháp. Mà Mục Phong tự thân vì cái này tu hành bảo tháp điêu khắc thần văn, thêm khắc tự mình lĩnh ngộ thời không pháp tắc thần văn, rèn đúc ra một cái thời không bảo tháp cung cấp Long Nha chiến lữ người tu hành, hội tụ tụ thần trận, luyện thần trận, tại cái này thời không tu hành trong tháp tu hành tốc độ chỉ ít so chính bọn hắn tu hành gần mười mấy lần. Là bồi dưỡng mình nhân mã, Mục Phong cũng coi là phí khổ tâm. Thông báo thương hội, Mục Phong lại một lần nữa đi vào cái này thương hội. Mục tướng quân, ngài đến, mau mời, mau mời. Thông báo thương hội tên này đại quản sự tự mình tới chiêu đãi Mục Phong. Bây giờ Mục Phong trên Xích Phong thần tinh chảy nhân vật bên trong cũng là mọi người đều biết nhân vật. Trưởng quỹ, các ngươi nơi này nhưng có lôi thuộc tính hoang long nguyên huyết. Mục Phong hỏi, lôi thuộc tính hoang long nguyên huyết, cái này đại quản sự hơi kinh ngạc, sau đó nói, bản thương hội thật có ba loại, theo thứ tự là phong lôi thuộc tính, mục lôi thuộc tính, còn có băng lôi thuộc tính thần long nguyên huyết, đều là lấy từ thần tôn cảnh giới phía trên lôi đạo thần long nguyên huyết. Cho ta mang tới, ta đều muốn, giá cả ngươi nói, ngoài ra, ngươi sẽ liên lạc lại xuống dưới các ngươi cái khác phân hội, có hay không vàng lôi thuộc tính, đất lôi thuộc tính, không gian lôi đình thuộc tính, còn có hủy diệt lôi đình thuộc tính, nước lôi đình thuộc tính các loại mấy bên trong hoang long nguyên huyết, ta đều cần thần tôn cảnh giới bên trong, đương nhiên, đẳng cấp càng cao càng tốt. Ha ha, tự nhiên không có vấn đề, ngài trước ngồi bên này, ta lập tức để cho người ta đưa tới, sẽ liên lạc lại cái khác phân hội hỏi một chút. Nếu có sẽ lập tức cho ngài điều đưa tới, tiểu cúc, nhanh lên tốt nhất thần trà. Đại quản sự mời Mục Phong đến phòng khách quý ngồi xuống, tự mình cùng đi, không lâu sau đó ba bình lôi đạo thần long nguyên huyết đưa tới, Mục Phong thanh toán 300 vạn thần tệ mua sắm. Hắn mua lôi đạo hoang long nguyên huyết, tự nhiên cũng là vì tự mình tu hành thần thông. Không lâu sau đó, cái khác thương hội truyền đến tin tức, trực tiếp truyền tống tới 4 loại lôi đạo hoang long nguyên huyết, bất quá, không gian kia lôi đình thuộc tính thần long nguyên huyết lại là không có. Không gian đạo hoang long tộc quá mức thưa thớt, mà lại thực lực cường hãn, có rất ít người có thể bắt được. Long tộc là giữa thiên địa rất cường đại to lớn chủng tộc một trong, bất quá, hoang long lại là không bị tán thành nhập thần long nhất tộc. Hoang long là chí lực tương đối thấp dưới, tu thú thần chi lực long tộc, không cách nào hóa yêu đạo thể. Mục Phong lại thanh toán hơn 400 vạn thần tệ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý theo thông báo thương hội rời đi, 9 loại lôi đạo hoang long nguyên huyết, chứ trước đó tự mình thu tập được một loại. Bây giờ đã tập hợp đủ 8 loại, đủ để đem cửu tiêu băng long tu hành đến cảnh giới đại thành. Hồi trở lại binh doanh về sau, chính Mục Phong cũng tiến vào thời gian tu hành trong tháp bế quan tu hành, tăng lên tự mình lôi thần quyết còn có cửu u thần điển công lực. Bây giờ tu la thần lực một nhà độc đại, Mục Phong cửu tiêu lôi thần lực, cửu u thần lực cũng không dám sử dụng, không phải vậy sẽ bị tu la thần lực cưỡng ép thôn vệ dẫn phát giới châu bên trong bạo sụp đổ, thảm nhất hạ tràng đột nhiên tự bạo bỏ mình. Mục Phong lấy ra một quả nắm đấm lớn nhỏ lôi liên tử. Cái này ngân sắc lôi liên tử bên trong, ẩn chứa kinh người không gian thần lực. Lúc này một cái không gian lôi thần sen, hỗn độn lôi thần liên thai nghén, ẩn chứa kinh người không gian lôi thần lực, mà lại, đây là một cái chưa thành thục lôi thần hạt sen. Đây cũng không phải liên y không nỡ cho Mục Phong thành thục không gian lôi thần hạt sen, thành thục lôi thần hạt sen thần tôn cảnh giới người căn bản là không có cách luyện hóa. Lôi thần hạt sen phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo không gian lôi thần chi lực, bị Mục Phong hấp thu nhập thể, luyện hóa thành lôi nguyên thần lực hấp thu. Lớn mạnh chính mình lôi đạo bản nguyên thần lực cũng đang điên cuồng tăng lên bên trong. Ngoài ra, Mục Phong không gian lôi thần phân thân cũng tại luyện hóa 7 loại hoang long nguyên huyết, tu hành cửu tiêu băng long. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 2 năm qua đi. Trước đây Hoa Nguyệt Lâu sự tình đã dần dần được mọi người quên, chỉ là ngẫu nhiên có người đề cập, trở thành trà dư cơm đề tài nói chuyện. Mà Hoa Nguyệt Lâu cũng một lần nữa mở, bất quá quyền kinh doanh đã bị Thanh Thành Kiếm Tông hoa đại lượng tiền tài mua xuống, một lần nữa quy hoạch kinh doanh, bất quá quản tra so trước kia nghiêm ngặt rất nhiều, cấm lừa bán nhân khẩu, bức lương làm kỹ nữ, đây là sự tình phát sinh. Kiếm Vân Khu, Tiên Cư Tử Lâu một nhà chi nhánh. Mấy tên người mặc long nha vệ trang phục nam tử tiến vào trong tửu điếm, điểm chút rượu ngon thức ăn ngon, dùng ăn về sau lại là không trả tiền liền đi. Ai, mấy vị quân gia, ngài mấy vị còn không có đưa tiền đâu. Chủ quán tiểu nhị, bất quá một tên tiên đế cảnh giới tu sĩ tiến lên cười nói. Tiểu tử, người có dũng khí hướng lão tử đòi tiền. Biết rõ lão tử là ai chăng? Lão tử là long nha vệ người, phía sau là Mục Phong tướng quân, người không muốn sống. Một tên người nắm lên cửa hàng tiểu nhị lạnh giọng cười nói chuyện cực kỳ lớn âm thanh phách lối, dẫn tới không ít người cũng nhìn sang. Long nha vệ ăn cơm cũng không thể không trả tiền a. Cái này tiểu nhị đỏ lên mặt nói, người còn dám đòi tiền, người muốn mạng sao? Cái này long nha vệ giận dữ, một trường bóp nát tiểu nhị đầu lâu, cái này tiểu nhị nguyên thần hoảng sợ mà chạy, nhìn qua cái này long nha vệ run lẩy bẩy. Quân gia, cái này tiểu nhị không hiểu quy củ, cơm này tiền nhóm chúng ta không muốn, bớt giận. Trưởng quỹ vội vàng tới cười bồi nói, hừ, cái này còn tạm được, ha ha ha ha, nhà các ngươi thịt rượu không tệ, về sau thường đến a, ha ha. Mấy người cười to, sau đó nghênh ngang rời đi, cái quái gì, long nha vệ rất không dậy nổi sao. Tại sao có thể ăn cơm chùa, hừ, nguyên lai cái này Mục Phong long nha vệ cũng là như thế không chịu nổi, đều không phải là cái gì tốt đồ vật a. Nơi nào có làm quan không đào bách tính ra, xã hội chính là như thế. Không ít thực khách nghị luận ầm ĩ, sau lưng mắng. Qua mấy ngày, mấy người kia vậy mà lại tới, đồng dạng là ăn uống chùa, cùng lúc đó, toàn bộ Kiếm Vân khu phát sinh rất nhiều cùng loại sự tình, cái gì long nha vệ ăn uống chùa, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bên đường loạn giết vô tội, trong lúc nhất thời có tiếng xấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2634, âm mưu phía dưới. Mà việc này, tại người hữu tâm khuếch tán trợ giúp phía dưới, càng diễn càng liệt, chuyện này thậm chí bị không ít thế lực người liên hợp đâm đến phủ chủ chỗ nào. Phủ chủ phủ đệ, Trần Vũ, ngươi là thế nào quản lý thủ hạ ngươi binh? Ngươi xem một chút những tấu chương này, cứ tiếp như thế, Kiếm Vân thành khu đều nhanh loạn. Xích Phong phủ chủ âm thanh lạnh lùng nói, đem một đống tấu chương nhét vào Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ nhìn qua những tấu chương này, sắc mặt cũng khó coi, nói, phủ chủ, chỉ sợ đây là có người nhằm vào Long Nha chiến lữ cố ý trị phá hư, ta tin tưởng, Mục Phong tuyệt đối sẽ không dung túng dưới tay hắn người khô ra loại chuyện này. Ngươi tin tưởng có làm được cái gì, ta muốn sự tình kết quả xử lý, ngươi nhường cái này Mục Phong mau đưa những chuyện này cho ta bãi bình, nếu là ảnh hưởng đến thu thuế cùng xã cục, ta liền rút lui hắn chức vị. Xích Phong phủ chủ âm thanh lạnh lùng nói, cực kỳ phẫn nộ. Vâng, Trần Vũ không có nhiều lời, rời đi phủ thành chủ về sau liền thẳng đến Long Nha chiến lữ. Long Nha chiến lữ, Mục Phong tỏa trấn canh thiên phú thân đồng dạng là biết rõ chuyện này, giờ phút này, hắn đang triệu tập tất cả Long Nha chiến lữ thành viên nghị sự. Mục Phong, chuyện này phủ chủ đều đã kinh động, ta bỏ mặc ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải lắng lại đối nhóm chúng ta Xích Phong thần quân mặt trái tin tức. Trần Vũ đối Mục Phong xuống dưới tử mệnh lệnh, đại đô thống, những chuyện này hiển nhiên không phải chúng ta gây nên, ta toàn bộ cũng để ra nghi vấn qua, Long Nha chiến lữ người căn bản không có người khô qua những chuyện này. Đây là có người giả mạo vu oan. Mục Phong phân thân trầm giọng nói, ta hiểu được những chuyện này không phải là các ngươi Long Nha chiến lữ làm, bất quá, cái này bội ỉa đã chụp tại các ngươi Long Nha chiến lữ trên đầu, thậm chí ảnh hưởng nhóm chúng ta Xích Phong thần quân thanh danh, chuyện này ngươi vô luận như thế nào đều muốn cho ta xử lý thỏa đáng, phủ chủ đã xuống dưới tử mệnh lệnh, ngươi nếu là giải quyết không tốt, ngươi chức quan ta cũng không giữ được. Trần Vũ đem cái này đống tấu chương nhét vào Mục Phong trước mặt, liếc mắt một cái Long Nha chiến lữ người, sau đó quay người mà đi. Mục Phong nhặt lên cái này đống tấu chương, thần niệm nhanh chóng liếc mắt một cái phía trên nội dung, sau đó một cái thần hỏa thiêu đốt thành tro. Hắn nhìn về phía mình các tướng sĩ, tướng quân, nhóm chúng ta tuyệt đối không có người khô qua những chuyện này a. Đúng vậy a tướng quân, nhóm chúng ta có thể đối thiên đạo thề, nhóm chúng ta chưa từng có làm qua những này ức hiếp bách tính sự tình. Một đám các tướng sĩ vội vàng giải thích, Mục Phong giơ tay lên, tất cả mọi người an tĩnh lại. Ta hiểu được các ngươi không có làm qua những chuyện này, đây là có người muốn trị nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh nói, ta chính Mục Phong binh, cái gì phẩm hạnh, ta tin tưởng các ngươi, Tần Triển, Sở Lãnh, còn có tất cả đại liên đội Bách Phu Thống, các ngươi tất cả mọi người, cũng cho ta cải trang dịch dung, tại đi ra sự tình địa phương nằm vùng chờ đợi, nếu phát hiện có người giả mạo nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ, lập tức cầm xuống. Đây, trung tướng xác nhận, sau đó dẫn người lui ra, Thanh Hải theo phía sau màn đi ra, trầm giọng nói, xem ra, người sau lưng đã bắt đầu đang tính kế đối phó nhóm chúng ta. Mục Phong gật gật đầu, nói, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bây giờ chỉ là không biết rõ, cố ý nhằm vào nhóm chúng ta đến cùng là ai, không có bất cứ chứng cứ gì. Bây giờ chỉ có trước yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá, có dũng khí như thế tính kế nhóm chúng ta, người sau lưng tất nhiên cũng là không thể coi thường, làm như vậy Mục không thể nghi ngờ là nhằm vào Long Nha chiến lữ, còn có ngươi. Cùng nhóm chúng ta có thủ chỉ có Tích Thiên Hoa, chẳng qua hiện nay hắn chỉ sợ không có như vậy đại năng nhịn, không bài trừ cái khác mấy cái hắc đạo thế lực âm thầm dở trò quỷ, thậm chí là ngươi nói vị kia Long Đằng đại tướng quân. Thác Bạt Thanh Hải híp mắt nói, đem khả năng người từng cái liệt ra. Chỉ tiếc nhóm chúng ta ở chỗ này nội tình mỏng, thế lực khắp nơi bên trong không có nhân thủ ám tuyến, chỉ có thể làm cái mù lòa, chỉ cần có thể nắm giữ chứng cứ, bỏ mặc là âm ta cùng chúng ta Mục Phong cũng nhất định khiến hắn hối hận việc này. Nguyên thương dễ tránh, ám tiến khó phòng a, để bọn hắn gần nhất cũng hành sự cẩn thận đi. Long Nha chiến lữ người bắt đầu xâm nhập dân gian điều tra về sau, nhưng mà, những cái kia ngụy trang Long Nha chiến lữ người lại toàn bộ mai danh ẩn tích. Chỉ là chuyện khi trước, đang không ngừng bị người khuếch tán, truyền bá, cố ý xóa hắc Long Giang chiến lữ, dư luận phong ba không ngừng. Thời gian qua hơn 2 tháng, Tần Triển mấy người cũng không có một chút thu hoạch, không có bắt lấy một cái giả mạo người. Ai, thật mẹ hắn biệt khuất. Đến cùng là ai đang cố ý bôi đen nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ, để cho ta bắt tới, ta không phải vặn gãy cổ của hắn. Tần Triển nghiến răng nghiến lợi nói, dẫn một đám người rút quân về doanh. Ai, đây không phải là Tần Đại Ca à? Mà lúc này, trên đường một người gọi lại Tần Triển, vội vàng bước nhanh tới. Là ngươi, Quý Xuân. Tần Triển nhận ra người này, hắn trước kia một cái bằng hữu là liệt hổ tinh tế dòng binh đoàn bên trong một cái thần tôn tiểu đầu mục. Ha ha, Tần Đại Ca, quả nhiên là ngươi. Đã lâu không gặp, đi, huynh đệ mời ngươi uống rượu đi, nghe nói ngươi gia nhập Xích Phong Thần Quân đâu. Quý Xuân cười to nói, xác thực thật lâu không gặp, uống rượu liền miễn, gần nhất cũng không có tâm tình gì, ngày khác lại uống đi. Tần Triển thở dài, hắn đang vì điều tra sự tình mà phiền não ra đây. Khác a, Tần Đại Ca, huynh đệ thế nhưng là thật lâu không gặp ngươi, hôm nay nhất định phải mời ngươi uống rượu, có chuyện gì, cùng huynh đệ nói một chút, không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết đâu. Quý Xuân lôi kéo Tần Triển, không cho rời đi. Tần Triển nhướng mày, nghĩ lại, cái này gia hỏa cũng là người trên đường, không chừng có thể để cho hắn hỗ trợ điều tra lấy cái gì. Vậy được rồi, vừa vặn họp gặp, các ngươi đi về trước đi, ta sau đó trở về. Tần Triển bằng lòng, sau đó phân phó tự mình dưới trướng mọi người về trước đi. Ha ha, đi, xem Tần Đại Ca bộ dáng, trong quân đội lẫn vào thế nhưng là không tệ a. Chỗ nào, nhóm chúng ta cái này kiếm được thế nhưng là không có các ngươi nhiều. Hải. Các người cái này không phải chất béo nhiều không? Hai người cười nói rời đi, mà Quý Xuân trực tiếp mang Tần Triển đi vào Hoa Nguyệt Lâu, chẳng qua hiện nay cái này Hoa Nguyệt Lâu đã là Thanh Thành Kiếm Tông tại kinh doanh. Hai người điểm nhiều rượu đồ ăn tại một gian trong rạp vừa ăn vừa nói chuyện bắt đầu, Tần Triển cũng làm cho Quý Xuân hỗ trợ nghe ngóng có người giả mạo Long Nha vệ sự tình, Quý Xuân miệng đầy bằng lòng. Mà ngoài cửa, mấy thân ảnh đang đứng tại phòng khách bên ngoài. Trong đó một người, bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Thúy Nhi, ta bàn giao ngươi sự tình cũng nhớ kỹ sao? Mà một tên người mặc thanh y nam tử đối một tên cực kỳ quyến rũ động lòng người lục y nữ tử nói. Lão gia, ta thế nhưng là ngài nữ nhân a, cái này. Ta để ngươi làm như thế, ngươi sợ cái gì, yên tâm. Ta sẽ không bạc đãi ghét bỏ ngươi, đi thôi. Nam tử mặc áo xanh này nói. Tên này Thúy Nhi lục y nữ tử nghe vậy đành phải bưng lên một phần thịt rượu, tiến vào trong rạp. Thiên Hoa huynh, thi công đi. Thanh y nam tử đối bao phủ tại áo bào đen bên trong người nói. Hắc hắc, Thanh Lâm huynh, người nữ nhân ngươi không tránh né một chút không, miễn cho khó chịu a. Người áo đen cười lạnh nói. Ha ha, một cái nữ nhân thôi, còn nhiều, rất nhiều, có gì có thể khó chịu. Lý Thanh Lâm đạm mạc cười một tiếng. Ha ha, vậy thì tốt, lần này, ta nhìn hắn Mục Phong làm sao bây giờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2635, Long Nha chi loạn. Trong rạp, Thúy Nhi bưng thịt rượu đi lên buông xuống, như là một cái thị nữ đồng dạng đứng tại Tần Triển đối diện, nhìn về phía Tần Triển nhãn thần trung thu luồng sóng chuyển. Tần Triển nhìn nữ tử này một chút, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh diễm. Nàng này một thân xuân xiêm y màu xanh lục, dung nhan xinh đẹp, dáng vóc càng là đường cong linh lung, váy áo đem tư thái hoàn mỹ phác họa mà ra. Ha ha, Tần huynh, người uống trước, tiểu đệ ra ngoài một cái lập tức trở về. Mà lúc này Quý Xuân cười nói, đi ra phòng khách. Công tử một người uống rượu chẳng phải là tịch mịch, Thúy Nhi đến bồi ngài một chén. Thúy Nhi dịu dàng nói, đi sang ngồi cho Tần Triển rót rượu, thân thể mềm mại đều nhanh thiếp trên người Tần Triển, một luồng đặc thù mùi thơm chui vào Tần Triển cái mũi, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Bên ngoài rạp, Quý Xuân đã ra, đóng cửa phòng lại, mà kia bao phủ tại áo bào đen bên trong người, trong tay kết ấn, một cỗ đặc thù lực lượng thần hồn quét sạch mà ra, bao phủ cả phòng. Thất dục loạn tâm, nghi ngờ. Hắc bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ấn pháp ký kết hoàn thành. Trong phòng, Tần Triển não hải đột nhiên oanh minh một tiếng, một cỗ cường đại dục niệm trong nháy mắt theo trong lòng bộc phát, bao phủ hắn lý trí, hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử này, đôi mắt bên trong bốc cháy lên mãnh liệt dục hỏa, trực tiếp nhào về phía đối phương. Nữ tử nhìn như phản kháng, giãy giụa, không ngừng gào thét, bất quá cũng không làm nên chuyện gì. Hồi lâu sau, mưa gió lắng lại, Tần Triển lúc này mới khôi phục không lý trí, nhìn về phía cuộn mình nơi hẻo lánh nữ tử, sắc mặt đại biến. Không tốt, ta mới vừa rồi là làm sao? Cái này, Tần Triển sắc mặt trắng bệch, vội vàng mặc xong tự mình áo bào. Bành, TAUIENCUATUIN. ET nhưng mà, lúc này cửa gian phòng bị một cước đá văng, một đám người tràn vào tới. Phu nhân, Lý Thanh Lâm sợ hãi giống, nhìn về phía nơi hẻo lánh nữ tử. Phu quân, tên xúc sinh này, hắn cưỡng hiếp ta. Nữ tử bọc lấy tự mình váy áo che đậy tiết ra ngoài xuân quang, nhào về phía Lý Thanh Lâm khóc thút thít nói. Lý trưởng lão, không phải, ta vừa rồi không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tần Triển sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích, xúc sinh a, người có dũng khí nhục tiểu thiếp của ta giết ngươi. Lý Thanh Lâm bạo nộ, chỗ nào nghe Tần Triển giải thích, một trường cuồng bạo oanh sát mà ra, ẩn chứa kinh người kiếm đạo thần lực, người này cũng là một cái thần tôn cảnh giới bát trọng cường giả. Bành, Tần Triển kêu thảm, bị một trường đánh bay, thú thần thiên khải cũng chưa kịp ngưng tụ, kiếm khí xuyên qua đan điền đâm ra một cái to lớn lỗ máu hung hăng đụng vào trên vách tường cũng bị đụng xuyên. Người tới, đem cái này xúc sinh bắt lại, thân là Long Nha vệ Bách Phu Thống, vậy mà làm ra loại này thiên lý nan dung sự tình. Ta muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, cái này Mục Phong người, đều là thứ gì nhân vật. Lý Thanh Lâm giận dữ hét, một đám người cùng một chỗ phun lên, đem Tần Triển giam bắt đầu. Oan uổng, đây không phải là ta bản ý, có người hại ta cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Oan uổng, Quý Xuân, ngươi ra giải thích cho ta giải thích a. Tần Triển bi phẫn giống to, Tần huynh, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, Lý trưởng lão thiếp phi ngươi cũng có dũng khí đi loại này không bằng cầm thú sự tình, ngươi thật đúng là cầm thú a. Quý Xuân đứng ra cười lạnh nói, Tần Triển sắc mặt trong nháy mắt chìm, hắn minh bạch, mình bị người hại. Quý Xuân, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi hại ta, uổng ta coi ngươi là bằng hữu. Lão tử giết ngươi, Tần Triển bạo hống, thú thần chi lực vậy mà tránh thoát áp ở hai người bọn họ phóng tới Quý Xuân dọa đến lui lại mấy bước. Bạch, Lý Thanh Lâm nhất kiếm bổ ra, Tần Triển kêu thảm, hai chân thần mạch trực tiếp bị một chém mà đứt, người bành một tiếng quẳng xuống đất. Cho ta ấn xuống đi, Lý Thanh Lâm lãnh đạm nói. Tiểu nhân, Tần Triển gầm thét bị người áp dẫn đi. Hắc hắc, Lý trưởng lão, sự tình hoàn thành, Quý Xuân cười nói, Quý đội trưởng, đa tạ, thay ta tạ ơn Huyền đoàn trưởng một tiếng. Lý Thanh Lâm cười nhạt nói, trong tay thêm ra một cái túi tiền, bên trong có vài chục vạn thần tệ, giao cho Quý Xuân. Việc rất nhỏ, tại hạ liền cáo từ. Quý Xuân cầm qua tiền rời đi. Lão gia, người ta lần này vì ngươi thế nhưng là danh tiết cũng khó giữ được, ô ô. Thúy Nhi ghé vào Lý Thanh Lâm trên bờ vai khóc thút thít nói. Tiện nhân, ngươi vừa rồi rất thoải mái đi. Lý Thanh Lâm sắc mặt âm trầm nói. Cái gì, đã danh tiết cũng khó giữ được, ngươi còn sống còn có cái gì dùng, không bằng là một cái trong trắng liệt nữ. Lý Thanh Lâm nhất bàn tay chế trụ Thúy Nhi cổ, năm ngón tay co vào. Lão gia, tha mạng, Thúy Nhi hoảng hốt, hoa dung thất sắc, yết hầu dần dần bị Lý Thanh Lâm bóp nát, một cỗ cuồng bạo kiếm khí dâng trào nhập nàng thần hải, đánh nát sinh mệnh bản nguyên chi hỏa, thần hồn tán loạn. Tin tức truyền bá ra ngoài, Long Nha vệ Thiên Phu Thống Tần Triển, thú tính đại phát cường bạo Thúy Nhi phu nhân là bảo đảm danh tiết, xấu hổ giận dữ tự sát. Lý Thanh Lâm tướng thi thể vứt trên mặt đất, đối đám người lạnh lùng nói. Hắc hắc, Mục Phong, lần này, ta xem ngươi làm sao bây giờ, ta muốn một chút xíu đùa chơi chết ngươi. Áo bào đen phía dưới âm nhu gương mặt nhe răng cười, chính là Tích Thiên Hoa. Rất nhanh, căn này sự tình, trong vòng một đêm liền truyền khắp phương viên số trăm vạn dặm, gây nên to lớn chấn động, hơn có giám sát lưu ảnh thạch hình ảnh lưu truyền mà ra, trong lúc nhất thời Long Nha vệ thanh danh càng là xú danh chiêu. Cái này Long Nha vệ người quá phách lối đi, vậy mà, cũng dám làm ra loại này thiên lý bất dung sự tình. Kia Tần Triển thật sự là gan to bằng trời, kia Điền Thúy Nhi thế nhưng là Thanh Thành kiếm tông trưởng lão Lý Thanh Lâm người A, hắn cũng dám động. Ngoả tào, tin tức như thế kình bạo sao, Long Nha vệ thiên phu thống, cũng dám tại Hoa Nguyệt lâu cường bạo Lý trưởng lão nữ nhân. Toàn bộ kiếm vân khu rất nhanh cũng bị truyền ra, gây nên to lớn chấn động. Giải tán Long Nha vệ, kiếm vân khu không cần loại này bại hoại. Giải tán Long Nha vệ, trả lại kiếm mây vực Thái Bình. Trên đường cái, lại có vô số người thành quần kết đội, tại trên đường cái du hành, hơn có đại lượng người, ngăn ở Long Nha quân doanh cửa ra vào giống to, cái gì thối trứng gà đều nhanh ném đến chồng chất thành núi. Loạn loạn, toàn bộ kiếm vân thành vực triệt để loạn. Phủ chủ phủ đệ, phủ chủ, ngài nhất định phải là ta làm chủ a. Lý Thanh Lâm quỳ gối Xích Phong phủ chủ trước mặt bi phẫn nói ra, Long Nha vệ Tần Triển, đến nhóm chúng ta Thanh Vân kiếm tông kinh doanh Hoa Nguyệt lâu uống rượu, say rượu mất lý trí, vậy mà cường bạo ta thiếp phi, làm hại ta thiếp phi không dám chịu nhục mà chết, để cho ta cũng mặt mũi mất hết a. Phủ chủ, Xích Phong thần quân bên trong, ra loại này bại hoại xác thực thiên lý nan dung, mà lại gần nhất ta cũng nghe nói không ít Long Nha chiến lữ mặt trái tin tức, ngang ngược càn rỡ khi nam phách nữ, ảnh hưởng quân dung. Long Đằng đại tướng quân ở một bên cũng trầm giọng nói. Phủ chủ, nhóm chúng ta Thanh Vân kiếm tông, gần đây lấy thần phủ, lấy kim viêm thần cung như thiên lôi sai đâu đánh đó, mỗi năm trăm chỉ bày đồ cúng, bây giờ, ta tông tứ trưởng lão vậy mà tao ngộ loại chuyện này, mời phủ chủ cho nhóm chúng ta một cái công đạo. Thanh Thành kiếm tông chi chủ, Lý Thanh Thành cũng bi phẫn nói. Xích Phong phủ chủ sắc mặt tái xanh, Long Nha chiến lữ thật sự là vô pháp vô thiên, người tới, đem Mục Phong cho ta áp đến phủ thành chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2636, rằng co công đường. Long Nha chiến lữ, việc này đã huyên náo toàn thành đều biết, Mục Phong tự nhiên cũng không có khả năng không biết rõ. Mục Phong sắc mặt âm trầm, Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, người sau lưng, ra tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, việc này hiện tại chỉ sợ đã bị đâm tới phủ thành chủ cùng Trần Vũ đô thống chỗ nào. Ai ở sau lưng tính toán ta Mục Phong, lần này hẳn là cũng có thể xem cái rõ ràng, loại này trước mắt Tần Triển tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này. Mục Phong nói, báo, tướng quân, phủ thành chủ người tới. Mà lúc này, một tên Long Nha chiến sĩ nhập điện bẩm báo nói. Mời, Mục Phong nói, phiền phước tới, Thác Bạt Thanh Hải nói, người sau lưng là ai, lần này đi phủ thành chủ chỉ sợ cũng có thể biết được. Mục Phong gật đầu, mà lúc này, bên ngoài tiến đến một đám nhân mã, không dưới 10 người. Nhập điện nhân tiện nói, Mục tướng quân, phủ chủ đại nhân có lệnh, mệnh ngươi cùng chúng ta đi một lần. Nói, người này để cho người ta tiến lên áp Mục Phong, bởi vì phủ chủ mệnh lệnh là nhường áp lấy Mục Phong mà đi. Ai dám động đến ta, chính ta sẽ đi, Mục Phong lạnh lùng nói, quát lui muốn áp giải người khác. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, chớ xúc động, Thanh Hải không quên căn dặn nói, nhìn qua Mục Phong cùng đám người này rời đi. Phủ thành chủ, Trần Vũ, Mục Phong, Long Đằng, Thanh Thành kiếm tông người, giờ phút này cũng hội tụ đủ. Mục Phong liếc mắt một cái Thanh Thành kiếm tông người cùng Long Đằng, đáy mắt chỗ sâu toát ra một vòng lãnh quang, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Mục Phong, chỉ cho ngươi quân bất lợi, thuộc hạ nhân trong thành làm sằng làm bậy, ngươi là thế nào quản người của ngươi? Xích Phong phủ chủ tức giận quát hỏi, đáng thương ta kia vợ yêu chết được thật thê thảm a. Lý Thanh Lâm lúc này không mất cơ hội cơ bi phẫn nói. Phủ chủ, đại đô thống, ta đề nghị là bình dân phẫn, giải tán Long Nha chiến lữ biên chế, mạo xưng xứng cái khác tất cả đại chiến đoàn, đem gây chuyện người toàn bộ nghiêm trị lấy an ủi dân tâm. Long Đằng đại tướng quân giờ phút này chờ lệnh nói. Phủ chủ, cầu là Thanh Lâm làm chủ. Lý Thanh Lâm cũng bị phẫn nói, băng lãnh đôi mắt nhìn Mục Phong một chút. Phủ chủ, ta cảm thấy việc này còn có kỳ quặc, không thể lập tức vọng đoán. Trần Vũ đại đô thống trầm giọng nói. Mục Phong, ta hỏi ngươi đâu? Xích Phong phủ chủ nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói. Phủ chủ, Mục Phong đối với chuyện này, có mấy câu muốn hỏi người bị hại quan hệ người. Mục Phong bình tĩnh nói. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Lâm, bình tĩnh nói các hạ chính là Thanh Thành kiếm tông Lý Thanh Lâm trưởng lão đi. Ngươi nói ta thuộc hạ nhân cường bạo hại chết ngươi thiếp phi, có chứng cứ gì? Mục Phong tướng quân, nhiều người như vậy cũng nhìn xem, chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Chứng cứ, tốt, ngươi muốn chứng cứ, ta cho ngươi, đây là sự thật phát sinh giám sát lưu ảnh thạch, ngươi xem đi. Lý Thanh Lâm phẫn nộ nói, ném cho Mục Phong một cái bóp đi chính hắn đánh giết Thúy Nhi hình ảnh lưu ảnh thạch. Mục Phong tinh tế sau khi xem, ném cho Lý Thanh Lâm. Ngươi còn có lời gì nói? ta quyết định, từ nhiệm ngươi Long Nha Chiến Lữ Thiên Tướng chức vụ, ngươi năng lực cùng dưới chướng người quá làm cho ta thất vọng. Xích Phong phủ chủ nói, phủ chủ, Mục Phong có mấy giờ nghi hoặc, xin ngài nghe xong ta nói xong rồi quyết định hủy bỏ ta chức vị không muộn. Mục Phong nhìn về phía Lý Thanh Lâm, nói, Lý trưởng lão, ta muốn hỏi ngươi, ngươi thiếp phi là cao quý trưởng lão phu nhân, tại sao lại tự mình cho đưa thịt rượu đi cái kia trong rạp, mà lại, còn vì ta thuộc hạ tự mình rót rượu, ta Mục Phong thuộc hạ chỉ sợ còn không có như thế lớn mặt mũi, nhưng Lý trưởng lão như thế một vị thanh danh hiển hách trưởng lão phu nhân tự mình xứng rượu ngược lại quán ba. Lý Thanh Lâm sắc mặt vẫn như cũ một mặt bi thống, nói ta phu nhân kia lúc ấy cũng là vô sự, tại thu mua Hoa Nguyệt lâu bên trong quản lý một chút việc vặt, nhân thủ không đủ sự tình, là khách nhân mang thức ăn lên đưa rượu lên, có cái gì kỳ quái, Mục Phong tướng quân, người cũng đã chết, người còn muốn làm sao vì người thuộc hạ giải vây. Ta sẽ không vì ta thuộc hạ giải vây, ta chỉ là đang tìm kiếm chân tướng sự thật, còn có, ta hỏi ngươi một câu, phu nhân ngươi là cái gì tu vi? Mục Phong lại hỏi, thần tôn cảnh giới nhất trọng. Lý Thanh Lâm âm trầm nói, thần tôn cảnh giới nhất trọng, ha ha, ta kia thuộc hạ cũng bất quá thần tôn cảnh giới tứ trọng mà thôi, mà theo giám sát ảnh bên trong đá đó có thể thấy được, phu nhân ngươi thậm chí đều không dùng phản kích phản kháng, một cái thần tôn cảnh giới cường giả, điểm ấy phản kháng lực cũng không có. Mục Phong cười lạnh hỏi, Lý Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, không có trả lời, Mục Phong sau đó lại nói, còn nữa, toàn bộ quá trình biểu hiện lúc dài, tiếp tục gần như 20 phút, ngay tại các ngươi trong địa bàn, các ngươi người, trợ giúp có phải hay không cũng quá chậm một chút, phu nhân ngươi cùng ngươi liền không có truyền âm thần phù loại hình. Đây hết thảy, đến cùng là ta thuộc hạ say rượu mất lý trí đâu, vẫn là có người cố ý gài bẫy đâu. Mục Phong đôi mắt nhìn gần Lý Thanh Lâm, bất luận cái gì âm mưu cũng không phải là không có lỗ thủng, tại trong mắt hữu tâm nhân, chi tiết sẽ bị vô hạn phóng đại. Mục tướng quân, ngươi có ý tứ gì? Lý Thanh Lâm là đáp, mà Thanh Thành Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói là, nhóm chúng ta Thanh Thành Kiếm Tông hãm hại người của ngươi hay sao? Nhóm chúng ta Thanh Thành Kiếm Tông thế nhưng là cùng người của ngươi không cừu không oán a, còn nữa, Thanh Lâm trưởng lão làm sao lại lấy chính mình thanh danh tới làm phim, đây chính là hắn thiếp phi, mà lại, bây giờ người cũng đã xấu hổ giận dữ tự sát, ngươi còn muốn vì ngươi thuộc hạ giải thích cái gì? Không sai, ta sẽ hướng chính ta trên đầu khấu trừ loại này nón xanh sao? Mục Phong tướng quân, ngươi quá phận, ta thiếp phi cũng chết, ngươi còn hoài nghi nàng. Lý Thanh Lâm cũng phẫn nộ nói, thiếp phi, không phải chính thê. Loại này thiếp phi Lý Thanh Lâm trưởng lão còn không biết rõ có bao nhiêu đâu, mà lại, tại không bằng cầm thú trong lòng người, vì đạt được đến tự mình mục, người nào không thể lợi dụng. Mục Phong châm chọc nói, nhìn về phía phủ chủ đại nhân, việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, ta muốn gặp ta thuộc hạ một mặt, kiểm chứng càng nhiều. Phủ chủ A, Lý Thanh Lâm trực tiếp quỳ xuống, nói, mục tướng quân không biết an cái gì tâm, bây giờ ta thiếp phi cũng chết, lại còn ác ý vì người khác giải vây, cầu phủ chủ nhất định là ta làm chủ. Mục Phong tướng quân, Tần Triển xuất sinh kia là không thể nào giao cho ngươi, không phải vậy, không biết rõ ngươi còn muốn dạy hắn như thế nào giải vây đâu, xuất sinh kia làm việc đã để nhóm chúng ta Thanh Thành Kiếm Tông hổ thẹn, toàn tông phẫn nộ, không giết hắn, không đủ bình dân phẫn, nhóm chúng ta lần này đến cũng là chờ lệnh phủ chủ, cho nhóm chúng ta đánh giết xuất sinh kia quyền lực. Thuận tiện nhường có chút hạng người vô năng xuống đài, Thanh Thành Tông chủ lạnh lùng nói, sự tình không có chị rõ ràng trước, ngươi dám giết dưới trướng của ta một người. Ta liền có dũng khí đổ ngươi Thanh Thành Kiếm Tông trăm người là ta thuộc hạ đền mạng. Mục Phong lạnh lẽo nhìn qua Lý Thanh Thành, ngươi đang uy hiếp ta tông sao? Lý Thanh Thành âm thanh lạnh lùng nói, không sợ hãi chút nào Mục Phong, hai người khí thế có chút dương cung bạt kiếm. Đủ, mà lúc này Xích Phong phủ chủ âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong, bản phủ chủ cho ngươi thời gian 10 ngày, đem sự tình điều tra rõ ràng, nếu là trong 10 ngày, ngươi làm không được, ta chỉ có giết Tần Triển bình dân phẫn. Còn có, làm không được ngươi cái này thiên tướng cũng không có tiếp tục làm xuống dưới tất yếu. Xích Phong phủ chủ đứng lên nói, 10 ngày, Lý Thanh Thành, Long Đằng bọn người đôi mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2637, tiền tài bất nghĩa. Thời gian 10 ngày, bọn hắn cho rằng chỉ sợ Mục Phong có thiên đại bản sự cũng tra không ra cái gì có thể giải vây chứng cứ. Mục Phong không có nhiều lời cái gì, có thể kéo nhất thời tính toán nhất thời. Chuyện hôm nay như vậy kết thúc, tất cả mọi người lui ra đi. Xích Phong phủ chủ hạ lệnh trục khách, rõ, đám người lui ra rời đi. Mục Phong, người có rất nhiều lựa chọn cơ hội, chớ cùng lầm người a, như nghĩ còn tiếp tục trong quân đội ở lại, dưới trướng của ta, cũng có một cái thiên tướng chức vị, người suy nghĩ một chút đi, ta thế nhưng là cũng chân quý nhân tài. Mà lúc này, một đạo truyền âm tiến vào Mục Phong thần hải. Mục Phong nhìn về phía Long Đằng đại tướng quân, Long Đằng đại tướng quân liếc mắt một cái hắn, đột nhiên cười to vài tiếng, dẫn người nghênh ngang rời đi. Mục Phong, người tự giải quyết cho tốt. Trần Vũ nhìn mắt Mục Phong nói. Hắn biết rõ đây là một cái âm mưu, chèn ép Mục Phong, càng là chèn ép dưới trướng hắn thế lực âm mưu, chỉ là hắn không nghĩ tới Thanh Thành Kiếm Tông vậy mà cũng đầu nhập vào Long Đằng. Thanh Thành Kiếm Tông thế lực, toàn bộ Xích Phong Thần Tinh trừ quan phủ thế lực, đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê. Mục Phong ôm quyền thi lễ, cũng không nói thêm gì tự mình hồi trở lại phủ đệ mình. Lần này cũng làm cho người sau lưng triệt để nổi lên, Long Đằng đại tướng quân, chỉ là không nghĩ tới, Thanh Thành Kiếm Tông vậy mà cũng là hắn người. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói, bây giờ, muốn cứu Tần Triển, chỉ sợ cũng đến chỉ có tự mình gặp Tần Triển một mặt. Mục Phong nói, người nghĩ xông Thanh Thành Kiếm Tông, Thác Bạt Thanh Hải minh bạch Mục Phong ý tứ, chỉ có mạo hiểm một lần xông, bất quá, hẳn là khó không đến ta. Mà lúc này, ngoài điện lại một đạo người đi tới, người tới, chính là Mục Phong bản tôn. Trên người hắn phun trào đáng sợ không gian lôi thần chi lực, bế quan 2 năm, cảnh giới thình lình cũng đột phá đến lôi đạo thần tôn cảnh giới, chỉ là không biết bây giờ đến thần tôn cảnh giới mấy tầng. 10 ngày, mà Mục Phong, chỉ có thời gian 10 ngày tìm tới giải vây chứng cứ. Mà việc này bây giờ đã bị trợ giúp, lòng nhà vệ thanh danh cũng là càng ngày càng kém. Ban đêm, Thanh Thành Kiếm Tông, Kiếm Tông phía trên một mảnh đèn đuốc rã rời đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là tuần tra Thanh Thành Kiếm Tông cường giả, cảnh giới thần niệm bao trùm toàn bộ Thanh Thành Kiếm Tông phạm vi. Một cỗ mảnh không thể gặp ngân sắc không gian lôi đình dung nhập hư không bên trong, ẩn núp tiến vào Thanh Thành Kiếm Tông bên trong, bao phủ phòng ngự kết giới cũng bị trực tiếp xuyên thấu. Một đội Kiếm Tông đệ tử tuần tra xong, giao tiếp tuần tra riêng phần mình hồi trở lại tự mình tu hành phủ đệ. Cái này danh Kiếm Tông đệ tử vừa mới đi vào phủ đệ mình bên trong, đã nhìn thấy một người đang đứng tại hắn phòng khách bên trong. Ngươi là cái gì? Kiếm này tông đệ tử lời còn chưa nói hết, một cỗ kinh người cửu u thần hồn lực trong nháy mắt đánh vào hắn thần hải bên trong, ý chí cường đại lực xâm lấn hắn thần hải. Mục Phong dùng cửu u thần điển vừa ý biết siêu hồn thuật, dò xét cái này ra hỏa gần đây ký ức, rất nhanh liền biết rõ Tần Triển vị trí. Mục Phong thân ảnh lại phun trào không gian lôi thần lực biến mất, mà người này cũng lập tức hôn mê trên mặt đất. Hắc Thạch Kiếm Ngục, Thanh Thành Kiếm Tông giam giữ trọng yếu phạm nhân địa phương, nơi này trọng binh trấn giữ, còn có một cái thần tôn cảnh giới thất trọng trưởng lão trường kỳ ở lại nơi này tu hành, đề phòng xâm nghiêm. Kiếm trong ngục, một gian đơn độc phong ấn lồng sắt bên trong, Tần Triển bị cầm tù ở đây, hai tên thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả thời khắc ở ngoài cửa canh chừng. Loại này nghiêm mật trông coi, nếu không phải Mục Phong không gian lôi thần lực tu hành đến thần tôn cảnh giới, tuyệt đối cũng không có khả năng vô thanh vô tức dung nhập không gian chui vào. Không người có thể gặp một luồng không chút nào thu hút ngân mang chợt lóe lên trong góc. Tần Triển mình đầy thương tích, bị giam cầm phong ấn tại trên vách tường, thần sắc đê mê. Tần Triển, đột nhiên, một thanh âm vang ở đầu óc hắn, Tần Triển ánh mắt sáng lên, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kích động, là tướng quân thanh âm. Tần Triển vội vàng cùng cỗ này tiến vào tự mình thần hải thần hồn lực câu thông, tướng quân, ta bị người hãm hại, kia tuyệt không phải ta bản ý, ta lúc ấy cái gì cũng không biết rõ. Ta biết rõ, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cùng ta tinh tế nói rõ người bị hãm hại tất cả quá trình. Mục Phong thanh âm vang lên nói, ngày đó ta chuẩn bị trở về doanh, kết quả gặp phải ta trước kia một cái bằng hữu, liệt hổ dòng binh đoàn Quý Xuân, hắn mang ta đi Hoa Nguyệt lâu uống rượu. Tần Triển liền tranh thủ tất cả mọi chuyện kỹ càng trải qua nói xuống. Trong góc, thân hóa lôi đình ẩn nấp ở trong không gian Mục Phong trong đầu mạch suy nghĩ lưu chuyển, biết rõ một chuyện mấu chốt trọng yếu nhân vật. Quý Xuân, Tần Triển, người yên tâm, tin tưởng tướng quân. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Mục Phong bảo đảm nói, Tần Triển gật gật đầu, đôi mắt hồng nhuận, Mục Phong có thể mạo hiểm ban đêm xông vào nơi này, đã đủ để cho hắn cảm động. Mục Phong hỏi thăm sự tình tất cả sau khi trải qua, lúc này mới lặng yên rời đi Hắc Thạch Kiếm Ngục. Trở lại phủ đệ, Mục Phong thẳng đến hướng Quý Xuân chỗ cư trú, về phần hắn ở lại địa phương, tự nhiên cũng là theo Tần Triển chỗ nào biết được. Quý Xuân phủ đệ cũng là ở vào Xích Phong bên trong tòa thần thành, một mảnh độc lập phủ trạch. Trong phòng, Quý Xuân ôm ấp lấy tự mình hai cái vợ yêu, vừa mới đi xong mây mưa sự tình, trong phòng, vậy mà chất đầy thần tệ hào quang rực rỡ. Ha ha ha ha, tiền này, thế nhưng là quá tốt kiếm lời, Tần huynh a Tần huynh, ngươi chết, huynh đệ nhất định sẽ vì ngươi đốt thêm lấy tiền giấy. Quý Xuân cười to, thủ trưởng nắm lên một cái thần tệ quăng lên, thanh thúy thanh âm là như thế êm tai. Che giấu lương tâm, phản bội bằng hữu tiền, xác thực dễ kiếm. Mà lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm. Ai? Quý Xuân hoảng hốt, cả kinh lập tức nhảy dựng lên. Oanh, nhưng mà, một cỗ đáng sợ không gian lôi thần lực trong nháy mắt hiện lên quét sạch giam cầm mà ra, bao phủ lại Quý Xuân cùng hắn hai cái nữ nhân, cả vùng không gian trong nháy mắt ngưng kết, Quý Xuân thần tôn cảnh giới nhất trọng thiên tu vi, bị giam cầm đến khó mà động đậy mảy may, trên mặt hiện ra kinh hãi. Một tên người mặc tử lân áo bào, tóc dài màu bạc thanh niên anh tuấn xuất hiện trong phòng, lạnh lùng nhìn qua hắn. Mục Phong, Quý Xuân kinh hãi lên tiếng. A, người nhận ra ta. Mục Phong có chút kinh ngạc, tỏa hạ đạm mạc nói. Ha ha, phương viên mấy ngàn vạn dặm, lừng lẫy nổi danh Long Nha chiến lữ tướng quân Mục Phong đại nhân, ta làm sao không biết, không biết đại nhân đêm khuya tới chơi là vì chuyện gì. Quý Xuân không thể động đậy, chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, không gian xung quanh ngân sắc lôi đình lượn lờ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, Mục Phong đạm mạc nói, thủ trưởng khẽ hấp, vô số thần đệ tỷ suất hối đoái tại hắn trong tay, đạm mạc nói, bán huynh đệ mình, đổi lấy nhiều như vậy tiền tài bất nghĩa, tiền này, xác thực tới nhẹ nhõm. Tay hắn vung lên, từng mai thần tệ hóa thành từng đạo thần quang bắn về phía Quý Xuân. A, Quý Xuân kêu thảm, toàn thân nổ ra tiên huyết, bị thần tệ đâm vào huyết nhục, trong xương cốt, đánh xuyên từng cái huyết động. A, bên cạnh hắn hai tên nữ tử càng là dọa đến thét lên lên tiếng. Người biết rõ ta nghĩ biết rõ cái gì, là tự ngươi nói, vẫn là ta ép hỏi ngươi. Mục Phong lạnh lùng hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2638, Long Nha một lòng. Mục Phong đại nhân, ta cái gì cũng không biết rõ a, tha mạng, tha mạng. Quý Xuân kêu rên lên tiếng, không ngừng cầu xin tha thứ. Xem ra, ngươi là không có ý định ngoan ngoãn nói. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay cửu u thần hỏa thiêu đốt mà lên. Bành, bành, nhưng mà, lúc này hai thân ảnh phá cửa mà vào, cũng xuất hiện trong phòng, hai người này, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Cầm trong tay thần kiếm, sau khi tiến vào phòng cũng là sững sờ. Giết hắn, trong đó một người lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ nói, hai người bộc phát kinh người kiếm khí, hai đạo kiếm đạo thần quang thẳng giết Quý Xuân. Giết người diệt khẩu sao? Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, lấy càng nhanh chóng hơn độ thẳng hướng hai người, hai trưởng phía trên ngưng tụ lôi thần lực cuồng bạo oanh ra, hai người kiếm mang trực tiếp bị vỡ nát. Bành, bành, hai cỗ cuồng bạo trưởng lực đánh vào cái này hai tên thần tôn trên thân, hai người này thổ huyết trở ra. Đôi mắt bên trong lộ ra kinh hãi. Mà lúc này, Mục Phong trong nháy mắt lách mình đi vào trước người hai người, hai trường ẩn chứa kinh khủng thần lực đánh xuống mà xuống, cuồng bạo oanh sát nhập hai người đầu lâu bên trên, hai người thân thể trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, thần hồn bị Mục Phong cầm nắm tại trong tay. Là các ngươi, Quý Xuân chấn kinh nhìn qua bị Mục Phong bắt lấy hai đạo thần hồn, hai người này, rõ ràng là Thanh Thành kiếm tông người. Hai người thần hồn kinh hãi nhìn qua Mục Phong, hai bọn họ cũng là thần tôn cảnh giới tam trọng cường giả. Đến đây giết Quý Xuân diệt khẩu, không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà cũng tìm tới nơi này. Là đến giết ngươi diệt khẩu, Mục Phong đạm mạc nói, Quý Xuân sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Thanh Thành kiếm tông vậy mà như thế ác độc. Mục Phong giam cầm hai người thần hồn, thu nhập cửu u không gian, nhìn qua Quý Xuân đạm mạc nói, hiện tại, ngươi nên nói sao? Người ta nhưng không có nghĩ tới muốn ngươi còn sống cầm số tiền kia. Quý Xuân trầm mặc không nói, sau một hồi, nói ta nếu nói ra toàn bộ tình hình thực tế. Ngươi khả năng tha ta một mạng. Xem ngươi biểu hiện, Mục Phong đạm mạc nói. Không sai, đây hết thảy, thật là một cái Thanh Thành kiếm tông đặt bẫy. Thanh Thành kiếm tông lợi dụng ta cùng Tần Triển quan hệ, để cho ta đem Tần Triển lừa gạt đến Hoa Nguyệt lâu. Tích Thiên Hoa dùng thất dục loạn tâm chi pháp khống chế Tần Triển, cường bạo Lý Thanh Lâm tiểu thiếp, mà Lý Thanh Lâm tiểu thiếp cũng là chính hắn giết. Quý Xuân rốt cục đem sự tình toàn bộ một năm một mười nói ra. Thật sự là hèn hạ a. Mục Phong đôi mắt bên trong sát cơ hiển hiện. Thanh Thành kiếm tông tính toán như thế hắn, thù này, Mục Phong không báo hắn cũng không phải là Mục Phong. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, Mục Phong lạnh lùng nói, vẫn là cho Quý Xuân gieo xuống cửu u hỏa loại này, khống chế sinh tử. Mà sau đó, hắn lại lấy ra hai người kia thần hồn, lạnh lùng hỏi, hai người các ngươi, là muốn chết vẫn là muốn sống. Thời gian trôi qua, đảo mắt, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Ngày hôm nay, vẫn là kiếm vân khu trên quảng trường, người đông nghìn nghịt. Vô số Thanh Thành kiếm tông cường giả cùng thế lực khắp nơi, trong thành cư dân bách tính hội tụ. Mà Tần Triển, bị trói tại hành hình trên đài, sắp bị Thanh Vân kiếm tông người xử quyết. Giết hắn, làm quan bất nhân, giết tên súc sinh này. Giết hắn, vô số Thanh Thành kiếm tông các đệ tử giận dữ hết. Lý Thanh Lâm đứng tại trên đài, bị phẫn nói các vị đồng bào, các vị hương thân, Long Nha chiến lữ thiên phu thống Tần Triển, làm quan bất nhân lấy quyền đè người, vậy mà hỏng ta thiếp phi trong sạch, hại ta thiếp phi tự sát mà vẫn. Như thế cầm thú thiên lý nan dung, trải qua phủ chủ đại nhân đồng ý, hôm nay liền muốn đem tên súc sinh này hỏi chém. Giết, giết hắn, Long Nha chiến lữ bại hoại. Đừng nói hắn, Long Nha chiến lữ toàn bộ đều là một đám bại hoại, hai năm này mới vừa quản lý nhóm chúng ta kiếm vân khu liền khi nam phách nữ, đem kiếm vân khu khiến cho là chướng khí mù mịt, liền nên giải tán Long Nha chiến lữ, đuổi ra quân đội. Giải tán Long Nha chiến lữ, đuổi ra quân đội. Vô số người bị cố ý kích động hét lớn, tiếng oán than dậy đất. Hôm nay liền ngay trước các vị đạo hữu mặt, giết súc sinh này, sau đó mọi người chúng ta cùng nhau đi phủ thành chủ, thỉnh cầu giải tán Long Nha chiến lữ, Xích Phong thần quân, không cần loại này bại hoại. Lý Thanh Lâm lại nói, oan uổng ta là bị oan uổng. Tần Triển bi phẫn gào thét, nhưng mà không có người nghe vào hắn lời nói. Hừ, chứng cứ vô cùng xác thực, người còn có cái gì dễ nói, người tới, hành hình. Lý Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, chậm đã, ai dám giết chúng ta, ta Mục Phong tất để hắn chết không nơi táng thân. Mà lúc này, giống to một tiếng âm thanh từ đằng xa truyền đến, 2000 Long Nha chiến lữ phá không mà tới, Mục Phong dẫn người tới. Long Nha chiến lữ bại hoại, Xích Phong thần quân sỉ nhục, các ngươi còn có mặt mũi tới đây. Phía dưới rất nhiều người nổi giận mắng, nhìn qua Mục Phong mang đến người. Tướng quân, Tần Triển cũng ôm lấy cuối cùng hy vọng nhìn về phía Mục Phong. Bại hoại, sỉ nhục, Mục Phong nhìn qua vô số người giận mắng, sắc mặt bình tĩnh, bất quá đột nhiên một tiếng sợ hãi giống tất cả im miệng cho ta. Một tiếng này bên trong ẩn chứa kinh người cửu u thần lực, trực tiếp chấn động tại tất cả mọi người thần hải bên trong, chấn động đến tất cả mọi người sững sờ. Một đám ngu dân, người khác nói cái gì chính là cái gì, chính các ngươi không có đầu óc sao? Mục Phong quát lạnh nói, Mục Phong tướng quân, ngươi làm sao nói đâu, muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Có người tức giận nói, không sai, Long Nha chiến lữ tướng quân, ngươi liền có thể lớn lối như thế che chở dưới tay mình. Rất nhiều người cũng nhao nhao lên tiếng phê phán, các ngươi đã cũng không có đầu óc, ta Mục Phong hôm nay cho các ngươi lâu một chút đầu óc, nếu là sự tình đúng như các ngươi nghĩ như vậy, một lát ta Mục Phong đem đầu lâu cắt bỏ cho các ngươi, bất quá, lúc trước tất cả im miệng cho ta. Ai dám loạn vu hãm nhiều lời một câu ta Long Nha chiến lữ người, ta lập tức giết chết hắn, không muốn hoài nghi ta thực lực cùng can đảm. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ kinh khủng sát khí quét sạch, sửng sốt chấn nhiếp tất cả cố ý gây sự châm lửa người. Mục Phong tướng quân, làm sao, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn là người của ngươi giải vây, còn uy hiếp mọi người, ngươi được không lên, thật lớn uy phong a. Lý Thanh Lâm mỉa mai nói, ngươi cũng cho bản tọa ngậm miệng, một lát, có ngươi khóc thời điểm. Mục Phong lãnh đạm nói, lạnh lùng liếc mắt một cái Lý Thanh Lâm. Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Mà lúc này, một cỗ kinh người thần uy cuốn tới, một đạo vĩ ngạn thân ảnh mà tới. Người này, thật sự là Long Đằng Đại Tướng Quân. Bản tướng quân ở chỗ này, chẳng lẽ, ngươi còn dám dưới ban ngày ban mặt kiếp tội phạm, cứu người? Long Đằng lạnh lùng nói, nguyên lai là Long Đằng Đại Tướng Quân, Mục Phong tự nhiên không dám. Bất quá, ta sẽ không để cho ta thuộc hạ nhân không rõ ràng bị người giết. Ai dám để cho ta huynh đệ chết oan, ta Mục Phong, bỏ cái này thân quân chức, bỏ một thân dốc thịt, ta cũng sẽ nhường hắn trả giá đắt. Mục Phong nhìn thẳng Long Đằng, không có chút nào e ngại thân sắc. Tướng quân, Tần Triển nghe vậy hốc mắt nước mắt đảo quanh, trong lòng cảm động đến cực điểm, vô số Long Nha chiến lữ các tướng sĩ trong lòng cũng là cảm động. Có như thế bao che cho con tướng quân, ai không nguyện ý tận trung đi theo. Ai dám oan giết ta Long Nha vệ huynh đệ, tử chiến không ngớt. Sở Lãnh hét lớn. Ai dám oan giết ta Long Nha vệ huynh đệ, tử chiến không ngớt. 2000 Long Nha vệ gào thét, hiện tại Mục Phong một cái làm chữ, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ lập tức tạo phản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2639, công bố âm mưu. Oan giết, chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, người cũng không cảm thấy ngại nâng oan giết, tìm không ra hắn oan uổng chứng cứ, phủ chủ nói qua, hôm nay chính là hắn tử kỳ. Ngươi, đây là muốn mang binh tạo phản, Long Đằng chiến lữ ở đâu? Long Đằng quát lạnh nói, một đỉnh tạo phản chụp mũ chụp tại Mục Phong bọn người trên đầu. Tại, chung quanh hư không, 5000 người mặc long đồ đằng áo choàng chiến sĩ xuất hiện, khí thế kinh người, mỗi một tên chiến sĩ vậy mà đều là thần hoàng cảnh giới cửu trọng, thậm chí viên mãn cường giả, thần tôn thống lĩnh nhiều đến 100 người phía trên, khí thế như hồng. Long Đằng chiến lữ, Xích Phong thần quân bên trong tinh nhuệ nhất chi sư, cũng là Long Đằng một tay sáng tạo, dưới trướng hắn mạnh nhất bộ đội. Ai dám kiếp phạm nhân, coi là phản nghịch, có thể giết. Long Đằng lãnh đạm nói, đây, Long Đằng chiến lữ người hét lớn, đằng đằng sát khí, uy hiếp Long Nha chiến lữ. Ha ha, thật sự là thật lớn uy phong, là giết ta Mục Phong một cái dưới trướng, Long Đằng chiến lữ cũng xuất động, Long Đằng tướng quân, đây là ta Mục Phong quản hạt khu vực đi, không có đại đô thống mệnh lệnh, những bộ đội khác không được tùy ý điều động đến người khác khu vực phòng thủ. Trong mắt ngươi nhưng có đại đô thống. Mục Phong mỉa mai cười nói, Đại đô thống vẫn luôn là ngã kính trọng người, bất quá, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ bị đuổi ra quân đội, mảnh này khu quản hạt tự nhiên cũng không về các ngươi quản. Long Đằng lạnh lùng nói, vậy hôm nay còn chưa qua đâu, các ngươi không phải muốn nhìn chân chính chứng cứ sao? Ta cho các ngươi xem, Mục Phong cười lạnh nói, Quý Xuân, ra đi, Mục Phong lạnh lùng nói, trong đám người, một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong người bay tới, gỡ xuống vành nón, lộ ra tự mình khuôn mặt. Quý Xuân, Lý Thanh Lâm sắc mặt đại biến, làm sao, cái này ra hỏa lại còn sống? Không phải đã phái người khứ trừ rơi hắn sao? Mục Phong lại thế nào biết rõ Quý Xuân? Quý Xuân, người cái tiểu nhân hèn hạ, người hại ta. Tần Triển thấy một lần Quý Xuân phẫn nộ gầm thét lên. Có lỗi với Tần huynh, ta sai. Quý Xuân áy náy nói, không dám đối mặt Tần Triển. Quý Xuân xuất hiện thời điểm, Thanh Thành Kiếm Tông một đám người biết chuyện toàn bộ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lý Thanh Lâm trên mặt vẻ phách lối cũng thối lui rất nhiều. Quý Xuân, ngươi nói một chút đi. Mục Phong đạm mạc nói. Vâng, hôm nay ta phải hướng mọi người nói rõ một chuyện chân tướng. Tần Triển, hắn thật là oan uổng, bị người hãm hại. Quý Xuân cao giọng nói, nói xong ở đây người một mảnh yên tĩnh, kinh ngạc nhìn qua hắn, chờ đợi hắn đoạn dưới. Từ nơi nào tìm đến một cái ăn nói linh tinh người, người tới, cho ta ấn xuống đi. Long Đằng quát lạnh nói. Lập tức hai tên Long Đằng chiến lữ cường giả nhào về phía Quý Xuân. Ai dám động đến hắn? Mục Phong gầm nhẹ, thần lực trong cơ thể bộc phát, trực tiếp thân hóa tu la, cuồng bạo thần lực đẩy lui hai người này. Mỉa mai nhìn về phía Long Đằng, nói, đại tướng quân, người còn không dám để cho người ta nói hết lời. Long Đằng sắc mặt có chút âm trầm, Long Đằng biểu hiện, mọi người đã cảm giác sự tình có chút không đúng. Quý Xuân ngươi nói, không ai dám động tới ngươi. Vâng, ta cùng Tần Triển vốn là bằng hữu, thế nhưng là, trước một hồi Thanh Thành Kiếm Tông người tìm tới ta, cho ta 80 vạn thần tệ, muốn ta mang Tần Triển đi Hoa Nguyệt Lâu uống rượu, ta bằng lòng, Tần Triển đi về sau Lý Thanh Lâm tiểu thiếp tự mình đến tiếp rượu, sau đó, Tần Triển bên trong Tích Thiên Hoa thất dục loạn tâm chi pháp, cường bạo Lý Thanh Lâm trưởng lão tiểu thiếp, vụ oan hãm hại Tần Triển, mà Lý Thanh Lâm tiểu thiếp, cũng đều là Lý Chính Thanh Lâm giết, căn bản không phải tự sát. Hết thảy đều là an bài tốt âm mưu, mục chính là vì hại Tần Triển, hại Long Nha Vệ. Quý Xuân nói ra toàn bộ âm mưu, mà không rõ chân tướng các tu sĩ nghe được trợn mắt hốc mồm, sau đó chính là xôn xao nổi lên bốn phía. Làm sao có thể, cái này vậy mà thật sự là một cái âm mưu. Quá ác độc, cái này Lý Thanh Lâm làm hại Long Nha chiến lữ, tự mình nữ nhân đều giết. Đây là thật sao, toàn trường xôn xao, nhìn về phía Lý Thanh Lâm ánh mắt cũng biến. Nói bậy nói bạ, Mục Phong, người từ nơi nào chú ý tới này người nói xấu ta vặn vẹo chân tướng. Lý Thanh Lâm phẫn nộ gầm thét lên. Ta đối thiên đạo thề, nói chuyện câu câu là thật, nếu có giả, chết không yên lành. Quý Xuân lớn tiếng nói, ha ha, nói xấu, vặn vẹo chân tướng là các ngươi đi, đã ngươi còn không thừa nhận, Vương Cúng, Vương Dũng, ra đi. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, lại nói, Thanh Thành Kiếm Tông bên trong, có hai người đi tại cái khác Thanh Thành Kiếm Tông đệ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong đi tới. Là Thanh Thành Kiếm Tông Vương Cúng Vương Dũng chấp sự, có người kinh ngạc nói, hai cái này thế nhưng là Thanh Thành Kiếm Tông người. Hai người các ngươi, Lý Thanh Lâm trong nháy mắt cảm giác được sự tình không ổn. Mục Phong trong tay ảnh thạch đưa lên, xuất hiện dạng này một hình ảnh, là hai người này đi giết Quý Xuân hình ảnh, bất quá bị Mục Phong bắt lấy. Hai người này, Lý trưởng lão, người quen thuộc a? Người phái đi giết Quý Xuân diệt khẩu, vừa vặn gặp ta đang thẩm vấn hỏi Quý Xuân, đem hai người bắt lấy, hai người các ngươi nói một chút đi. Mục Phong đạm mạc nói, vâng. Quý Xuân lời nói thật là thật, ta hai người từng bị Lý Thanh Lâm trưởng lão phái đi giết Quý Xuân, không ngờ gặp phải Mục Phong tướng quân, bị hắn bắt lấy, Quý Xuân lời nói câu câu là thật, ta hai người cũng có thể dùng tính mạng mình mở thề, mà lại, trước đó trong thành Long Nha vệ chiến sĩ khi nam phách nữ sự tình, toàn bộ đều là nhóm chúng ta Thanh Thành Kiếm Tông đệ tử trang phục gây nên, cũng khuếch tán tin tức. Vương cũng nói, Vương Dũng phụ họa, cái này lập tức, toàn trường mới thật sự là triệt để vỡ tổ, vô số Thanh Thành Kiếm Tông đệ tử sắc mặt đại biến. Vậy mà thật sự là một cái âm mưu, quá hèn hạ, Thanh Thành Kiếm Tông vậy mà như thế hèn hạ hãm hại Long Nha Vệ. Vương Cúng, Vương Dũng, hai người các ngươi phản đồ, ta giết các ngươi. Lý Thanh Lâm khóe mắt gầm lên giận dữ thể nội kiếm đạo thần lực bộc phát. Trong tay xuất hiện một kiếm bạo sát hướng hai người này. Làm càn, mà lúc này, quát lạnh một tiếng âm thanh truyền đến, một cỗ cực kỳ khủng bố hỏa đạo thần lực ngưng tụ bộc phát, một người trống rỗng mà hiện, mang theo thần tôn cảnh giới đỉnh phong kinh khủng năng lượng. Một chưởng đánh vào Lý Thanh Lâm kiếm bên trên. Oanh, Lý Thanh Lâm một kiếm này bị oanh kích tán loạn, cuồng bạo thần lực chưởng kình xung kích tại hắn thân thể, đem hắn đánh bay. Trần Vũ Đại Đô Thống, Lý Thanh Lâm thổ huyết trở ra, chấn kinh nhìn về phía người xuất thủ, rõ ràng là Trần Vũ Đại Đô Thống, một cái pháp tắc cửu trọng, thần lực đỉnh phong cường giả khủng bố. Trần Vũ, Long Đằng sắc mặt âm trầm, Trần Vũ vậy mà một mực tại âm thầm ẩn núp người. Đại Đô Thống, Mục Phong ôm quyền hành lễ, nói tất cả chân tướng đã nổi lên mặt nước, mời Đại Đô Thống phán quyết, ta Long Nha chiến lữ tất cả đều là oan uổng, Tần Triển cũng là oan uổng. Mục Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không có nhìn lầm các ngươi Long Nha chiến lữ. Trần Vũ Đại Đô Thống gật đầu, nhìn mắt Long Đằng, sau đó lại nhìn phía một đám sắc mặt trắng bệch Thanh Thành Kiếm Tông các đệ tử. Thanh Thành Kiếm Tông, vụ oan hãm hại Xích Phong Thần Quân Long Nha chiến lữ, nhiễu loạn trong thành trật tự, tội ác tày trời hình như phản nghịch, chúng tướng nghe lệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.